Chương 351 tự làm tự chịu 2. Ta sẽ sớm một chút trở về ăn cơm, cho ta làm một cái lớn một chút đùi gà. Tiểu Đông Đông xong nhanh như chớp chạy ra đi, ở cửa thấy phụ thân. Sắc mặt xanh mét, như là ai thiếu hắn tiền, tiếp đón đều không có đánh một tiếng chạy nhanh đào tẩu. Tiểu Hải Hưng ngồi ở trên ghế, giữ nhà lung tung rối loạn không có ngày thường sạch sẽ bộ dáng, trên mặt đất còn nhiều một bãi thủy, nhìn rách nát cái ly, có thể nghĩ phía trước đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì nữ nhi sự tình, gần nhất tức phụ nhi tâm tình không tốt, mỗi nhà cũng không thu thập, hắn đều không quan nhìn. Cần, đem trong nhà thu thập một chút, ta có chuyện muốn cùng ngươi. Vương Cần dương mắt nhìn một chút, Tiểu Hải Hưng sắc mặt không quá đẹp, cùng ngày thường không lớn giống nhau. Như là muốn phát hỏa bộ dáng, chạy nhanh lên thu thập đồ vật, hoa nửa cái khi tả hữu, rốt cuộc đem phòng khách khôi phục phía trước bộ dáng. Đi. Gì sự? Tiểu Hải Hưng đem trong tay liên cắt đứt, nay kia tử nhà ra, không cho nữ nhi ngồi tù có thể, làm ta đem người gả qua đi, còn phải cho thượng phong phú của hồi môn. Cái gì? Vương Cần trừng lớn đôi mắt, nay tử công phu sư tử ngọc A. Hắn sao lại có thể như vậy yêu cầu? Hắn nơi đó đã phế bỏ, như thế nào có thể cưới vợ? Ngươi trước ngồi xuống, ta cùng ngươi. Tiêu Hải tanh nàng ngồi xuống lại lần nữa mở miệng, chuyện này ta cũng không đồng ý, bất đắc dĩ hắn nắm giữ ta đầu cơ trục lợi tài liệu chứng cứ. Cũng không biết hắn như thế nào cùng mua tài liệu người kia nhận thức. Việc này muốn thọc đi ra ngoài, ta cái này chủ nhiệm nghỉ việc không? Còn có khả năng đi vào ăn lo cơm, trong nhà phòng ở khẳng định đến giao trở về. Đến lúc đó ngươi cùng hài tử thượng chạy đi đâu trụ? Về sau như thế nào nuôi sống bọn họ? Phân tích thực thấu triệt, Vương Cần á khẩu không trả lời được, nàng quá quán ý tới rỗi tay nhật tử. Sao có thể đi qua khổ nhật tử, cái này làm cho nàng tưởng cũng không dám tưởng. Kia đem nữ nhi gả qua đi, chúng ta không lộ đã chết, huống chi hắn muốn phong phú của hồi môn, còn có lý sao? Không có cách nào, ai làm cái kia xú tử có chứng cứ đâu. Chúng ta nữ nhi đem hắn thọc bị thương, chúng ta bên này không chiếm lý, nếu là báo án, nữ nhi phải đi vào ngồi tù. Ta trở về thời điểm suy nghĩ một đường, trừ phi có thể lấy ra một tuyệt bút tiền đem hắn miệng lấp kín. Bất quá cho dù như vậy cũng có khả năng ngày sau đổi ý. Vương Cần tay nắm chặt một chút, kia chúng ta cũng chỉ có thể đem nữ nhi gả qua đi. Trước đem phía trước thọc thiệm sự tình giải quyết lại. Ngẩng đầu xem khuê nữ trụ nhà ở, chính mình gây ra họa, nàng chính mình gánh vác hảo. Này đó ở nhà không ăn không uống thần lại nhải, ta đã sớm phiền chán thấu, chỉ là không có cùng ngươi mà thôi. Nếu ngươi đều đồng ý, ta đây minh liền nói cho kia tử một tiếng, kết hôn nhật tử phỏng chừng sẽ rất sớm. Ngươi nên chuẩn bị liền chuẩn bị thượng, đừng đến lúc đó luôn cuống tay chân. Hắn bị thọc thiệm sự tình ngươi đừng nơi nơi, không bận tâm cô nương thể diện, cũng muốn bận tâm chúng ta chính mình thể diện. Tiểu Hải Hưng mở miệng dặn dò. Vương Cần điểm số lẻ tỏ vẻ đã biết. Trong phòng, Tiểu Lanh canh ngơ ngốc mà ngồi ở trên giường, tóc tán loạn, ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ, này mấy ngủ không tốt, làm nàng tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Rất nhiều thời điểm không biết chính mình đang làm gì, trừ bỏ phát ngốc chính là phát ngốc. Đệ nhị, Tiểu Hải Hưng đem tin tức nói cho Tống Dân, xem hắn đắc ý rào rạt bộ dáng, không nghĩ ở bệnh viện tiếp tục đãi đi xuống, tìm cái lý do rời đi bệnh viện. Không có địa phương nhưng đi, hơn nữa bụng lại đói bụng, chỉ có thể đi tiệm cơm. Mắt thấy liền phải đến tiệm cơm, bị mua phối phương người ngăn cản. Chương 352 tự làm tự chịu 3. Tiếu Đức Thuận một đường lôi kéo Kiều Hải Hưng, đi vô thang ngõ nhỏ, nhìn đến chung quanh không có người. Ta làm những chuyện ngươi làm thế nào? Phối phương cho ta làm tới tay không có. Việc này cấp không tới, ngươi làm ta như thế nào đi chống A? Kiều Hải Hưng cao giọng trả lời. Ngươi cho ta điểm thành, lớn tiếng như vậy muốn cho người khác nghe thấy sao? Tiếu Đức Thuận mắt hạt châu xoay một chút, ngươi thật sự làm không đến phối phương, vậy đem bọn họ dùng tài liệu giống nhau cho ta trộn một chút. Ta chính mình xứng, như vậy tổng được rồi đi. Ta đây thử xem, không nhất định có thể đem sở hữu tài liệu đều trộm ra tới, rất có khả năng chỉ cho ngươi trộm ra một bộ phận. Trộm nhiều ít tính nhiều ít. Kia giá phương diện như thế nào tính? Một mặt tài liệu cho ngươi 5 đồng tiền. Này nhưng không giáo Kiều Hải Hưng đầu góc hơi chút chuyển một chút liền tính minh bạch, dựa theo hắn giá, chính mình cũng không chiếm được bao nhiêu tiền, nhiều lắm 108. Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tiếu Đức Thuận tay vuốt cằm, trong lòng cân nhắc, nếu muốn quá nhiều tiền, còn không bằng chính mình buổi tối đi trộm đâu. 300 đồng tiền, ta thế các ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm, rất có khả năng bị bọn họ phát hiện. Ngươi cũng biết ta theo chân bọn họ quan hệ, làm không hảo huynh đệ làm không được. Ngươi nhiều cho ta một chút tiền, coi như là cho ta ngày sau bồi thường hảo. Tiểu Hải Hưng công phu sư tử ngoạm. Nghĩ đến nữ nhi của hồi môn muốn phong phú một ít, chính mình ra không nghĩ ra tiền, vậy chỉ có thể tại đây chuyện thượng nhiều vớt một chút tiền. Tiếu Đức Thuận tay buông xuống tiến đến hắn trước mặt, hai tha mặt khoảng cách chỉ có 2 cm tả hữu. Ngươi cũng thật dám công phu sư tử ngoạm, thế nhưng cùng ta muốn nhiều như vậy tiền. Ngươi biết 300 đồng tiền đến tránh bao lâu thời gian sao? Ta đại chất nữ cửa hàng chỉ cần 10 là có thể đem này số tiền tránh trở về, ngươi cảm thấy ngươi hoa tiền nhiều sao? Ngươi không thấy bọn họ hiện tại sinh ý cỡ nào hòa bạo sao? Tiêu Hải Hưng lớn tiếng phản bác, quyết định ở khí thế thượng áp đảo đối phương. Tiêu Đức Thuận liên tiếp lui ra phía sau vài bước, thẳng đến dựa vào trên tường, hắn sở dĩ tưởng trộm phối phương. Chính là tưởng dựa tỷ phu cửa hàng nhiều tránh điểm tiền, bọn họ phu thê hai người tính toán làm vần than bán. Kia đồ vật ở hắn xem ra không kiếm tiền, tốn thời gian cố sức làm hại phí tiền. Trực tiếp học cách vách tạc bánh quẩy bán lẩu cay, đem bọn họ sinh ý đoạt lấy tới không phải hảo. Liên tính đoạt không đến toàn bộ đều có thể cướp được một nửa cũng đúng, như vậy vừa thu lại nhập mười mấy khối, một tháng liền mấy trăm khối. Hắn về sau cưới vợ liền chỉ vào cửa hàng này. Tính toán tới tính toán đi, ngươi điều kiện ta đáp ứng rồi. Ngươi cũng đến đáp ứng ta một điều kiện, nhất định phải đem sở hữu tài liệu tất cả đều cho ta lộng tới tay. Sự thành lúc sau ta trước phó ngươi một nửa tiền thù lao, chờ ta nghiên cứu ra tới về sau lại đem một nửa kia tiền thù lao cho ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy hành chúng ta liền định ra tới, nếu là không được liền cho ta một câu thông khoái lời nói. Hảo! Tiêu Hải Hưng thông khoái đáp ứng xuống dưới, chỉ là trộm một ít tài liệu, là có thể tránh đến như vậy nhiều tiền, ở hắn xem ra quá có lời. Đến nỗi, đại ca cửa hàng về sau kinh doanh sẽ thế nào? Hắn mới quản không được đâu. Ích lợi trước mặt, hắn đương nhiên muốn lựa chọn ích lợi. Về phương diện khác, nếu này tử đem phối phương nghiên cứu ra tới, kia hắn cũng có thể muốn một phần. Đến lúc đó đi khác huyện thành khai một nhà cửa hàng, ngày ấy kim đấu kim, không phải biến thành chính mình sao. Hai người lại thương lượng một phen, sau đó tách ra chiều tương phản phương hướng đi. Tiểu Ni bên này đã cùng Đào Xuân Phương diễn luyện bài biến, đem viết có phối phương giấy, liền đặt ở trong ngăn tủ kẽ hở giữa, chỉ còn chờ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 354 tự làm tự chịu 4. Tiểu Ni vừa mới cùng xong một chậu mặt, trở lại phòng tính toán nằm một hồi, vào nhà thấy Tô Thần Hạo ngồi ở gấp trên giường. Ngươi chừng nào thì về phòng? Ta sao không biết? Tiểu Ni ngồi ở hắn bên người. Ta cũng vừa tiến vào chỉ chốc lát, bên ngoài sự tình vội xong rồi sao? Tô Thần Hạo thuận tay đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, theo hai người càng ngày càng thân mật, này đã thành thói quen tính động tác. Thân mình lười biếng dựa vào hắn, Tiểu Ni, ta liền cùng một chậu mặt, dư lại sự tình giao cho tẩu tử cùng Mã Ngọc Lan. Cô gái, ta tính toán quá hai bất thời giờ trở về tranh thôn, ta thân thế có mặt mày. Tính toán trở về thấy một người, từ trong miệng hắn tìm hiểu một chút, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Trách không được ngươi trên mặt biểu tình không thích hợp. Ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về, có lẽ có thể giúp được cái gì. Ngươi đừng quên ta nhưng có bí mật pháp bảo, cho dù hắn không, ta cũng có thể biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Nghĩ đến trên người ngọc bội, Tô Thần Hạo cùng phó thần rốt cuộc có hay không quan hệ, đáp án thực mau liền công bố. Đồn đại hắn mang mặt nạ là bởi vì bị hủy dung. Như vậy một trương gương mặt đẹp, sẽ là ở tình huống như thế nào hạ bị hủy dung, đáng tiếc nàng biết đến cũng không nhiều. Tô Thần Hạo gật đầu, ân, vậy ngươi cùng ta cùng nhau trở về, có một số việc ta thật sự rất muốn làm rõ ràng. Vì cái gì ta ba sẽ bị ra ra nhận nuôi, này trung gian rốt cuộc đã trải qua sự tình gì. Ta truy tra thân thế cũng không phải vì nhận tổ quy tông, mà là tưởng đem sự tình làm rõ ràng. Đến lúc đó viếng mồ mả đầu cho ta ba thiêu điểm giấy, đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn. Tiểu Ni ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, ân, ta duy trì ngươi làm như vậy, có một số việc vẫn là làm rõ ràng tương đối hảo. Nhị thúc, ngươi tạc đi đâu? Không có tới trong tiệm ăn cơm. Đào Xuân Phương sang sảng thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, thanh âm rất lớn, hẳn là cố ý ra tới. Đánh vỡ trong phòng mặt tiên lặng. Tiểu Ni đứng lên sửa sang lại một chút quần áo, cá lớn muốn thượng câu, chúng ta đi ra ngoài phối hợp một chút. Tô Thần Hạo đứng lên, hắn nếu thật sự làm như vậy, ngươi ba khẳng định sẽ thực thương tâm. Tiểu Ni hợp lại một chút cái chán tóc mái, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, lại có 10 chúng ta liền xuất phát đi Cửu Châu đưa tin. Cùng với lưu một cái bom hẹn giờ, còn không bằng hiện tại liền diệt trừ rớt, tỉnh đến lúc đó ta tưởng trở về đều không có biện pháp trở về. Ngươi đối với, hiện tại giải quyết tổng so ra vấn đề thời điểm giải quyết muốn hảo. Tô Thần Hạo tùy tay đem giường đệm sửa sang lại một chút, đi theo cùng nhau ra cửa. Tiêu Hải Hưng đã ngồi ở chuyên dụng trên chỗ ngồi, ăn ngấu nghiến ăn mì sợi. Tiêu Hải Sinh cùng Tiêu Đại Sơn đi ra ngoài cấp mua đồ vật, lúc này còn không có trở về. Sơn đi đưa cơm, một chốc một lát cũng sẽ không trở về. Đào Xuân Phương cấp trên bàn lại thượng một mâm rau trộn. Nhị thúc, ngươi ăn trước nay thừa đồ vật liền nhiều như vậy, nếu là thêm mặt lại kêu ta. Ngươi vội đi thôi. Tiêu Hải Hưng chỉ lo ăn mì, đầu đều không có nâng một cái. Tiêu Ni đối với Đào Xuân Phương, tẩu tử, ta cùng Thần Hạo đi một chuyến cung tiêu xã đính xuống tháng bột mì. Ta buổi sáng cho ngươi bí phương, ngươi đi phòng bếp nghiên cứu một chút, mệt mỏi liền về phòng tử nghỉ ngơi một hồi. Dù sao nơi này có nhị thuốc hỗ trợ nhìn, có gì sự hắn sẽ kêu ngươi. Ân, các ngươi yên tâm đi thôi, trong tiệm có ta đâu. Đào Xuân Phương cười ha hả trả lời, trong lòng thầm nghĩ, nhị thuốc chẳng lẽ thật sự sẽ trộm bí phương. Chỉ mong là cô gái suy nghĩ nhiều, này nếu là thật trộm, kia về sau đã có thể thật sự không phải người một nhà. Chương 354 tự làm tự chịu năm. Tiêu Hải Hưng cả người cứng đờ, bởi vì hắn nghe được bí phương hai chữ, đạp vỡ thiết giày, vô tìm chỗ được đến lại chẳng phí công phu. Muốn ngủ tới gối đầu, chạy nhanh cầm chén canh uống sạch sẽ, cái này bụng cũng no rồi. Ánh mắt phiêu hướng phòng bếp phương hướng, Đào Xuân Phương trong tay lấy tờ giấy như là đang xem cái gì, chẳng lẽ kia mặt trên viết chính là bí phương sao? Đào Xuân Phương ở phòng bếp cọ sát một hồi, chụp một chút đầu, vựng, thứ này ta một người cũng chỉ không được a. Không biết lúc này Ngọc Lan đem Hải Tử hống ngủ rồi không có. Tiêu Hải Hưng cảm thấy chính mình cơ hội tới, đi qua, Xuân Phương, ngươi đây là gặp được gì phiền phải sao? Đào Xuân Phương xoay người, nhị thúc, ta đi cách vách tìm một chút Ngọc Lan. Xem nhà nàng ma nhân tinh ngủ rồi không có, nếu là ngủ rồi làm nàng lại đây hỗ trợ. Tiêu Hải Hưng ánh mắt sáng lên, ngươi đi đi. Ta lưu lại xem cửa hàng, có chuyện gì sẽ đi cách vách kêu ngươi. Nóng lòng cầu thành, hắn đã quên tự hỏi. Vì cái gì trong tiệm liền dư lại tới hắn một người, hắn chỉ là cảm thấy trước mắt là cái ngàn năm một thở cơ hội. Lúc này không động thủ, khi nào động thủ. Đào Xuân Phương ra vẻ che giấu đi một chút tủi bát nơi đó, sau đó tháo xuống trên người tạp dề treo ở trên giá, vội vã rời đi. Không có chút nào rớt át bẩn thỉu, Tiêu Hải Hưng ở nàng đi ra cửa phòng trong nháy mắt. Chạy đến ngăn tủ bên cạnh cẩn thận tìm kiếm một chút, dễ như trở bàn tay tìm được rồi một trường giấy, mặt trên cũng viết rậm rạp phối phương. Hắn chỉ có thể dựa vào đầu mình đại thể nhớ một chút, sau đó đem giấy lại thả trở về. Nghĩ đến đối phương muốn tài liệu, đối với trên bệ bếp chai lọ vại bình từng cái sờ soạn một lần, mỗi dạng đồ vật đều cầm một chút, tất cả đều đặt ở trong túi. Làm xong này hết thảy, trên trán mặt đã tràn đầy mồ hôi, tâm tình thập phần vui sướng, phối phương tới tay, hắn 300 đồng tiền cũng liền đến tay. Trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống, trong miệng hừ khúc, uống nước trà bộ dáng thập phần thành thơi. Mà hết thể này bị tránh ở trên cây quan khán hai người xem rõ ràng. Tiểu Nhi, cùng ta lường trước giống nhau, hắn vẫn là xuống tay. Không biết ta ba nếu là biết chuyện này sẽ biến thành bộ dáng gì. Khẳng định sẽ thương tâm, dù sao cũng là chính mình thân huynh đệ, việc này liền từ ta cùng lao gia tử, so ngươi hảo một chút. Vậy giao cho ngươi. Kế tiếp liền xem yên lặng điều tra, xem bọn họ rốt cuộc còn có cái gì chuyện xấu. Ân. Tô Thần Hạo trước từ trên cây xuống dưới. Sau đó đôi tay tiếp theo Tiểu Nhi, chờ nàng bình an rơi xuống đất mới bắt tay buông ra. Ngươi leo cây trình độ không tồi, ta còn tưởng rằng ta phải đỡ ngươi đi lên đâu. Như vậy lùng thụ, không có ngươi hỗ trợ ta cũng có thể thu phục. Tô Thần Hạo sờ soạn một chút cái mũi, tức phụ, ngươi hiện tại có thể so trước kia bưu hắn nhiều. Tiểu Nhi tùy tay túm khởi hắn cổ áo, như thế nào? Ngươi hiện tại hối hận cùng ta ở bên nhau sao? Tô Thần Hạo không có trả lời, chỉ là đôi tay ôm nàng eo. Túi đầu hôn một cái chán của nàng. Bọn họ tránh ở thân cây một khắc sườn, trên đường người đi đường nhìn không tới, đáng tiếc không thể lại làm lớn mật sự tình, chỉ có thể chuẩn chuẩn lướt nước thân một chút. Tiểu Nhi lại bị hôn cái chán, cảm thấy có điểm không đã quyển, kéo qua hắn cổ áo, đối với hắn miệng hôn một cái. Trong lòng cảm giác chính mình càng ngày càng giống nữ lưu manh. Tô Thần Hạo lại bị cường hôn, cảm giác chính mình lá gan không có tức phụ đại, thấy nơi xa có người qua đường lại đây, chỉ có thể chờ lần sau tìm cơ hội. Chương 356 tự làm tự chịu 6. Tiêu Hải Hưng bên này đắc thủ về sau đệ nhị liền liên hệ Tiếu Đức Thuận, hai người tìm một cái yên lặng địa phương, thuận lợi đạt thành giao dịch. Buổi tối, Tiểu Ni an bài yên lặng lưu tại lăng, làm hắn thám thính một chút cách vách hư thật. Chuyện này là tất cả mọi người tham dự, vẫn là chỉ là một cái tha chủ ý, đến lúc đó hảo an bài kế tiếp kế hoạch. Ban đêm, Tiếu Đức Thuận vẻ mặt đắc ý rào rạt đem được đến phối phương phóng tới trên bàn, đối với tỷ tỷ cùng tỷ phu. Có cái này phối phương chúng ta liền có thể khai cửa hàng. Vương An trung thực cả đời, chưa từng có nghĩ tới trộm đừng tha lao động thành quả, nhìn trên bàn đồ vật, sắc mặt phi thường khó coi. Anh em vợ Bạch cùng hắn muốn 150 đồng tiền, là gặp một đám thích hợp bàn ghế. Nào nghĩ đến hắn là vì đi theo mua phối phương. Ở hắn xem ra chính là một cái 10 phần bại gia tử. Thiếu Như Tuyết nhìn kỹ một chút, mấy thứ này chính là phối phương sao. Chỉ cần có mấy thứ này, chúng ta là có thể làm ra như vậy mỹ vị đồ vật sao? Kia chẳng phải là chúng ta có thể tránh đồng tiền lớn. Tiếu Đức Thuận, người nọ phối phương hắn nhớ rõ không quá toàn, chỉ có thể nhớ kỹ đơn tử thượng này vài loại, chúng ta đến hảo hảo nghiên cứu một chút. Làm được đồ vật cùng hắn bán có hay không cái gì khác nhau. Tiếu Như Tuyết nghĩ đến cách vách môi bán đi như vậy nhiều đồ vật, liền chỉ cần phần lãi gộp phải thật nhiều tiền. So bán sủi cảo kiếm tiền nhiều. Hồ nháo, chúng ta sao lại có thể trộm nhân ra phối phương đâu? Ngươi làm việc phía trước như thế nào không có cùng ta thương lượng một chút? Vương An nhìn đến tức phụ động tâm lớn tiếng quát lớn. Này nếu là thật dùng phối phương, đó chính là cùng cách vách kết thủ. Bổ tính toán An An phận phận kinh doanh một nhà cửa hàng, này nếu là chọc phải phiền thoái, làm không hảo cửa hàng liền kinh doanh không nổi nữa. Hắn chính là đem trong nhà tài sản tất cả đều bán đi, mới thấu đủ khai cửa hàng tiền. Trong lòng càng nghĩ càng hòa đại. Tiếu Như Tuyết kéo trượng phu ống tay áo, An tử, chúng ta này phối phương cũng không phải đến không, là tiêu tiền mua. Như thế nào liền không thể sử dụng đâu. Ngươi xem cách vách sinh ý thật tốt ta. Nhà chúng ta khai trương về sau có thể có hắn 13 sinh ý là được, như vậy chúng ta hoa đi ra ngoài tiền thực mau có thể kiếm đã trở lại. Thị phu, ngươi ở do dự cái gì? Tốt như vậy cơ hội bãi ở ngươi trước mặt, ngươi cũng đừng giống như trước như vậy bổn phận. Thời buổi này bổn phận người tránh không đến tiền, chỉ có người thông minh mới có thể tránh đến tiền. Này tiền ta không tránh. Vương An không màng bọn họ khuyên nhủ mở miệng cự tuyệt. Giữ khuôn phép làm người là hắn vẫn luôn tuần hoàn đạo lý. Tiếu Như Tuyết bình thường trượng phu là thẳng tính quyết định sự tình thay đổi không được, trong mắt xoay một chút, có chủ ý. Chúng ta đây liền không cần cái này phối phương, ngươi đừng nóng giận. Thức điên thân thể đã có thể không đáng giá. Vương An vừa lòng tức phụ thái độ, nhìn trên bàn đồ vật đau lòng không thôi, mấy thứ này chính là hoa 150 đồng tiền đổi lấy, ném đáng tiếc, lưu lại sớm muộn gì là cái tai họa. Tiếu Như Tuyết đối đệ đệ sử cái ánh mắt, tạm dừng vài phút mở miệng, trong nhà mặt gửi thư, là ba thân thể không hảo. Muốn cho ngươi trở về một chuyến, hảo làm quyết định. Việc này sao không còn sớm điểm nhi nói cho ta đâu. Vương An lập tức lòng nóng như lửa đốt, lao ra tử thân thể không tốt lắm, đây là hắn trong lòng nhất nhớ sự tình. Như vậy vội một chưa kịp, lúc này ta nhớ tới liền nói cho ngươi. Việc này ngươi cảm thấy như thế nào giải quyết? Mắt thấy cửa hàng muốn khai trương, ngươi lúc này rời đi khẳng định chậm trễ sự tình. Ta ba mệnh quan trọng, vẫn là cửa hàng quan trọng. Vương An giờ phút này hận không thể cắm thượng cánh bay trở về trong nhà, hắn sợ hãi không thấy được lao ra tử cuối cùng một mặt. Chương 357 tự làm tự chịu bảy. Ngươi đừng có gấp, này không phải mới đem tin tức truyền tới sao. Ngươi minh sáng sớm thượng thu thập đồ vật trở về, buổi tối là có thể về đến nhà. Khai cửa hàng sự tình liền từ ta cùng đệ đệ lo liệu. Thiếu Như Tuyết nhân cơ hội, nàng cũng tưởng bổn phận làm người. Chỉ là nghĩ đến cửa hàng của mình có thể cùng cách vách cửa hàng giống nhau mỗi ngày hốt bạc. Trong lòng bình không tự chủ được chết đi. Ai cùng tiền có thù oán? Người cả đời này chỉ có tiền mới có thể quá hảo sinh hoạt, trong tiệm chỉ cần có cách vách một nửa sinh ý, nàng liền thấy đủ. Vương An ngón tay cái bàn, kia mấy thứ này làm sao bây giờ? Còn có cấp đi ra ngoài tiền làm sao bây giờ? Ta lại đi tìm người phải về tới. Tiếu Đức thuận tay vô ngực khẩu, tỷ phu, ngươi cứ yên tâm trở về đi, nơi này có ta cùng tỷ tỷ, tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Vương An tâm sốt ruột phụ thân an nguy, tỷ đệ hai hố động, hắn căn bản là không có chú ý tới. Trong lòng chỉ nghĩ nhanh lên về nhà. Kia cửa hàng liền giao cho các ngươi, ta về nhà xem một chút, nếu có thể trở về liền tận lực sớm một chút trở về. Cửa hàng nếu là khai không đứng dậy liền vãn một chút khai trương cũng không có việc gì. Tiếu Như Tuyết chạy nhanh gật đầu đồng ý, trong lòng tính toán đem người tiễn đi liền có thể xuống tay chuẩn bị. Trước đem phối phương nghiên cứu ra tới, nếu thời gian tới kịp liền trực tiếp khai trương. Chờ nam nhân trở về sở hữu sự tình đều trần ai lạc định. Hắn không làm cũng đến làm, rất tốt sinh ý, hắn có thể mắt thấy không làm sao. Yên lặng về đến nhà đem nghe được tin tức nói cho Kiều Nhi, được đến khen thưởng cá kho. Không gian hồ nước bên trong dưỡng cá, hương vị mỹ mỹ vị, chính yếu chính là cá trên người một cây thứ cũng không anh hắn nếu là dùng sức ăn có thể ăn hai điều. Nay cá có điểm đại, cảm giác một cái như vậy đủ rồi. Kiều Nhi tay cầm đặt bút viết ở trên bàn viết tới viết đi, chế định một bộ phương án. Đệ nhị. Trên bàn cơm, Tiểu Hải Sinh âm trầm mặt mới hòa hoãn một chút, tặc biết được chính mình thân huynh đệ trộm đi bí phương, trong lòng lại tức lại cấp. Nhiều năm thân huynh đệ, thế nhưng không thắng nổi một phần bí phương, trong lòng cảm giác lạnh nửa thanh tử. Lý Mai Hoa đem trong tay trứng gà phóng tới hắn trong chén, như thế nào lại thở ngắn than dài. Tối hôm qua thượng lăn qua lộn lại ngủ không được, cho rằng ta không biết sao. Tiểu Hải Sinh nhìn thoáng qua Lý Mai Hoa, tối hôm qua thật sự ngủ không được, ngươi có phải hay không cũng không có nghỉ ngơi tốt. Ta không gì sự, chờ các ngươi đi rồi ngủ tiếp là được. Ngươi cả đêm không có ngủ, nay liền không cần theo chân bọn họ đi trong tiệm hỗ trợ. Ở nhà hảo hảo ngủ một giấc, đừng quá mệt nhọc. Lý Mai Hoa cho rằng Tiểu Hải Sinh làm lụng vất vả quá độ, mới có thể toàn bộ buổi tối ngủ không được. Tiểu Hải Sinh uống một ngụm cháo, ta không có việc gì, chờ chuyện hồi sáng này bận việc xong liền đi trong phòng mặt ngủ một giấc, sẽ không có ảnh hưởng. Lý Mai Hoa thấy hắn thái độ kiên trì, cũng liền không có lại tiếp tục mở miệng giữ lại, trong tiệm xác thật có nghỉ ngơi địa phương. Một hồi còn không bằng dặn dò một chút nữ nhi chú ý một chút. Cửa đại cây liễu lá cây đều hoang rớt, Tiểu Nhi cảm thấy hẳn là ở trong trấn thuê một cái lâm thời nhà ở, như vậy qua lại chạy không phải sự. Đương nhiên cũng có thể làm người ở tại trong tiệm, chính là hoàn cảnh không tốt lắm, bất lợi với hải tử học tập. Nếu là trong tiệm thành có người, khẳng định sẽ có người đi ăn cơm, trong óc giữa đột nhiên nghĩ tới cái lẩu. Cùng lẩu cay hiệu quả như nhau chi rượu. Món chính có thể làm cơm chiên, trong lòng cân nhắc nay tìm cái thời gian cùng đại gia thương lượng một chút, sớm một chút làm các nàng học được. Tô Thần Hạo xem nàng đôi mắt nhìn chằm chằm cửa cây liễu, thời gian quá đến thật nhanh, thu nhanh như vậy liền đến. Tiểu Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, lại đảo mắt chính là đông, ta tưởng ở trong thị trấn tìm một chỗ nhà ở, như vậy người trong nhà liền không cần qua lại chạy. Ở tại trong tiệm tuy rằng phương tiện, nhưng là cũng có tiềm tàng thai hoàng ẩm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không cần ở tại cửa hàng. Trước khi đi ta tưởng đem chuyện này làm. Chương 358 tự làm tự chịu 8. Tô Thần Hạo suy nghĩ một chút. Thuê nhà sự tình có thể tìm bạch trình, hắn nhận thức người nhiều. Muốn tìm một cái an toàn điểm địa phương, nhân viên không thể dạy đặc cũng không thể quá ít, như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm. Nếu có thể đem phòng ở mua tới, vậy tiêu tiền mua tới. Chủ chính mình phòng ở mới có thể làm lão nhân an tâm. Tiêu Ni gật đầu, ngươi đối với, bọn họ chỉ có chủ chính mình phòng ở mới có thể an tâm. Phòng ở chúng ta trước tìm, chờ hoàn thành về sau lại nói cho bọn họ. Ân. Tô Thần Hạo xem trong phòng người lục tục đi ra. Đã đến giờ, chúng ta nên lên xe xuất phát. Tiểu Ni gật đầu xoay người trở lại xe biên, chờ hắn thượng xe đạp, chính mình ngồi ở mặt sau. Đoàn người mênh mông quần cuộn xuất phát, trong thôn người ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ theo chân bọn họ chào hỏi, chỉ là đại gia ánh mắt càng ngày càng vi diệu. Có hâm mộ cũng có ghen ghét, rốt cuộc đều biết nhà nàng làm là kiếm tiền mua bán. Tới trong trấn, Mã Ngọc Lan cùng Kiều Sơn đã đem chuẩn bị công tác làm tốt, như vậy tiết kiệm không ít thời gian. Hơn 10 phút về sau đệ nhất nồi bánh quẩy liền ra khỏi nồi, tới mua bữa sáng người lục tục bài nổi lên đội ngũ. Chủ yếu là bán đồ vật không quý, người bình thường ra cũng có thể ăn đến khởi, liền tính là ăn không nổi cũng sẽ ngẫu nhiên nếm thử. Buổi sáng 9 giờ tả hữu, tiễn đi cuối cùng một đợt ăn cơm sáng khách nhân, túi tiền bên trong tất cả đều là tán toái tiền lẻ, phình phình một đại bao. Tiểu Ni sẽ sân trong khoảng thời gian này ngồi ở trong phòng mặt đếm tiền. Tiền lẻ càng ngày càng nhiều, quyết định tìm cái thời gian đi ngân hàng đổi một chút. Hoặc là tồn tại sổ tiết kiệm. Cách vách lại vang lên trang hoàng thanh âm, nghĩ đến yên lặng mang về tới tin tức, này tỷ đệ hai không bất lo, vậy đừng trách chính mình đối bọn họ không khách khí. Đảo mắt tam qua đi, Tiêu Hải Hưng từ trộm bí phương về sau, có hay không tới trong tiệm ăn qua một ngụm cơm, như là muốn viết khai quan hệ giống nhau. Tiêu Hải Sinh từ bắt đầu tức giận, tâm tình chậm rãi trở nên bình tĩnh, nếu đối phương không đem chính mình trở thành đại ca, kia chính mình về sau liền không có cái này đệ đệ. Hai tử sinh ý hắn nhất định phải bảo hộ hảo. Về sau kiên quyết không cho hắn tới cửa. Sáng sớm cách vách lục tục tới rất nhiều người, thật lớn chiêu bài treo ở mặt trên, viết vương gia ăn. Một đại pháo treo ở cửa chi khởi trên giá, đây là muốn khai trương ý tứ. Bị trộm đi phối phương giữa không có bánh quẩy, chỉ là làm lẩu cay phối phương. Tiểu Ni xem bọn họ cũng chi nổi lên một cái nồi to, nhìn dáng vẻ hẳn là làm tạc bánh hoặc là bánh nướng áp chảo. Vừa mới 7 giờ cửa bài đầy mua bánh quẩy người, bọn họ bên kia chuẩn bị điểm pháo, còn chuẩn bị kẹo mừng tiền mừng hỉ bánh bao. Chờ pháo vang lên thời điểm liền hướng trong đám người mặt ném. Con đường này vốn dĩ liền hẹp, đã bài mười mấy hào người, một hồi bậc lửa pháo thời điểm sẽ đưa tới càng nhiều người, nhìn đến đám người giữa có mấy cái hài tử, trong lòng nhịn không được lo lắng. Đào Xuân Phương tay bưng đại buồn, đem cái thứ nhất tạc tốt bánh quẩy phóng tới mặt bàn thượng. Bọn họ là nay tính toán khai trương. Như thế nào một chút tiếng gió cũng không có a. Tạc còn tới chúng ta trong tiệm ăn mì sợi, cũng không có cùng chúng ta một tiếng. Quê nhà hàng xóm cùng nhau làm buôn bán, làm như vậy hảo sao? Tiểu Ni ho khan một tiếng, tẩu tử, hắn đây là tưởng cùng chúng ta đấu võ đài, về sau ngươi theo chân bọn họ ra thiếu lui tới. Mặc kệ là cái nào người đều thiếu lui tới, chính mình sạp muốn xem ở. Thời buổi này sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Buổi tối ta lại công đạo một chút nhị ca, đem bên ngoài đồ vật tất cả đều thu hồi đến trong phòng, không thể giống như trước giống nhau tán đặt ở bên ngoài. Chương 358 tự làm tự chịu 9. Đào Xuân Phương trải qua cô nhắc nhở, trong óc giữa đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, loát nổi lên một tay áo, ta biết sao lại thế này, tưởng cùng chúng ta đoạt sinh ý, cũng không xem bọn hắn là ai. ta trở về tiếp tục tạc bánh quẩy, ngươi bán bánh quẩy. Tiểu Ni nghĩ đến chính mình còn không có sinh ra cháu ngoại trai, chạy nhanh giữ chặt tay nàng, ngươi đừng quên trong bụng còn có hài tử như vậy vô cùng lo lắng, đừng động thai khí. Đào Xuân Phương cười nói, cái này ta biết, trong bụng ra hỏa thực căn phận. Nếu là khó chịu ta tuyệt đối sẽ không ngạnh căng, không phải còn có Ngọc Lan sao. Ngươi yên tâm đi. Tiểu Ni được đến bảo đảm lúc này mới bắt tay buông ra, nhìn tẩu tử vô cùng lo lắng trở lại phòng bếp bận rộn, trong lòng thật là không yên tâm. Cũng may phòng bếp không phải nàng một người, còn có Mã Ngọc Lan hỗ trợ. Trước mấy đã cùng nàng hảo, chờ tẩu tử tháng đại về sau trong tiệm mệnh sống cũng chỉ có thể nàng làm. Tiền công phương diện lại chướng 20 khối, cho nàng nhạc quá sức, là nhất định sẽ hảo hảo làm. Nhị ca cùng Mã Ngọc Lan còn không có cái gì tiến triển, ít nhất mặt ngoài nhìn không ra cái gì, có lẽ trước kia ý nghĩ của chính mình là nhiều lo lắng. Thực mau bùm bùm pháo tiếng vang lên, biểu thị cách vách khai trương. Cho rằng sẽ sai lầm, kết quả không có sai lầm, bọn họ chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm, tùy tiện hướng đám người giữa ném hai lần liền kết thúc. Vang lên pháo thanh, đại gia lực chú ý tất cả đều bị cách vách hấp dẫn. Chính mình cửa hàng này là trong thị trấn đệ nhất ra bán ăn cửa hàng, này lại khai một nhà, đại gia muốn đi nếm một chút cũng bình thường. Mặt sau đội ngũ có vài cá nhân đã chạy đến cách vách cửa đi, phía trước người không có hoạt động vị trí, vẫn như cũ ở mua bánh quẩy. Chỉ nghe lúc này, vang lên một cái bén nhọn thanh âm, đại gia mau tới nếm thử, nhà ta mới ra nồi bánh rán, ngọt mà không nhị. Một cây bánh quẩy giá liền có thể ăn một cái bánh ngọt, không mua liền có hại. Trong phòng còn có nước đậu xanh hảo uống, đường không cần tiền. Nhìn lướt qua mới ra nồi bánh ngọt xác thật rất lớn, so nhà mình bánh quẩy lớn 13, xếp hàng người có mấy cái lại đi qua. Tiểu Ni không có gì, tiếp tục cấp xếp hàng người trang bánh quẩy, lấy tiền. Động tác nhanh nhẹn mặt mang mỉm cười. Tiếu Như Tuyết vẫn luôn chú ý bên này tình huống, nhìn đến cô nương thế nhưng không sinh khí, nàng đến là nóng giận. Bánh quẩy bọn họ sẽ không làm, nghĩ tới nghĩ lui làm bánh ngọt. Nếu là nam nhân ở nhà điều nhân, bọn họ buổi sáng sẽ lựa chọn bán hoành thánh, nhân thịt hoành thánh kỳ thật cũng rất hấp dẫn người, chính là bao lên quá lao lực, yêu cầu một cái kính bận việc. Làm bánh liền không giống nhau, tối hôm qua thượng phát mặt, nay hơi chút xử lý một chút liền có thể hạ nồi tạc. Vì có thể ngọt một ít, tiết kiệm phí tổn hướng bên trong phong chính là đường hóa học, cũng không phải chân chính đại bạch đường. Hiện tại đường thực quý nàng nhưng không tha không được hướng bên trong phóng, dù sao ở nàng xem ra ra không ra. Cái thứ nhất mua được đường bánh người, đối với bánh cắn một ngụm, đầy cõi lòng hy vọng ngọt tư tư, kết quả đệ nhất khẩu liền ăn tới rồi ngọt khổ hỗn loạn hương vị, chạy nhanh đem trong miệng bánh phun ra. Người bán chính là cái gì bánh? Nơi nào là cái gì bánh ngọt? Ta xem là khổ bánh. Xoay người đối lại ra. Không cần mua này bánh quá khổ không thể ăn. Mọi người vừa nghe lời này, chạy nhanh dịch đến bên cạnh xếp hàng mua bánh quẩy, lập tức tất cả đều đi hết, một người đều không dư thừa. Tiếu Như Tuyết buông trong tay chiếc đũa, vị này đại ca ngươi nói cái gì đâu? Nhà ta bánh như thế nào sẽ là khổ đâu? Trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ là đường hóa học phóng nhiều, tối hôm qua mặt trên hòa hảo thời điểm, nàng nếm một chút thực ngọt. Trải qua cả đêm lên men, hương vị thay đổi. Chương 359 tự làm tự chịu 10. Tiếu Đức Thuận theo bên trong chạy ra, nhìn đến vẫn luôn không có khách nhân tiến vào ăn cái gì, liền đoán được bên ngoài khẳng định là xảy ra chuyện gì. Mới vừa đi tới cửa, một cái tráng hán ở cùng tỷ tỷ tranh chấp, bên cạnh không có người. Lui tiền. Tráng hán đem bánh ném tới Lâm Thượng, như vậy khó ăn bánh, ta lần đầu tiên ăn đến, chạy nhanh lui tiền. Không cho các ngươi bồi tiền liền không tồi. Tiếu Như Tuyết như là một con tạc mao gà mái, lui tiền không có khả năng, bánh đã bị ngươi ăn, ta vì cái gì muốn lui tiền. Nhà ngươi cái này bánh là khổ, ta vì cái gì muốn mua? Trung niên tráng hán thanh âm thực lành lót. Tiếu Như Tuyết cưỡng từ đoạt lý, đều đã bị ngươi cắn một ngụm, còn ném tới trên mặt đất, ta cũng không có cách nào bán. Tiểu Ni tay vừa trượt, mới vừa thu tiền xu thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ yên lặng tối hôm qua, cấp mặt trong buồn mặt cũng hạ dược sao? Kế hoạch phân hai bước thật giáo. Bước đầu tiên làm cho bọn họ đệ nhất mua bán làm không thành. Bước tiếp theo. Ở vạch trần bọn họ trộm bí phương sự tình. Về sau cho dù bọn họ đổi nghề làm những thứ khác, tại đây một thế hệ thanh danh cũng hoàn toàn xú. Buôn bán không có tốt thanh danh, về sau liền tính đổ vật làm ăn ngon, đại gia cũng sẽ nghĩ đến trước kia hắn làm sự tình. Tiếu Đức Thuận đi lên khuyên can, từ trong túi móc ra 2 mao tiền trả lại cho trung niên hán tử. Trung niên hán tử thay đổi phương hướng, một lần nữa bài nổi lên bánh quẩy đội ngũ, không có lại tiếp tục theo chân bọn họ tranh chấp. Kế tiếp lục tục lại tới nữa một ít khách nhân. Mới vừa có người qua đi xếp hàng, liền có người theo chân bọn họ bánh không thể ăn. Quê nhà hàng xóm cho nhau tín nhiệm, biết bánh không thể ăn liền đi xếp hàng mua bánh quẩy. Tiếu Như Tuyết xem này tạc tốt bánh rán, một cái đều không có bán đi, khí làm ngồi. Tiếu Đức Thuận không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, từ trong buồn lấy ra mới vừa tạc tốt bánh rán, cắn một ngụm nếm một chút, hảo trọng cay đắng, đối với còn ở giận dỗi tỉ tỉ. Tỉ, này bánh thật là khổ, ngươi nếm một chút. Tiếu Như Tuyết nghe được đệ đệ như vậy một, chạy nhanh đi cắn một ngụm, hương vị chua xót khó ăn. Mặt ngoài tản ra du mùi hương, này như thế nào sẽ là chính mình làm bánh rán đâu? Như thế nào sẽ như vậy khó ăn? Tiếu Đức Thuận về phòng uống một ngụm sữa đậu nành, mới đem trong miệng chua xót hương vị biến phai nhạt. Tiếu Như Tuyết nhìn đến cách vách sinh ý vẫn như cũ như vậy hòa bạo, chỉ chớp mắt thời gian đã tới rồi, buổi sáng sinh ý xem như hoàn toàn xong rồi. Mở ra mặt buồn nhìn phát tốt mặt, sớm biết rằng không trộn lẫn như vậy nhiều đường hóa học, cho rằng hương vị sẽ thực ngọt, kết quả biến khổ. Như vậy một đại buồn bạch diện xem như bạch ngủ, chỉ có thể bưng buồn về phòng. Đào Xuân Phương ở nghe được khách nhân cách vách bánh không thể ăn về sau, trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. Buổi sáng bữa sáng bán xong, đại gia có thể ngồi xuống thở hổn hển khẩu khí. Tiểu Sơn mông ngồi ghế, chân đáp ở một cái khác trên ghế. Cách vách thảm, đệ nhất làm buôn bán liền không lưu lại hảo thanh danh. Đào Xuân Phương trong miệng cắn hạt dưa, vốn dĩ cho rằng kia người nhà là buồn phận người, kết quả lăng là nhìn lầm, tặc còn ở nhà chúng ta ăn cơm. Đều không có nói cho chúng ta minh khai trường, nguyên lai là sinh đoạt sinh ý tâm tư. Tô Thần Hạo xách một hồ nước trà đi tới ngồi xuống. Đại gia đừng thiếu cảnh giác, gia nhân này tặc đâu. Đặc biệt là Sơn, buổi tối nhất định phải xem trọng trong nhà mặt đồ vật. Bọn họ minh không thắng được, không chuẩn ngầm, cho chúng ta ngáng chân. Vừa dứt lời, truyền đến một tiếng cẩu tiếng kêu. Chỉ thấy yên lặng lánh một cái cùng hợp kỳ diện mạo không sai biệt lắm đại hình khuyển tiến vào, giống như là lánh tùy tùng. Chương 360 Lang Vương tương đương trông cửa cầu một. Tiểu Ni trong miệng nước trà phun tới, may mắn phía trước không có ngồi người, cũng không có bắn đến đừng tha trên người, dùng tay lau khô khỏe miệng nước trà. Này cẩu từ đâu ra? Yên lặng mắt trợn trắng, hắn cũng không nghĩ tới, Lang Vương học cẩu sẽ học như vậy giống, chỉ là làm nó bắt trước một chút liền biết. Tô Thần Hạo nhìn so miêu đại mười mấy lần cẩu, lớn lên rất đẹp. Hoa dâm nhan sắc, trên cổ không có vòng cổ, không phải trên đường cầu. Ngươi đây là cho chúng ta tìm trông cửa cầu sao? Yên lặng gật đầu một cái, sau đó thay đổi phương hướng đi vào trong phòng chuẩn bị ngủ một giấc. Đào Xuân Phương trong tay hạt dưa rơi xuống đất, nhà chúng ta dưỡng miêu đều thành miêu tinh, này còn cấp chúng ta mang về tới một cái cầu trông cửa. Tiêu Đại Sơn từ liền thích cầu, tiến lên sờ soạn một chút cầu đầu, này cầu lớn lên đẹp không còn rất ngoan ngoãn, không biết có phải hay không nhà người khác dưỡng cầu bị quải tới. Tiêu Hải Sinh cau mày nhìn trước mắt cậu, thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái. Tô Thần Hạo đi qua đi kiểm tra rồi một chút, trong lòng minh bạch, trước mắt căn bản không phải cậu, mà là một đầu lang. Trở nên như thế dịu ngoan, còn học cậu kêu, khẳng định cùng Yên Lặng có quan hệ. Muốn lưu lại nơi này liền ngoan ngoãn nghe lời, cho ta xem trọng môn. Vượng! Lang Vương đắc ý kêu một tiếng. Tối hôm qua thượng đi ra ngoài đi bộ, hắn thế nhưng ngẫu nhiên gặp được tới rồi truyền giữa thần thú Bạch Hổ, lúc ấy sợ tới mức chân đều mềm. Chỉ nghe thần thú chậm rãi mở miệng, xem ngươi lớn lên không tồi, về nhà cho ta đương trông cửa cầu thế nào. Hắn sao có thể cự tuyệt. Nay thượng rất bánh có nhân chuyện tốt dừng ở trên đầu của hắn, hắn đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Trực tiếp vứt bỏ bầy sói, đi theo thần thú đại nhân tới rồi cửa hàng này, ở trên đường còn cùng khác cầu học một chút kêu to. Không có cảm thấy học cầu kêu mất mặt, tương phản nó cảm thấy lấy làm tự hào, bởi vì khác lang nào có như vậy cơ duyên. Yên lặng nếu là biết chính mình tùy tiện tìm lang vương trong lòng là như thế này tưởng, khẳng định hoài nghi chính mình ánh mắt có vấn đề, đây là tìm một cái nhị hóa trở về. Tiểu Ni thích lông xù xù động vật, nhìn trước mắt này lớn lên giống husky cẩu, ngươi về sau đã kêu husky hảo. Vượng vượng, lang vương đối tên này thực vừa lòng. Tiểu Ni nhìn một chút chung quanh, không có gì thích hợp địa phương làm ổ chó, xem ra chỉ có thể làm nó ngủ ở trong phòng. Trong tiệm mặt có cẩu khán hộ, như vậy nhị ca trên người gánh nặng có thể nhẹ một ít. Không cần chỉnh túc không ngủ nhìn chằm chằm. Cứ như vậy lang vương husky lưu tại lang trong cửa. Đi vào trong tiệm ăn cơm người, thấy cậu trong nháy mắt đều thích. Thích trộm chó tiến lên sờ một chút, sau đó đem chính mình mua đồ vật phân cho cậu ăn. Lang vương husky tất cả đều chiếu đơn tiếp thu, đi theo thần thú đại nhân quả nhiên không có sai, ăn cơm vấn đề liền dễ dàng như vậy giải quyết. Không bao giờ dùng ăn máu chảy đầm địa thịt tươi. Cách vách. Tới rồi giữa trưa cơm điểm, Tiếu Như Tuyết lại giống buổi sáng giống nhau. Ở cửa mời chào khách nhân. Bắt đầu tiếp đón nửa đều không có người đi vào. Cuối cùng hứa hẹn không thể ăn có thể không trả tiền, chính là túm mấy cái khách nhân đi vào. Kết quả có thể nghĩ, hương hương lẩu cay thoạt nhìn ăn rất ngon, ăn đến trong miệng không phải quá cay, chính là quá đã tê dần, căn bản khó có thể nuốt xuống. Khách nhân không có trả tiền tất cả đều quay đầu đi rồi. Tiếu Như Tuyết nhìn dùng nhiều tiền làm được một đáy nồi liêu, cũng không có đạt tới mong muốn hiệu quả, tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tiếu Đức Thuận bị mắng máu cho phun đầu, cuối cùng bọn họ không thể không trước tiên đóng lại cửa hàng môn. Buổi tối, Tiểu gia náo nhiệt chúc mừng một phen, nam nhân uống lên không ít rượu, mãi cho đến 9 giờ nhiều chung mới từng người trở về nghỉ ngơi. Tiểu Ni trở lại trong phòng, phía sau đi theo Yên Lặng cùng Tô Thần Hạo. Từ gặp qua Yên Lặng diện mạo về sau, Tô Thần Hạo càng là ngăn chặn bọn họ đơn độc ở chung. Yên Lặng trong lòng thực khổ, hảo tưởng đem tình hình thực tế ra tới, nghĩ đến không nhất định sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Còn không bằng, liền như vậy hiểu lầm đi xuống. Dù sao điện hạ cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là nhiều cái tức phụ mà thôi. Tiểu Ni đem cửa phòng đóng lại, Yên Lặng, ngươi cùng ta cái kia cậu là sao hồi sự? Nó thật là một cái cậu sao? Ta như thế nào cảm giác không giống đâu? Ngươi nói đều có thể nghe hiểu, ngươi ở đâu tìm tới? Chương 361 Lang Vương tương đương trông cửa cậu 2. Yên Lặng nhanh như chớp nhảy đến trên giường đất tìm ra hộp, từ bên trong làm ra một cái quả đào ăn xong, lại lần nữa biến thành vốn dĩ bộ dáng. Một tay cầm cây quạt, một cái tay khác cầm quả đào. Thoạt nhìn như là cổ trang bên trong Mỹ Nam Tử, thực tiên. Tô Thần Hạo nhìn trên tay hắn quả đào, nghĩ đến trước hai lần, hắn đều là vào phòng, ăn quả đào về sau mới biến thành người. Ngươi không ăn quả đào, có phải hay không liền biến không được người? Phanh một chút trong tay quả đào rớt đến trên giường đất, Yên Lặng chạy nhanh nhặt lên tới nắm chặt ở trong tay. Ngươi lại muốn làm gì, ta biến thành người, cũng là vì ngươi ở ngày thường ta tuyệt đối sẽ không ăn quả đào. Tô Thần Hạo lạnh giọng, nay còn kém không nhiều lắm, ngươi cho ta nhớ ngươi vị trí. Bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Yên Lặng cảm giác trong miệng ăn không phải quả đào mà là hoàng liên, hắn cùng điện hạ quan hệ, khi nào có thể khôi phục đến trước kia đâu. Tiểu Ni biết Tô Thần Hạo lại ở ghen tị, kéo hắn cánh tay lôi kéo hắn ngồi xuống, ta đối hắn diện mạo đã sớm miễn dịch, ta trong mắt chỉ có ngươi nhìn không tới hắn. Tô Thần Hạo cười, vuốt tức phụ nhi đầu, lời này ta thích nghe, về sau đừng nhìn hắn liền xem ta. Ân. Tiểu Ni thống khoái đáp ứng. Yên Lặng cắn một ngụm quả đào, cảm giác trong miệng hương vị càng khổ, này hai hóa lại ở hắn trước mắt tú ân ái. Kia đầu lang là ta đi ra ngoài chơi thời điểm gặp được, xem nó có điểm tư chất, liền nghĩ lừa gạt trở về đương trông cửa cầu. Không nghĩ tới tiềm lực so với ta tưởng tượng giữa còn muốn đại, rất thích hợp làm trông cửa cầu. Tô Thần Hạo quay đầu lại nhìn hắn, ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ không thương tổn người sao? Yên Lặng suy nghĩ một chút, ta công đạo hắn không cần thương tổn người một nhà còn có ăn cơm khách nhân. Nếu là gặp được người xấu, kêu vài tiếng. Sau đó lại cắn không bỏ, đem người xấu bắt lấy là được, không cần thương cập tánh mạng, hắn đáp ứng ta. Tô Thần Hạo ngón tay hắn, này đó ngươi hảo hảo giáo dục hắn, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Nếu là hắn ra cái gì vấn đề, ta đều tính ở ngươi trên đầu. Yên Lặng đem cuối cùng một ngụm quả đào ăn vào trong bụng, quyết định không ở nơi này tiếp tục đợi, đôi tay đỡ giường đất được rồi quỳ lệ chi lễ. Ta tưởng hồi trong không gian mặt tu luyện có thể chứ. Thật nhiều không có đi trở về. Ta tưởng trở về bế quan tu luyện mấy. Tô Thần Hạo xem hắn thức thời phân thượng, về sau ngươi buổi tối hồi trong không gian mặt tu luyện, bạch cần thiết ra tới, thẳng đến cái kia lang vương bị ngươi dạy dỗ dễ bảo mới thôi. Là. Yên Lặng trả lời đến tất cung tất kính. Tiểu Ni cảm thấy Yên Lặng rất sợ Tô Thần Hạo, giống như là chân chính chủ tử cùng người hầu. Loại cảm giác này không phải một hai, cũng không biết hắn rốt cuộc đang sợ cái gì. Cứ như vậy Yên Lặng hồi trong không gian mặt tu luyện, trong phòng lại dư lại bọn họ hai người. Đồng hồ gõ vang lên 10 giờ, bên ngoài lời nói thanh âm rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Tô Thần Hạo cúi đầu hôn Kiều Nhi, thẳng đến cảm giác thiếu oxy mới bung ra, đây là hắn duy nhất có thể làm thân mật sự tình. Xuống chút nữa làm đi xuống, hắn không dám tưởng, bởi vì hắn sợ hãi lao xuống cướp cỏ. Kiều Nhi đã thói quen hắn đụng chạm, không có phía trước như vậy ngượng ngùng, tương phản trong lòng còn cảm thấy có điểm thất vọng, bởi vì mỗi lần chính là chuồn chuồn lướt nước, luôn là kém một chút cái gì. Tô Thần Hạo cảm giác chính mình đến rời đi. Bằng không một hồi không nhất định ra gì sự, ta về phòng, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Tiểu Ni nhìn hắn mở cửa rời đi, trông trải trong phòng lại dư lại chính mình một người, trong lòng có một loại không ra mất mát, muốn cho hắn trở về tiếp tục đuổi chính mình. Này hẳn là chính là luyến ái cảm giác. Không nghĩ cùng hắn tách ra, tưởng cùng hắn thời khắc ở bên nhau, cho dù là không lời nói, các làm các sự tình. Chương 362 chó căn chó một miệng ma một. Tiểu Như Tuyết đã phát một đại đốn hỏa. Thiếu chút nữa động thủ tạp trong phòng đồ vật, bị Tiếu Đức Thuận mạnh mẽ ngăn cản xuống dưới, đem người mạnh mẽ ấn đến trên ghế ngồi xong. Lúc này mới tránh cho tổn thất. Ta thân tỷ tỷ, ta cô nãi nãi, ta có thể lý trí một chút không? Phối phương sự tình còn không có làm rõ ràng, sao lại thế này đâu? Ngươi hiện tại tạp đồ vật có gì dùng a? Tiếu Như Tuyết tức giận đến đối hắn tiếp tục giống to, ngươi hoa như vậy cao giá mua một cái giả phối phương, không tránh đến tiền ngược lại bồi tiền. ngươi làm ta cùng ngươi tỷ phu sao công đạo? Này cửa hàng còn có thể khai đi xuống sao? Tiếu Đức Thuận buông ra tay vò đầu bức hai, ta nào biết như thế nào công đạo, việc này cũng không thể quang oán ta một người. Rõ ràng chúng ta dựa theo phối phương mua tài liệu, sau đó đại thể điều phối một chút. Hương vị tuy rằng không đuổi kịp cách vách, nhưng cũng còn tính có thể. Ai biết những người đó vì cái gì miệng như vậy chọn. Một hồi này không được, một hồi kia không được, còn không phải là một chén lẩu cay sao. Có cái gì nhưng bắt bẻ. Tiếu Như Tuyết nhìn vô dụng xong tài liệu, trong lòng liền hỏa đại khí liền không đánh một chỗ tới, đói bụng một bụng lúc này kêu lên. Bất chấp đệ đệ ngăn trở đi vào phòng bếp, chuẩn bị chính mình thiêu một phần lẩu cay ăn. Bọn họ không ăn ta ăn. Tiếu Đức Thuận dựa vào cạnh cửa thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một quan cuối cùng là đi qua. Cũng không biết vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào, rõ ràng xứng tốt thời điểm nếm một chút hương vị còn có thể. Phi! Này cái gì vị a? Ngươi như thế nào mua tài liệu? Tiếu Như Tuyết đem trong miệng cải trắng phun đến trên mặt đất, lại khổ lại tao, sao như vậy khó ăn đâu. Tiếu Đức Thuận đi đến nồi biên, lấy chiếc đũa tùy tiện gắp một thứ bỏ vào trong miệng, ngay sau đó lại phun ra, như thế nào so giữa chưa còn muốn khó ăn. Này liêu là sao hồi sự a? Này hương vị biến cũng quá nhanh, này lại không phải đại hạ, như thế nào sẽ hư rất đâu. Tiếu Như Tuyết đem chiếc đũa ném tới trên mặt đất, chúng ta khẳng định bị lừa, người kia sao có thể đem chân chính bí phương bán cho ngươi. Khẳng định là bọn họ toàn gia liên hợp lại lừa gạt chúng ta. Ngươi chạy nhanh đi tìm hắn, đem tiền cho ta phải về tới. Mau đi, đi chậm tiền liền không có, nhất định phải làm hắn đem tiền cho ta nhổ ra. Cuối cùng một câu là giống ra tới. Tiếu Đức Thuận đầu góc không kịp chuyển, hắn không nghĩ bị tỷ tỷ lại tiếp tục mắng đi xuống, xoay người vội vã rời đi, giống như là mặt sau có người ở truy hắn. Hắn không biết thượng nào tìm người kia, chỉ có thể lang thang không có mục tiêu ở trên đường cái đi bộ, tính toán qua mấy cái khi, tỷ tỷ hết giận lại trở về. Đệ nhị, An Bộ rất sớm liền bắt đầu buôn bán, so ngày thường sớm hơn 10 phút, lúc này mua đồ vật người còn không phải quá nhiều, chỉ có 4-5 người ở xếp hàng, còn có mấy người công nhân lựa chọn ở trong phòng ăn. Nhìn đến cách vách đóng cửa, Đào Xuân Phương trong lòng cao hứng cực kỳ, đối đãi khách nhân như tắm mình trong gió xuân tươi cười đầy mặt. Lão bản nương, nhà ngươi đây là ra gì hỉ sự? Nam khách hàng trêu chọc. Đào Xuân Phương đem hắn yêu cầu sa tế đưa đến trên bàn, không có gì hỉ sự chính là tâm tình hảo, đây là ngươi muốn sa tế, tùy tiện ăn, không đủ tùy thời kêu ta. Được rồi. Nhà ngươi sa tế nhưng thơm, tuy rằng cay nhưng là ăn ngon, mỗi lần ta đều phải ăn thượng hai đại muỗng. Ra một thân hãn, làm việc thời điểm nhưng có lực. Trung niên tráng hán đĩnh đạc mà nói. Tiêu Đại Sơn đem tạc tốt bánh quẩy đưa đến trên bàn, ăn ngon không quý, là nhà ta chủ đánh chiêu bài, có cái gì yêu cầu cứ việc đều. Giống các ngươi làm như vậy sinh ý mới có thể làm được lâu dài, cách vách kia ra làm người quá kém, sinh ý tuyệt đối làm không dài. Trung niên hán tử bắt đầu phun tào, như vậy khó ăn bánh thế nhưng còn lấy tiền, cũng không biết nhà hắn sao làm được, so với ta bà nương làm còn muốn khó ăn. Chương 363 phòng ở. Thẳng đến ăn cơm sáng khách nhân cuối cùng một đợt đi rồi, cách vách môn mới mở ra, Tiếu Như Tuyết đi ra không giống khai trương bộ dáng, chỉ là đứng ở cửa quan vọng. Tiểu Ni đem trên bàn đồ vật thu thập một phen, xoay người hồi lăng, không có đang xem liếc mắt một cái. Tiếu Như Tuyết đợi cả đêm, đệ đệ vẫn luôn không có trở về, trong lòng có điểm lo lắng, sợ hắn đi ra ngoài làm chuyện khác. Sở dĩ dọn đến nơi đây tới làm buôn bán, chính là bởi vì đệ đệ ái đánh bạc, trong nhà thật sự là quản không được. Vốn dĩ chính mình ra điều kiện thực hảo, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Liên bởi vì đệ đệ ái đánh bạc, mỗi năm đều phải còn một bút nợ, làm đến hiện tại trong nhà liền thừa như vậy điểm của cải. Mã Ngọc Lan cùng Đào Xuân Phương ở phòng bếp bận việc một thời gian, đem giữa trưa phải dùng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ liệu lý hảo, lúc này mới đi ra cùng đại gia cùng nhau ăn giữa trưa cơm. Đồ ăn đơn giản, một đồ ăn một canh, hai cái bàn cũng ở bên nhau vây ở một chỗ ăn cơm. Tô Thần Hạo buông chiếc đũa, ta đi ra ngoài chuyển một vòng, một hồi trở về. Tiểu Ni biết hắn muốn đi tìm Bạch Trình hỏi phòng ở sự tình, hiện tại còn không có tìm được đáng tin cậy phòng ở, liền không có cùng cha mẹ, miễn cho bọn họ lại sợ tiêu tiền. Lão nhân khổ cả đời liền sợ tiêu tiền, hận không thể một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa. Mã Ngọc Lan đem tạp dề hái xuống, ta trở về xem một chút hài tử, xem hắn cơm ăn không ăn. Gần nhất có điểm buồn bực, bởi vì ta lão làm việc không có thời gian bồi hắn, mặt đều đói gầy. Kia nay giữa trưa ngươi về nhà hảo hảo bồi bồi nhi tử, vãn một chút lại đây. Tiểu Nhi đối nàng. Mã Ngọc Lan xua tay, cái này sao được. Trong tiệm sinh ý bận rộn như vậy, thiếu một cái nhiễm thời điểm vội không khai làm sao bây giờ. Ta trở về bồi hắn hơn 10 phút, sau đó liền trở về. Nàng hiểu được cảm ơn, hiện tại trong nhà nhật tử sẽ có lớn như vậy thay đổi. ít nhiều bọn họ cấp công tác. Tránh như vậy nhiều tiền lương, nàng đối với đến khởi tiền lương. Hải tử buồn bực thực bình thường, thời gian dài thì tốt rồi. Lại chuyển qua năm hải tử phải đi học, cũng là thời điểm làm hắn rèn luyện một chút chính mình sinh hoạt năng lực. Đảo mắt đi rồi hai người, đại gia đem cơm ăn xong, tán ngồi ở các nơi nghỉ ngơi. Khí truyền lệnh, phong khá lớn, môn không có giống thường lui tới giống nhau mở ra. Không đến nửa giờ trong tiệm lục tục tới khách nhân, Mã Ngọc Lan lúc này muốn đuổi trở về tiến phòng bếp bận rộn. Cách vách một chút thanh âm không có, Tiểu Ni cảm thấy có điểm kỳ quái. Hật ký lười biếng nằm ở cửa, mỗi ăn uống no đủ nhật tử làm nó thực thỏa mãn. Sớm nhất tới vài vị khách nhân cơm nước xong, Tiểu Ni cho bọn hắn kết xong chướng một đường đưa đến cửa, thấy Tô Thần Hạo từ nơi xa đi rồi trở về. Này một đi một về đi một cái khi, trong lòng thầm nghĩ phòng ở sự tình hẳn là có mặt mày. Lại có hai người vào nhà ăn cơm, nàng chạy nhanh tiếp đón vào nhà, điểm hảo đồ ăn. Rảnh rỗi thời điểm, chạy nhanh đi phòng tìm Tô Thần Hạo, vào nhà trực tiếp hỏi. Ngươi trở về như vậy vãn, có phải hay không phòng ở có mặt mày? Tô Thần Hạo gật đầu, là có mặt mày, hắn vừa vặn nhận thức một hộ nhà đi nơi khác làm buôn bán. Làm hắn chăm sóc phòng ở, chìa khóa đều cho hắn. Hắn đơn giản đem chìa khóa cho ta, làm chúng ta sớm một chút dọn qua đi trụ. Đồ vật đều là có sẵn, chỉ cần mang điểm đệm chăn quần áo, đơn giản nấu cơm công cụ là được. Tiểu Ni ngồi vào bên cạnh hắn, như vậy tùy tiện tới cửa, vạn nhất đối phương đã trở lại, có thể hay không có cái gì phiền toái a? Hắn sẽ không có phiền toái, sẽ tìm cái thời gian cấp phòng chủ gọi điện thoại, nói cho bọn họ một tiếng. Tiền thuê nhà sự tình, đến lúc đó chúng ta cấp tùy tiện cấp một chút là được, không phá hư nhà ở đồ vật, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. Lại cho dù hư hao, chúng ta chiếu giới bồi thường là được, không cần phải tưởng nhiều như vậy. Chương 364 trò khôi hải trình diễn 1. Nghe hắn như vậy, Tiểu Ni trong lòng yên tâm không ít, nghĩ đến người trong nhà tương đối nhiều lại hỏi. Phòng ở có bao nhiêu đại, người đi nhìn không có. Tô Thần Hạo tay tự nhiên mà vậy ôm chầm tới, là một cái độc lập sân, tổng cộng có tam gian trụ người phòng, bên trong gia cụ đã thực cổ xưa. Trụ người là không có gì vấn đề, ta xem không cần động thứ gì, tựa như hắn chỉ mang điểm đệm chăn cùng quần áo là được. Phòng chủ đi phương Nam làm buôn bán, là năm nay ăn Tết không trở lại, vạn nhất bọn họ trên đường trở về. Nhà chúng ta người còn có thể hồi nhà cũ, sau đó lại khác tìm phòng ở. Tiểu Ni gật đầu, ngươi có đạo lý, khi nào có thể dọn qua đi. Tô Thần Hạo, tùy thời đều có thể, hắn đã đem chìa khóa cho ta. Ta xem không bằng như vậy, mình có thể cho ta mẹ thu thập hạ đồ vật, sau chúng ta hồi trong thôn điều tra kia sự kiện. Đại sau không sai biệt lắm liền có thể chuyển nhà. Hành, liền ấn ngươi làm. Tiểu Ni đánh nhịp quyết định. Tô Thần Hạo nghe được bên ngoài vang lên hỗn độn nói thanh. Chúng ta đi bên ngoài chiêu đái khách nhân, vãn một chút lại. Ân. Tiểu Ni đứng dậy đứng lên cùng hắn một trước một sau đi ra ngoài, thấy trong phòng tới 4-5 cái khách nhân. Chia làm hai bàn, hai người bọn họ tách ra cái tiếp đón một bàn. Khí truyền lệnh, trong tiệm không ngừng có lẩu cay, lại cùng bán đậu hủ người vào một ít tàu hủ kỳ đậu hủ, đơn giản nấu nướng một chút chính là một đạo đồ ăn. Trước kia món chính chỉ có màn thầu, hiện tại lại hơn nữa cơm, hai mao tiền tùy tiện ăn, đại gia cảm thấy có lời. Trên cơ bản mỗi thừa không dưới cái gì. Lục tục lại tới nữa vài cái khách nhân, đại sảnh trên cơ bản muốn ngồi đầy, liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến Kiều Hải Hưng kêu gọi. Đại ca, nhanh lên ra tới cứu ta a! Bọn họ muốn đem ta đánh chết, chạy nhanh ra tới nha. Đang ở cấp khách nhân thượng lẩu cay Kiều Hải Sinh, tay một run run, thiếu chút nữa cầm chén ném tới trên mặt đất, chạy nhanh phóng tới khách nhân trên bàn. Tiểu Ni thấy thế đi qua đi đối hắn, ba, một hồi ra gì sự. Ngươi đừng xông lên trước giải quyết, hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Tiêu Hải Sinh thở dài, hắn dù sao cũng là ngươi thân nhị thúc, xem ở ta mặt mũi thượng, mấu chốt thời khắc giúp hắn một phen, đừng làm cho hắn kết cục quá thảm. Tiêu Ni biết lao ra tử nặng nhất cảm tình, gật đầu đáp ứng rồi, đem trên người tạp dề hái xuống, xoay người đi bên ngoài. Cửa tiệm đã vây quanh một ít người, chỉ thấy Kiều Hải Hưng bị ấn ngã xuống đất, Tiêu Đức Thuận chân phải đạp lên trên đầu của hắn, thái độ thập phần kiêu ngạo. Tiểu Hải Hưng rẽ rủa kêu to, nhanh lên tới cứu cứu ta a! Người này là cái xuất sinh a! Hồi tưởng nửa cái khi trước, hắn muốn nhận lấy dư khoản, liền đi bọn họ chắp đầu địa phương, trùng hợp nhìn thấy Tiếu Đức Thuận, lời nói không thượng hai câu, bị đánh tơi bởi một đốn. Ngay sau đó bị đòi tiền, vào hắn trong túi tiền sao có thể lấy ra tới, chiếc khiêng không có đem tiền giao ra đây. Gia hỏa này thế nhưng đem hắn một đường kéo dài tới cửa lăng khẩu, không màng hắn rẽ rủa cùng kêu to. Tiếu Đức Thuận đối với người chung quanh, ta cùng người này mua bí phương, kết quả mua được chính là giả phương thuốc, hiện tại ta muốn đem tiền phải về tới. Các ngươi cùng hắn là người một nhà, chuyện này không thể thiếu các ngươi chỗ lẫn, các ngươi thức thời chạy nhanh đem tiền cho ta giao ra đây, bằng không đừng trách ta nay ở các ngươi cửa lấy máu. Tiêu Hải Hưng trong lòng cái kia hối hận, sớm biết rằng không làm vong ân phụ nghĩa sự tình, về sau hắn không có mặt thấy đại ca, đám người giữa không có thấy đại ca thân ảnh. Trong lòng lạnh nửa thanh tử. Chương 365 trò khôi hải trình diễn 2. Tô Thần Hạo đi đến hắn đối diện, ngươi lập tức đem người cho ta buông ra. Ai ui? Ngươi đây là muốn uy hiếp ta sao? Tiếu Đức Thuận chân phải xử một chút lực, ngươi ra ra, ta đánh nhau còn không có thua quá. Nghĩ như thế nào cùng ta khoa tay múa chân một chút sao? Song loát nổi lên một tay áo. Tô Thần Hạo hai lời không véo thượng cổ hắn, động tác mau chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp đem người ném tới một bên đi. Người chung quanh còn không có phản ứng lại đây, sao lại thế này, người cũng đã quăng ngã ở bọn họ dưới chân. Tiêu Hải Hưng chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, đối với Kiều Ni phương hướng giải thích, hắn hổ áo, ta không có bán hắn phối phương, là hắn nửa đường lấp kín ta, kiên quyết ta túm lại đây. Hắn quyết định chết không thừa nhận, dù sao đối phương cũng không có chứng cứ, chuyện này nếu là vạch trần. Hắn cùng đại ca chi gian cảm tình liền tính chơi xong rồi. Tiếu Đức Thuận té ngã thời điểm khái tới rồi hàm răng, trong miệng tràn đầy máu tươi. Tiếu Như Tuyết lúc này cũng từ trong phòng mặt chạy ra thẳng đến đệ đệ mà đến, đem người từ trên mặt đất kéo tới, xem trong miệng hắn xuất huyết, đau lòng không thôi, dùng tay hoảng loạn cho hắn trà lau. Đây là có chuyện gì a? Tiếu Đức Thuận tay chỉ vào Kiều Hải Hưng, hắn không trả chúng ta tiền, ta liền đem hắn kéo đến cửa tới, kết quả hắn hiện tại chết không nhận chứng. Kia trương phối phương là hắn bán cho ta, hại chúng ta tổn thất như vậy nhiều tiền, này tiền cần thiết bồi cho chúng ta. Ngươi hồ cái gì? Tiếu Như Tuyết không biết gì hảo. Chính mình cái này đệ đệ ngày thường thực khôn khéo, mấu chốt thời khắc như thế nào biến thành một cái ngu xuẩn. Tỷ, gia hỏa này có mắt như mù lời nói, hắn rõ ràng thu ta 150 đồng tiền, cho phối phương còn có tài liệu, làm chúng ta bạch vất vả vài. Thật vất vả khai trương, kết quả làm được đồ vật dị thường khó ăn. Tiếu Đức Thuận miệng vô ngăn cản, triệt để đem không nên nói tất cả đều ra tới. Ra tới về sau mới cảm giác chính mình giống như nói bậy, như thế nào đem lời nói thật ra tới. Vừa rồi. Hắn là bị khí hôn đầu, hơn nữa bị cái kia nam té ngã một cái, mới đem đại lời nói thật ra tới. Chung quanh người chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, đều tại đây người nhà không đạo nghĩa, thế nhưng tiêu tiền trộm người bị phương. Tiêu Hải Hưng xem chất nữ biểu tình liền biết nàng không tin, vì vãn hồi hết thảy, không ngừng chiều nàng mặt sau nhìn lại. Người ba đâu? Ta muốn cùng hắn, ta thật sự không có trộm bị phương, là bọn họ vu khống ta. Nhị thúc, ngươi cũng đừng lại diễn kịch, ngươi tưởng trộm bí phương sự tình ta đã sớm biết. Bằng không, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người, thần không biết quỷ không hay trộm đi bí phương đâu. Tiểu Ni cảm thấy thời cơ tới rồi, làm cho chúng tha mặt ra tình hình thực tế. Tiêu Hải Hưng sắc mặt xanh mét, nguyên lai này hết thảy đều bị chất nữ tính kế, trách không được người nọ đi được như vậy sạch sẽ. Làm hắn dễ như trở bàn tay trộm được bí phương, vốn tưởng rằng nhặt cái đại tiện nghi, kết quả bị bọn họ tính kế. Các ngươi vô sỉ. Tiếu Như Tuyết biết được chân tướng, nổi trận lôi đình, hoa như vậy nhiều tâm tư khai cửa hàng. Thế nhưng bởi vì bọn họ tính kế làm tạp. Tiểu Nhi, chúng ta vô sỉ. Vẫn là các ngươi vô sỉ. Có thể cho chung quanh hàng xóm bình phân xử, ngươi xem nhà của chúng ta sinh ý hòa bạo, liền tưởng ăn trộm chúng ta bí phương. Các ngươi có thể làm mùng 1, chúng ta là có thể làm 15, nhà ta mở cửa làm buôn bán, còn không có thật sợ quá ai. Nói ba khí chắc lẩu, người chung quanh nhịn không được vỗ tay. Hiện trường không khí lập tức bị sinh động đi lên. Tiếu Như Tuyết biết hết thể đều xong rồi, bởi vì nàng đại ý. Cửa hàng thanh danh hoàn toàn hủy hoại. Chương 366 trò khôi hải trình diễn 3. Bán trong nhà mà, còn có bất động sản, bổn tính toán được ăn cả ngã về không ở trong thị trấn khai một nhà cửa hàng, ít nhất có thể duy trì bình thường sinh hoạt. Liên bởi vì nàng lòng tham không đủ hoàn toàn tan biến. Đại gia lạnh nhạt ánh mắt, về sau liền tính cửa hàng một lần nữa khai lên, tới cửa khách nhân cũng sẽ không nhiều. Hùng chi bên cạnh còn có một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Tiếu Đức Thuận, là các ngươi tính kế. Mới làm chúng ta cửa hàng tổn thất thảm trọng, ngươi đều thừa nhận, ngươi nên bồi thường chúng ta tổn thất. Chúng ta mua bí phương chính là hoa 150 đồng tiền, đều bị các ngươi lừa đi rồi, cần thiết trả lại cho chúng ta. Tiểu Ni đi phía trước đi rồi hai bước, ngươi đem tiền giao cho ai, ngươi liền tìm ai đi, cùng chúng ta không có nửa mao tiền quan hệ. Các ngươi rơi xuống nay kết cục hoàn toàn là tự làm tự chịu, chúng ta không có báo án bắt các ngươi cũng đã thực nhân tử. Các ngươi tưởng đem sự tình náo đại, ta đây liền phụng bồi rốt cuộc. Ta hiện tại khiến cho người đi báo án, các ngươi trộm nhà ta bí phương, như thế nào cũng đến câu lưu mấy đi. Vây xem quần chúng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trộm đừng tha bí phương liền cùng trộm tiền giống nhau, ở người thường trong mắt là tội lớn, không đáng bọn họ tha thứ. Lúc này nhân tâm tương đối thuần phác, là ai đổ vật chính là ai. Trộm chính là phạm pháp, huống chi bọn họ tình tiết như vậy ác liệt còn dám nháo sự. Lập tức, cửa hàng này nhân phẩm không được, ở đại gia trong lòng mọc dễ nảy mầm, nghĩ đến trước mấy phát sinh sự tình, trong lòng đã quyết định, về sau sẽ không thượng cửa hàng này ăn cái gì. Tiếu Như Tuyết nghe được sẽ câu lưu, cái này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, ai ngờ đi đồn công an đợi. Người nọ là người xấu ngốc địa phương, ra tới về sau còn có thể có cái hảo. Tiếu Đức Thuận cũng không nghĩ bởi vì chuyện này ngồi tù, nơi đó quả thực không phải người ngốc địa phương, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi còn muốn làm rất nhiều việc nặng. Tỷ, ta không nghĩ đi vào. Tiếu Như Tuyết hoang mang lo sợ cũng không có chủ ý, khắp nơi loạn xem thời điểm, ở đám người giữa thấy được nam nhân nhà mình Vương An. Phong trần mệt mỏi, trên người cong túi, thực rõ ràng là vừa rồi gấp trở về. An tử, ngươi nhanh lên lại đây cứu ta không nghĩ đi ngồi tù, này không liên quan chuyện của ta a. Vương An tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể từ đám người giữa đi ra. Ngươi gạt ta về nhà xem ta ba, kết quả ngươi ở chỗ này nháo ra chuyện lớn như vậy. Thiếu Như Tuyết, ngươi nói cho ta, ngươi trong đầu đều tưởng cái gì? Trộm được bí phương đây là người làm sự tình sao? Thiếu Như Tuyết lắc đầu, ta biết sai rồi, ngươi đừng lại ta không nghĩ đi ngồi tù. Vương An hận sắt không thành thép nhìn chính mình tức phụ, lúc ấy hắn nên dài hơn cái đầu óc, bằng không chuyện này liền sẽ không đã xảy ra. Lúc này mới bao lâu gian liền đem chính mình thanh danh làm xú, về sau khai cửa hàng còn có người tới ăn cơm sao? Đứng ở một bên anh em vợ, túi đầu sợ hãi bộ dáng, tức giận đến hắn tung chân đá một chân. Đều là ngươi xúi giục, bằng không ngươi tỷ mới không có lớn như vậy lá gan, ngươi chính là đỡ không dậy nổi a đấu, liền không nên đem ngươi lưu tại ta bên người. Vì cho ngươi còn nợ cờ bạc, lao bao nhiêu lần ông, ngươi trong lòng không số sao? Biểu tình dị thường thống khổ, dưới chân không song thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tiểu Ni nhìn ra hắn là thật sự thương tâm thống khổ, thật là ứng câu nói kia, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu hắn có thể sớm một chút cảnh giác, liền sẽ không phát sinh nay sự tình. Tiểu Hải Hưng lúc này sấn đại gia không chú ý, một hơi xông lên trong phòng, đối với ngồi ở tận cùng bên trong Tiểu Hải Sinh, bùng một tiếng quỳ gối lâm thượng. Đại ca, ta biết ta làm sai, ngươi tha thứ ta một lần, coi như chuyện này không có phát sinh quá. Thời điểm ta phạm sai lầm ngươi đều tha thứ ta, lần này ta không có đúc thành đại sai. Ngươi ở tha thứ ta một lần. Chương 367 trình diễn trò khôi 24. Tiểu Hải Sinh lạnh leo ánh mắt nhìn hắn. Hải Hưng, tự nhận là ta đối đãi ngươi không tệ. Nhà ngươi ra nhiều chuyện như vậy, ta vốn dĩ hẳn là cùng ngươi đoạn tuyệt lui tới. Xem ngươi khốn cùng thất vọng, lòng ta mềm, tưởng kéo ngươi một phen. Ngươi chính là như vậy hồi báo đại ca sao? Trộm bí phương bán cho người ngoài, ngươi tâm rốt cuộc là hắc vẫn là bạch? Ngươi tam quan chạy đi đâu? Có phải hay không cho ngươi tiền? Ngươi liền ta cái này thân đại ca cũng có thể cấp bán đi. Chất vấn thanh âm rất lớn, bên ngoài người tất cả đều nghe thấy được. Lão nhân đã phát rất lớn hỏa, đây là thật bị chính mình thân huynh đệ bán đứng. Đại gia thiết thân tưởng một chút không có cái nào nam nhân có thể tiếp thu, trong lòng không khỏi đồng tình hắn tao ngộ. Tô Thần Hạo lo lắng lao ra tử thân thể chịu không nổi, đi vào đi đem Tiểu Hải Hưng túm ra tới, trọng chạm trở về tại chỗ. Nhị thúc, ta ba thân thể không tốt, ngươi đừng đem hắn cho ta khí chứ, có một số việc. Chúng ta coi như đại gia mặt bẻ xả. Ngươi nếu thu bọn họ tiền, hiện tại sự tình đã ra tới, ngươi hẳn là đem tiền trở về cho bọn hắn. Đến nỗi bọn họ kết cục, ta sẽ báo án xử lý giải quyết. Tiêu Hải Hưng vừa rồi còn thê thảm biểu tình lập tức trở nên xanh mét. Ngươi cái gì? Dựa vào cái gì làm ta đem tiền lấy ra tới, ta đã đem đồ vật giao cho bọn họ, là bọn họ không có nghiên cứu hảo đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Tam quan tẫn hủy người ra tới nói, làm váy hút một ngụm khí lạnh. Người này vẫn là người sao? Bán đứng thân huynh đệ, sự việc đã bại lộ về sau trà đũa, còn cảm thấy chính mình rất có lý. Tiêu Nhi, Nhị Thúc, ngươi nếu như vậy, vậy ngươi cùng bọn họ tranh cãi ta liền mặc kệ. Bọn họ về sau tìm ngươi phiền thoái, ngươi cũng không cần đến chúng ta nơi này tố khổ, chúng ta hai nhà người về sau vẫn là thiếu lui tới đi. Đây là ta ý tứ, cũng là ta ba ý tứ, đại lộ chiều cắt đi một bên, đi thong thả không tiễn. Đem thân Nhị Thúc đưa đi ngồi tù sự tình không thể làm. Phải làm cũng là làm Tiếu Đức Thuận bọn họ làm. Tiêu Hải Hưng ngón tay chỉ không ra phản bắt nói. Tiếu Đức Thuận lúc này đi tới giữ chặt hắn tay, ngươi đến đem tiền trả lại cho ta, bằng không liền tính đuổi tới Nhai Hải Giác, ta cũng sẽ đem này số tiền phải về tới. Ngươi tử lao tử trong tay lừa tiền, ngươi biết ta qua đi hôn nào điều nói sao. Bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, ngươi nếu là không sợ, chúng ta liền thử một lần. Vương An xem anh em vợ gàn bướng hồ đồ, tức giận đến tiến lên đánh đầu của hắn. Ngươi cái không bất lo đồ vật, ngươi xông ra tới tai họa, có bản lĩnh chính mình thu thập, ta và ngươi tỷ về sau không bao giờ sẽ quản ngươi. Ngươi về sau cũng đừng thượng nhà ta, tới một lần ta đánh một lần, xem chúng ta ai tàn nhẫn. Tiếu Như Tuyết há miệng thở dốc tưởng lời nói, cuối cùng vẫn là không có xuất khẩu, hiện tại nếu thế khởi đệ đệ cầu tình, làm không hảo liền nàng đều sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Chính mình không có khả năng sinh đẻ, trượng phu không có ghét bỏ hắn, đãi nàng trước sau như một hảo. Vương An hít sâu hai khẩu khí, điều chuẩn phương hướng đi tới Kiều Nhi trước mặt, đôi tay nắm tay hành lễ. Muội tử, ta tưởng cầu ngươi tha bọn họ một lần, chuyện này là ta không có dám thị hảo. Ta sẽ làm ra bồi thường, nguyện ý lấy ra một bộ phận tiền bồi thường các ngươi, chuyện này liền phiên phiến đi. Không cần báo án, ta bảo đảm là cuối cùng một lần, về sau không bao giờ sẽ có. Tiểu Ni xem hắn thái độ thành khẩn, cũng không thể đem bọn họ bước đến tuyệt lộ, gật đầu đồng ý. Vương đại ca, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta đáp ứng rồi, thỉnh ngươi quản hảo bọn họ, không cần lại cho ta ra cái gì chuyện xấu. Chúng ta làm hàng xóm, vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau, mà không phải trở thành đoàn gia. Đoàn gia dễ giải không dễ kết, ta hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu có tiếp theo cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 368 trò khôi hài kế tiếp. Vương An đã sớm nghe bên cạnh khai cửa hàng cô nương khảo tốt nhất đại học. Ngày thường gặp mặt không có gì cơ hội lời nói, nay xem như chân chính kiến thức tới rồi, này tài ăn nói thật là liêu, ra tới nói hắn không thể nào phản bác. Xoay người đối với đại gia cũng mở miệng xin lỗi, hắn hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, giảm bớt chuyện này mặt trái ảnh hưởng. Cửa hàng thuê một năm, hắn còn chỉ vào kiếm tiền đâu. Tiểu Ni không nghĩ trộn lẫn nhị thúc cùng bọn họ chi gian sự tình, ở người chung quanh tan về sau. Mang theo mọi người trở lại trong tiệm, đem đất trống để lại cho bọn họ. Tiêu Hải Hưng tưởng ra mặt dày theo vào đi, nghĩ lại nghĩ đến Kiều Nhi tính tình, sợ hãi bị đuổi ra tới cuối cùng từ bỏ. Trong mắt khắp nơi loạn chuyển, tính toán tìm cái thích hợp thời cơ chạy trốn. Tới tay tiền hắn mới không muốn giao ra đi, hắn lại không phải bị dọa đại, sao có thể sợ hãi mấy cái dân quê. Tiêu Đức Thuận muốn đem tiền phải về tới, vẫn luôn mắt nhìn chằm chằm mắt nhìn hắn, hận không thể chính mình trên tay có thanh đao giá đến trên cổ hắn. Vương An nhìn về phía Kiều Hải Hưng, ăn trộm bí phương là chúng ta không đúng, ngươi cũng đi theo tham dự vào được. Theo lý cho ngươi tiền chúng ta không nên phải về tới. Nhưng là trước mắt tình huống, ngươi trộm bí phương cũng là giả bí phương, cho nên này giao dịch không thành lập. Ngươi hẳn là đem lấy chúng ta tiền trả lại cho chúng ta, nếu ngươi không còn, kia chúng ta cũng chỉ có thể thượng có thể minh bạch địa phương đạo đạo. Đến lúc đó sẽ như thế nào định tội của ngươi nhưng không tốt, ta anh em vợ khẳng định phạm tội, cái này không thể nghi ngờ. Vào Nam ra Bắc làm như vậy nhiều năm, Vương An tài ăn nói cũng thập phần liêu, bằng không cũng sẽ không chạy đến trong thị trấn khai cửa hàng. Tiêu Hải Hưng bị lại không có lời nói phản bác, hoán khẩu khí. Kia tiền ta đã hoa rớt, tạm thời lấy không ra như vậy nhiều tiền. Ngươi xem như vậy ta cho các ngươi đánh giấy nợ, chờ về sau có tiền ta trả lại cho các ngươi. Tiêu Đức Thuận tiến lên méo hắn cổ áo, ngươi cái gì, 150 đồng tiền đã bị ngươi hoa rớt. Ngươi lừa quỷ đâu? Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cái gì chi tiết. Ngươi ở nơi nào đi làm ta đều hỏi thăm rõ ràng. Việc này nếu là nhà lớn, công tác của ngươi cũng không giữ được. Ngươi không thấy nhà ngươi người đều đã mặc kệ ngươi sao? Tiêu Hải Hưng giờ phút này hận không thể thời gian chảy ngược, nếu là không có đáp ứng hắn yêu cầu, có phải hay không liền không có những việc này? Vương An kéo ra anh em vợ, thúc, ta biết ngươi khó xử, làm ngươi lập tức đem nhiều như vậy tiền lấy ra tới. Nhưng là thiếu nợ thì trả tiền kinh mà nghĩa, ngươi không phải cầm tiền tài bất nghĩa, lao ra đều nhìn đâu. Ngươi nếu là một phân không còn không qua đi đi. Kia, trước còn một bộ phận hảo, ta trong túi còn có 40 nhiều đồng tiền, dư lại những cái đó tiền về sau trả lại cho các ngươi. Tiêu Hải Hưng xong từ đâu nhi đem sở hữu tiền đào ra tới, tới tay 150 đồng tiền liền thừa nhiều như vậy. Đây cũng là hắn không nghĩ trả tiền nguyên nhân chí nhất, bởi vì hắn quá thiếu tiền. Tống dân bắt được hắn nhược điểm, so trước kia càng thêm làm trầm trọng thêm. Đốn đốn muốn ăn thịt còn nếu không trọng dạng. Hắn mỗi lần đều phải dùng nhiều tiền để cho người khác nấu ăn. Thường xuyên qua lại như thế, này tiền tiêu tựa như nước chảy giống nhau, bất chi bất giác liền thừa nhiều như vậy. Vương An tâm một trận thì đau, 150 khối liền thừa hơn 40 khối, khai cửa hàng tiền đều là trong nhà bán đất tiền, như vậy một đốn lăn lộn, toàn bộ của cải tất cả đều lấy ra đi. Đem tiền thu được trong túi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau cái này ra không thể làm tức phụ đương. Trước kia đều là hắn mềm lòng, từ nay bắt đầu sẽ không như vậy nữa. Vương An làm anh em vợ về phòng lấy linh giấy trắng, làm Kiều Hải Hưng viết xuống một chương giấy nợ, lúc này mới bất đắc dĩ đem người thả. Chương 369 kinh người phát hiện một. Trộm được bí phương sự tình hạ màn, Kiều ra mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này cuối cùng là đi qua. Tiểu Ni lo lắng cái kia Tiếu Đức Thuận còn có khác chiêu, lộng mấy khối đại xương cốt đưa cho Hợt Kỳ, làm nó nhiều chú ý cách vách tình huống. Hợt Kỳ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, còn hướng về phía lang kêu một tiếng. Tiểu Ni nhịn không được sờ soạn một chút đầu của nó, hảo hảo làm, nếu là thật bắt được, ta sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Husky loạn choạng cái đuôi, nó cảm thấy hiện tại sinh hoạt thật tốt, muốn ăn cái gì đều có, không cần lại lên núi vất vả tìm thực vật. Duy nhất đáng tiếc chính là chính mình tức phụ không có mang ra tới, không biết, trở lại trở về thời điểm còn có thể dư lại mấy cái tức phụ. Buổi tối, Lý Mai Hoa ở đại gia trong miệng biết được phát sinh sự tình, tức giận đến nàng chửi ầm lên, đem trước kia nợ cũ tất cả đều phiên ra tới. Tiêu Hải Sinh ở một bên không ngừng hút thuốc, tâm tình buồn bực, ai khuyên cũng không hảo xử. Tô Thần Hạo làm đại gia đi ra ngoài, cấp lao nhân một cái đơn độc hoàn cảnh, việc này chỉ có thể chính mình chậm rãi nghĩ thông suốt. Người khác khai đạo cũng khởi không được cái gì đại tác dụng. Đảo mắt đến Lân Nhị, ở trên bàn cơm. Tiêu Hải Sinh trải qua cả đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, cảm xúc vững vàng rất nhiều, trên mặt biểu tình không có như vậy khó coi, cùng đại gia cũng có thể thượng nói mấy câu. Tiêu Ni cùng Đào Xuân Phương công đạo nay khai cửa hàng sự tình, sau đó lại cùng Lý Mai Hoa công đạo vài câu, lâm thời chuyển nhà muốn bắt thứ gì. Không phải chính mình mua phòng ở, cũng liền không cần đem sở hữu đồ vật đều dọn qua đi, tạm thời lấy một ít chính mình phải dùng đồ vật, dư lại lưu tại trong nhà phóng. Tặc, buổi tối đề nghị chuyển nhà thời điểm, ý kiến có điểm không quá thống nhất. Cha mẹ bên này tưởng dọn đến cửa hàng bên trong ở. Sau lại theo chân bọn họ phân tích một chút lợi và hại, lúc này mới đồng ý dọn qua đi. Ăn xong cơm sáng, Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo lái xe đi trước rời đi, bởi vì lộ trình khá xa, tưởng sớm một chút xong xuôi sự tình về nhà hỗ trợ thu thập ra. Trên đường, Tiểu Ni ngồi ở xe đạp ghế sau, nhìn chung quanh hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo, cảm thán thời gian quá thật nhanh. Nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm, lá cây lục hoa cũng hồng. Phảng phất trong nháy mắt liền thay đổi. Tô Thần Hạo, lần này chúng ta muốn gặp người là thôn trưởng dòng bên huynh đệ kêu Tô Biển Sao, ban đầu vẫn luôn ở bên ngoài sinh hoạt, gần nhất mới trở về. Khi đó phát sinh sự tình hắn hẳn là biết một ít. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu không có cách nào thượng thủ, vậy dùng chân ngôn phấn, chỉ cần ngươi hỏi hắn là có thể lời nói thật. Ân, đến lúc đó lại. Một đường trằn trọc đi tới Tô ra thôn cửa, lần trước tới vẫn là hơn nửa tháng trước, trung gian đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Trong lòng cảm khái rất nhiều. Tiểu Ni từ trên xe xuống dưới, lần trước ta làm yên lặng ở giếng hạ thuốc sổ, không biết bọn họ tình huống thế nào. Tô Thần Hạo nhìn cửa thôn, việc này, ta vẫn luôn quên cùng ngươi. Bọn họ ở nhà nằm 3-4, hoa rất nhiều tiền. Xuống ruộng phát hiện bắp đều bị thu đi rồi, tức giận đến càng là vài không có ra cửa. Trong nhà hai cái nhi tử bị đuổi ra ngoài làm việc, hiện tại trong nhà liền thừa bọn họ hai người, ngày thường rất ít ra cửa. Nhà ngươi thời gian lâu như vậy không trở về. Có thể hay không lại bị bọn họ trộm đồ vật. Tiểu Ni đem trong lòng suy đoán ra tới. Tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì, lại nhà ta cũng không có gì đáng giá đồ vật. Bọn họ đi vào về sau cái gì đều tìm không thấy. Chờ xong xuôi sự tình chúng ta về nhà xem một chút, nếu là thiếu thứ gì, hảo tìm bọn họ tính sổ. Hảo. Tô Thần Hạo cười đáp ứng. Chương 370 kinh người phát hiện hai. Một đường chăn trọc, bọn họ đi vào Tô Biển Sao cửa nhà, tam gian bùn đất phòng ở cửa có cây cây táo. Mặt trên lá cây đã rớt hết. Có mấy cái quả táo lẻ loi treo ở nhánh cây thượng. Trong viện tuổi rất lớn lao nhân, thượng thân ăn mặc lam áo ngắn, hạ thân ăn mặc hắc quần, tay cầm cây chổi đang ở quét rác, tóc bạch rất lợi hại, cho người ta cảm giác ít nhất đã vượt qua 60 tuổi. Thúc. Tô Thần Hạo đối với lao nhân hô một câu. Tô Biển Sao lỗ thai có điểm bối, căn bản không biết có người ở kêu hắn, trong viện cẩu kêu cái không ngừng, lúc này mới hướng cửa nhìn thoáng qua. Thấy một nam một nữ đứng ở cửa lạ mặt không có gặp qua, dừng lại quét rác động tác. Tô Thần Hạo đi vào trong viện, thúc, ta là Tô Tiến Nhi Tử, Tô Thần Hạo. Nga nga. Tô Biển Sao ứng hai tiếng, trong óc giữa suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới trước mắt người trẻ tuổi là ai. Chỉ chớp mắt đã lớn như vậy rồi, ta đều không có nhận ra tới. Năm đó ta rời đi thôn ngươi vẫn là cái dám hài đâu. Tô Thần Hạo nhìn thoáng qua sân, lượng y đi trên tay đắp rất nhiều quần áo, đại nhân hải quần áo đều anh. Ta nghe ngươi từ trong thành dọn về tới ở, là người một nhà đều dọn về tới sao? Không phải, chính là ta chính mình dọn về tới trụ. Bọn họ không yên tâm đem ta đưa về tới, đến dàn xếp thỏa đáng, ta nhi tử còn sẽ phản thành. Nhà cũ thật nhiều năm không có ở, nay vừa thu thập vài, bằng không bọn họ sớm đi rồi. Tô Biển Sao đĩnh đạc mà nói. Tô Thần Hạo gật đầu, nguyên lai là như thế này, nhà ngươi phòng ở năm đầu xác thật có điểm lâu rồi. Chúng ta nơi này đông tuyết hạ thật sự đại. Ta cảm giác khiêng không được a. Ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại khí còn hảo, đem nóc nhà một lần nữa lộng một chút. Tường cũng ra cố một chút, như vậy đông tiến đến sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tô Biển Sao lắc đầu, phương pháp này không được, ta nhi tử cũng tưởng đem phòng ở tu sửa một chút, thượng phòng đỉnh nhìn. Liên tiếp địa phương không thể dỡ bỏ, làm không hảo toàn bộ phòng ở liền sụp. Ta cũng đang ở vì việc này phát sầu đâu. Hiện tại xây nhà không kịp, không có như vậy nhiều người, còn có tài liệu. Tô Thần Hạo nghĩ đến nhà mình phòng ở chính để đó không dùng, trong lòng có chủ ý. Thúc, nhà ta phòng ở hiện tại không ai trụ. Ngươi nếu là không chê có thể dọn qua đi trụ, sang năm đầu xuân, ngươi phòng ở cái hảo lại dọn về tới. Cứ như vậy ngươi đông có thể bình yên vượt qua, cũng không chậm trễ xây nhà. Nhà ngươi phòng ở không ai ở sao? Tô Biển Sao lập tức tới hứng thú, trong thôn dân cư tương đối thiếu, hắn tổng không thể ở tại nhị đệ nơi đó. Nhà cũ năm lâu thiếu tu sửa, hắn tuổi tác cũng lớn, đến lúc đó có chuyện gì, liền phòng bị đều chuẩn bị đều làm không được. Nhà ta phòng ở so nhà ngươi muốn tốt một chút, khiêng quá cái này đông tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại ta cùng đệ đệ, ở ta tức phụ trong nhà trụ, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Ngươi có thể yên tâm dọn qua đi trụ, đến nỗi trong phòng đồ vật, ngươi dịch đến trong phòng phóng là được. Tô Thần Hạo vẻ mặt lời thề son sắt, hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ, như thế nào có thể làm lão nhân mở miệng. Hắn không nghĩ tiểu ni loạn dùng dị năng, cảm ứng đối phương trong lòng ý tưởng, thoạt nhìn rất thực dụng. Nhưng là thời gian dài thật sự sẽ ỉ lại, sẽ làm người không đi tự hỏi, lão nghị đi lối tắt. Vạn nhất nào cảm giác lực biến mất, kia sẽ trở nên không biết làm sao. Nha đầu này chính là ngươi tức phụ A. Lớn lên không tồi, cùng ngươi thực xứng đôi, ngươi tuổi còn trẻ có thể tìm được như vậy xinh đẹp tức phụ. Ngươi tử phúc khí không tồi A. Tô Biển Sao cao hứng rất nhiều khích lệ. Chương 371 kinh người phát hiện 3. Tô Thần Hạo cười, ta vận khí xác thật không tồi, bằng không cũng không thể cùng nàng gặp gỡ. Đi. Tô Biển Sao bàn tay vung lên, chúng ta đừng ở chỗ này đứng. Vào nhà đi, thật dài thời gian không có gặp mặt, ngươi tới cửa có phải hay không có chuyện tìm ta. Tô Thần Hạo gật đầu, đi theo hắn một đường vào phòng. Thấy trên tường tất cả đều dán lên tân báo chí, trên giường đất thu thập thực sạch sẽ, có cái độc lập giường đất bàn liền đặt ở trung gian. Mặt trên bày biện ấm trà chén trà, thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã. Tô Tinh một bên cho bọn hắn châm trà một bên, ta nhi tử mang theo tức phụ cùng hài tử, lên núi đi đi chơi. Trong nhà hiện tại theo ta một người, ngươi có nói cái gì trực tiếp là được. Tô Thần Hạo ngồi xuống giường đất bên kia, ta là muốn hỏi ta ba sự, hắn không phải ông nội của ta thân sinh nhi tử sự tình, ta đã biết. Ta liền muốn nghe được một chút, năm đó sự tình ngươi biết nhiều ít. Tô Biển Sao tay run một chút, thiếu chút nữa bị cái ly phòng đến, phóng tới trên bàn. Không nghĩ tới đối phương muốn hỏi sẽ là chuyện này. Hai tử, ngươi hỏi thăm việc này muốn làm gì? Ngươi ba qua đời nhiều năm, ngươi ra ra càng là đã sớm chôn trong đất, có phải hay không thân sinh? Hiện tại truy cứu lại có cái gì ý nghĩa đâu? Ta chính là tưởng làm rõ ràng, ta ba ba vì cái gì bị vứt bỏ. Lá dụng về tội, nhận tổ quy tông, người cả đời này dù sao cũng phải có cái xuất xứ. Thúc, ngươi cảm thấy ta nói có lý không? Tô Thần Hạo hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Tô Biển Sao trong lòng kia căn huyền bị xúc động. Có một số việc xác thật bẻ xả minh bạch tương đối hảo, đặc biệt là tới rồi hắn loại này số tuổi. Hai tử, năm đó sự tình ta chỉ nhớ rõ mơ hồ đại khái. Người ba là bị ngươi ra ra cứu trở về tới, kia sẽ hắn chỉ có 3 tháng đại, trên người chăn bông đều bị máu loãng tầm ướt. Sau lại ta ở đại tha trong miệng mới biết được, người ba một nhà ba người tiến vào rừng rậm giữa tao ngộ bầy sói. Người ra ra lên núi săn thú, đuổi tới thời điểm chỉ cứu người ba ba. Người thân sinh ra ra hấp hối hết sức. Đem ngươi ba ba giao cho ngươi ra ra nuôi nấng. Đến nỗi có hay không lưu lại nói cái gì? Ta cũng không biết, lúc ấy ta còn là cái hải tử. Nếu là ngươi ra ra khỏe mạnh, ngươi còn có thể dò hỏi một chút, vấn đề là hắn hiện tại đã qua đời. Tô Thần Hạo sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới chính mình thân ra ra mãi mãi đã chết mất, kia cứ như vậy liền chưa nói tới vứt bỏ. Kia bọn họ thi thể đâu? Bị chôn ở nơi nào, ngươi biết không? Tô Biển Sao, sau núi nơi đó, có hai cái tòa mộ không có tên. Ngươi lên núi săn thú thời điểm hẳn là nhìn thấy quá. Ngươi ra ra mỗi năm đều đi cho bọn hắn đốt tiền giấy, ngươi ba ba cũng sẽ đi theo cùng đi. Tô Thần Hạo trong óc giữa hơi chút tưởng tượng, liền nhớ tới hai tòa mộ vị trí, không có tên, thời điểm lên núi thời điểm gặp được quá, nguyên lai đó chính là chính mình thân sinh ra ra mãi mãi mộ. Thúc, cảm ơn ngươi đem lời nói thật nói cho ta. Tô Thần Hạo đứng lên, ta đi một nơi đó xem một chút, ta đem trong nhà chìa khóa để lại cho ngươi. Xong từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa. Tô Biển Sao tiếp nhận chìa khóa, ta đây liền ra mặt dày nhận lấy tới, chờ năm sau xuân ta đem phòng ở tu xong, liền sẽ từ nhà ngươi dọn ra tới. Tô Thần Hạo gật đầu xoay người cùng Tiểu Ni rời đi, đi ra sân, trong lòng nghĩ tới càng nhiều sự tình. Sau núi rừng rậm thường có dã lang lui tới, người bình thường sẽ không đi vào, trừ phi gặp được cái gì bị bất đắc dĩ sự tình, mới có thể tiến vào vô tha rừng rậm. Chương 372 kinh người phát hiện 4. Đi đến vô tha lộ, Tô Thần Hạo ngừng lại, xoay người trịnh trọng mà đối Kiều Nhi. Ta cảm giác ra ra mãi mãi chết có điểm kỳ quặc, muốn tra một chút, nhưng là lại không biết như thế nào tra. Ngươi là tưởng tra bọn họ nguyên nhân chết sao? Kiều Nhi hỏi. Tô Thần Hạo gật đầu, ta chính là muốn biết bọn họ có phải hay không thật sự bị bầy sói tập kích. Dựa theo thời gian suy tính, bọn họ thi thể đã biến thành bạch cốt. Hẳn là cha cũng không được gì. Có thể khai quan nghiệm thi, chỉ là cứ như vậy, chính là đối bọn họ bất kính. Ngươi nguyện ý làm như vậy sao? Tiểu Ni nhìn hắn đôi mắt chờ đợi trả lời. Điều này cũng đúng cái biện pháp, chưa nói tới cái gì mạo phạm, ta chỉ là tưởng làm rõ ràng năm đó sự tình. Tin tưởng ra ra mãi mãi ở Chi Linh sẽ không để ý ta làm như vậy. Tô Thần Hạo tự hỏi qua đi, hắn vẫn là tưởng tra một chút năm đó sự tình. Bởi vì hắn tổng cảm giác nơi này có chuyện gì. Gia Gia làm người thực chính trực, dựa theo bình thường tới, hắn không cần phải nhận chính mình phụ thân đương nhi tử. Có thể cùng trong thôn người minh tình huống, không cần phải cất giấu. Cái kia niên đại người tư tưởng đều tương đối đơn giản, nhặt cái hài tử trở về cũng coi như là làm tốt sự. Huống chi là từ lên núi cứu tới hài tử, càng là tích đức làm việc thiện chuyện tốt. Chính là cố tình Gia Gia không có đem lời nói thật ra tới, qua ý vị sâu xa. Tiêu Nhi, vậy ngươi dẫn đường. Chúng ta hiện tại lên núi, thời gian này trên núi hẳn là sẽ không có người nào, vừa vặn có thể phương tiện chúng ta, đem sự tình tra cái minh bạch. Hảo. Tô Thần Hạo xoay người ở phía trước dẫn đường, kia hai tòa mồ liền ở trên núi mặt không xa địa phương, nơi đó có điểm hoang vắng. Ngày thường cơ hồ không có gì người đi. Một đường trằn trọc bọn họ tới trước mộ, nhiều năm qua không có người thu thập, nấm mồ mặt trên đã mọc đầy cỏ dại. Tô Thần Hạo làm văn bối, quỳ trên mặt đất cho bọn hắn khái mấy cái đầu, sau đó mới đứng lên. Tiểu Ni từ trong không gian mặt lấy ra công cụ, một người một bộ bao tay, suy nghĩ một chút lại lấy ra khẩu trang, cùng hắn một người một cái mang lên. Tô Thần Hạo biết trong không gian mặt có rất nhiều nghịch đồ vật, đối với Tiểu Ni lấy ra nhiều như vậy công cụ một chút cũng không có kinh ngạc, bao tay mang hảo mang lên khẩu trang, cầm lấy sẻng bắt đầu hành động. Tiểu Ni xem hắn động thủ lúc này mới động thủ, lần đầu tiên đào chết tha mổ, trong lòng không sợ hãi, đó là không có khả năng. Đào đào tâm tình chậm rãi bình phục đi xuống. Hai người liên tiếp đào ba cái lâu ngày, ở hắc phía trước, rốt cuộc đem thi cốt đào ra. Năm đó hạ táng thời điểm cũng không lộng khẩu quan tài, chính là đơn giản xử lý một chút, người đã bị chôn ở trong đất. Quần áo rách mướp, thi thể sớm đã bạch cốt hóa. Tiểu Ni động thủ một chút đem xương cốt rửa sạch ra tới, khâu ở một khối vải bố trắng thượng, động tác cực kỳ nghiêm túc. Tô Thần Hạo cũng ở một bên khâu, lại tiêu phí nửa cái khi tả hữu, hai phó hài cốt đã bị khâu hoàn thành. Tiểu Ni nhíu mày, không đúng. Này hai phó hải cốt đều là nam nhân. Xem ra chúng ta được đến chính là tin tức giả, chết cũng không phải một nam một nữ. Tô Thần Hạo tự nhiên là tin tưởng nàng lời nói, có thể tra ra nguyên nhân chết sao? Có thể hay không nhìn ra bọn họ trước khi chết bao lớn số tuổi? Tiêu Ni gật đầu, này ta phải nhìn kỹ một chút, ngươi ngồi ở một bên nghỉ một lát, ta chính mình nghiên cứu. Tô Thần Hạo gật đầu ngồi vào một bên ngồi xuống, hiện tại sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ vì cái gì mà chết? Như thế nào lại biến thành hai cái nam nhân đâu? Chương 373 kinh người phát hiện năm. Tiểu Ni một bên kiểm tra một bên ở trong không gian tra tư liệu, thực mau đến ra kết luận, này hai phó hài cốt tuyệt đối là nam nhân, không thể nghi ngờ. Mỗi khối xương cốt kiểm tra rồi một chút, cuối cùng đến ra kết luận, bên trái này phó hài cốt có thể lớn hơn một chút, đại khái 40 hơn tuổi. Bên phải cái này hài cốt chỉ có 30 tuổi tả hữu. Tuổi lớn một chút chính là bởi vì ngực trúng đạn mà chết, tìm được rồi rõ ràng lỗ đạn. Tuổi một chút đùi phải gãy xương, bộ phận hài cốt mặt trên có hàm răng lưu lại dấu vết, xác thật là bị lang cắn chết. Nàng đem sở tra xét đến đáp án 1 năm 1 10 nói cho Tô Thần Hạo, sau đó ngồi xổm một bên kiểm tra quần áo. Trong óc giữa nghĩ đến chính mình trước kia hoài nghi sự tình, xem ra Tô Thần Hạo chính là phó thần. Tô Thần Hạo đôi tay nắm chặt, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ông nội của ta không có nói cho ta ba? Tiểu Ni ở quần áo giữa tìm kiếm một chút, tìm được rồi một khối bạc chế thẻ bài, mặt trên rõ ràng lưu trữ một cái phó tự. Trong lòng suy đoán được đến khẳng định, nàng cầm này khối thẻ bài đi đến trước mặt hắn. Đây là ở quần áo trong túi mặt tìm được. Tô Thần Hạo tiếp nhận thẻ bài nhìn một chút, niên đại xa xăm, mơ hồ gian có thể nhìn đến một cái phó tự. Tiểu Ni cảm thấy là thời điểm ra trọng sinh sự tình, lôi kéo hắn tay phải, kỳ thật ta còn có một việc không có nói cho ngươi, ta cũng không phải chân chính Tiểu Ni. Ân. Tô Thần Hạo nhìn về phía nàng, chẳng lẽ ngươi cũng là con nhà người ta? Tiểu Ni lắc đầu, không phải, chuyện này như thế nào cùng ngươi giải thích đâu. Thân thể là Tiểu Ni, nhưng là linh hồn không phải. ta cũng không phải cái này niên đại người. Bởi vì sau khi chết trọng sinh về tới cái này niên đại, trụ vào thân thể này. Ta như vậy giải thích ngươi hẳn là minh bạch đi. Tô Thần Hạo vẻ mặt một bức, việc này đối hắn tới quá không thể tưởng tượng. Kết hợp gần nhất phát sinh sự tình, cũng xác thật như thế. Trước kia Kiều Ni tính tình, căn bản làm không ra khai cửa hàng sự tình. Hắn đôi tay ôm Kiều Ni, vậy ngươi còn sẽ rời đi sao? Ta ý tứ là, ngươi có thể hay không đột nhiên trở lại vài thập niên sau, sau đó lưu lại ta một người. Tiểu Ni xem hắn phản ứng liền biết, hắn cũng không sợ hãi chính mình trọng sinh sự tình, cái này làm cho nàng thật cao hứng. Sẽ không, ta đã trở về không được. Tô Thần Hạo dùng sức ôm lấy, vậy là tốt rồi, ta không phát tưởng tượng không có ngươi nhật tử, ta sẽ biến thành cái dạng gì người. Tiểu Ni trong lòng hoàn toàn yên tâm, tay nhẹ nhàng đẩy ra hắn lại, kế tiếp ta muốn sự tình chính là về ngươi. Vài thập niên sau ngươi hẳn là sẽ sửa tên kêu Phó Thần, là quốc nội tiếng tăm lừng lây phó thế gia tộc người cầm quyền. Ngươi cho ta kia khối ngọc bội, không trọng sinh phía trước ta đã thấy, đây là tốt nhất chứng minh. Hơn nữa vừa rồi từ bên trong quần áo tìm ra ngân bài, đủ để chứng minh ta phía trước suy đoán là đúng. Ngươi chính là Phó Thần. Cái gì? Tô Thần Hạo cảm giác không thể tưởng tượng, chính mình liền tính là lại có thành tựu, cũng không có khả năng trở thành người như vậy. Đối hắn tới quả thực là phương dạ đàm. Tiêu Nhi, ta không có lừa ngươi, ngươi tính một chút, ngươi năm nay mới 25 tuổi. Ở trải qua vài thập niên sẽ biến thành bộ dáng gì, ai đều không tốt. Có lẽ ngươi là ở về sau nhân sinh giữa gặp được kỳ ngộ, hoặc là cùng phó gia người tương ngộ, trở về nhận tổ quy tông. Có lẽ là đi. Tô Thần Hạo cũng không có bởi vì chính mình về sau là cái kẻ có tiền cảm giác được cao hứng. Hắn nhìn bên cạnh hai cụ hài cốt, bọn họ sự đủ để minh hết thảy. Ngươi sở cái kia gia tộc không đơn giản. Chương 375 kinh người phát hiện 6. Tiêu Nhi, phó gia đích sắc không đơn giản. Sinh ý trải rộng toàn thế giới, được xưng có được 100 tỷ tài sản. Lúc ấy ta bởi vì cứu ngươi, mới thấy qua kia khối ngọc bội. Khi cách không lâu, còn thu được vàng lưu thiếp, là vàng dòng tử chế tạo, là có chuyện gì đều có thể tìm ngươi. Mặt trên chỉ chừa một chiếc điện thoại dãy số. Khi đó ta không có gì sự tình yêu cầu ngươi, cho nên cái kia điện thoại vẫn luôn không có đánh quá. 100 triệu không nghĩ tới, ta sẽ đã chết, sau đó lại trọng sinh. Không có mấy liền cùng ngươi gặp mặt. Ngươi chúng ta này duyên phận có phải hay không quá kỳ diệu? Tô Thần Hạo trong lòng có một loại không ra cảm giác, chuyện này khẳng định là thật sự. Dựa theo thời gian suy tính hắn ngay lúc đó tuổi hẳn là có thể làm nha đầu phụ thân rồi, liền tính là có cảm giác cũng sẽ không trâu già gặm cỏ non. Không giống hiện tại, hắn có thể hảo hảo mà ái nàng. Tiểu Ni giơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ, ngươi suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần? Tô Thần Hạo lại lần nữa dùng sức ôm lấy nàng, đáp ứng ta, đừng rời khỏi ta. Ân. Tiểu Ni kích động dùng sức ôm chặt hắn. Hai người gắt gao ôm ở bên nhau, ánh trăng cao cao quải, ánh trăng chiếu rọi ở bọn họ trên người. Tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, Tô Thần Hạo nhìn bày biện ở một bên thi cốt, ta tưởng cho bọn hắn đổi cái địa phương an táng, nơi này quá mức với hoang vắng. Đến nỗi bọn họ thân phận, chỉ có thể về sau điều tra lại xác nhận. Ân, vậy ấn ngươi làm. Tiểu Ni đem thi hải thu được trong không gian mặt kho hàng phóng. Tô Thần Hạo phụ trách điền hố. Thực mau hai cái thổ bao lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, người ngoài ngày thường sẽ không đến nơi đây tới, sẽ không có người phát hiện nơi này đều bị đào qua. Kế tiếp bọn họ cưới xe đạp đạp ánh trăng về nhà. Về đến nhà thời điểm đã là đêm khuya 11 giờ nhiều. Mới vừa đẩy ra cửa phòng vào nhà, Lý Mai Hoa khoác quần áo từ buồng trong đi ra, trước đánh giá một chút. Nữ nhi trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, trong lòng cộng lại một chút, đem nếu muốn nuốt trở vào, mở miệng. Trong nồi cho các ngươi lưu cơm. Chạy nhanh ăn xong ngủ đi. Tiểu Ni cho rằng về nhà về sau, Lý Mai Hoa lại sẽ đối nàng giáo một phen, kết quả này ra ngoài nàng dự kiến. Tô Thần Hạo mở miệng, hồi thôn gặp được người quen, liền ở nhà bọn họ lưu lại một hồi, không nghĩ tới nửa đường xe đạp hỏng rồi, lại tu một chút xe đạp. Kết quả chậm trễ đến bây giờ mới về đến nhà. Lý Mai Hoa nghe xong giải thích thật cao hứng, không cần giải thích nhiều như vậy, các ngươi có thể bình an trở về liền giáo. Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút. Sáng mai thượng còn phải chuyển nhà đâu. Nay, ta bận việc một phen đồ vật tất cả đều thu thập hảo. Mẹ, ngươi cũng thật có khả năng. Tiểu Ni giơ ngón tay cái lên. Lý Mai Hoa xua tay, được rồi, ngươi cũng đừng ba hoa, ngươi trong phòng đồ vật, tính toán mang nhiều ít đồ vật đi à. Ta chỉ là đem ngươi dùng đồ vật đặt ở một cái trong bao. Ngươi một hồi trở về xem một chút, phải có cái gì muốn mang đi, chạy nhanh hướng trong trang. Đừng sáng mai thượng thủ vội chân loạn, đã quên cái này, đã quên cái kia. Ân, ta đã biết, ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi. Tiểu Ni đẩy Lý Mai Hoa, một đường đưa về phòng. sau đó xoay người cùng Tô Thần Hạo một người một chén ăn một chút ăn khuya. Cưới thời gian lâu như vậy xe đạp, bụng đã sớm nói bụng, hai người cơm nước xong về sau từng người về phòng nghỉ ngơi. Đệ nhị, gà trống vừa mới đánh kêu to lần một tiếng, người trong nhà liền bắt đầu bận việc thượng. Đem đại kiện trang đến lạnh kỵ lừa thượng, kiện dùng xe đạp chở, chỉ còn lại có một bộ phận không có chứa. Nay ở đại gia dự kiến bên trong, còn phải trở về lại vận một chuyến. Chương 376 chuyển nhà. Lý Mai Hoa biết lần này rời đi, trong thời gian ngắn là không có khả năng đã trở lại, liền đem trong nhà dưỡng gà, vịt gửi ở hàng xóm nơi đó. Chuẩn bị ăn Tết trở về thời điểm lại giết chết ăn thịt. Trường lời nói đoạn, cứ như vậy qua lại vận tam tranh, cuối cùng đem sở hữu đồ vật tất cả đều vượt qua tân gia. Độc môn độc viện, ly gần nhất hàng xóm phải đi 10 mét tả hữu vừa lúc bổ sung cho nhau quấy giày, sân góc chỗ có một ngụm giếng, nước ăn vấn đề liền giải quyết. Trong phòng mặt có đơn giản gia cụ, muốn so trong nhà muốn hảo rất nhiều, Lý Mai Hoa tả nhìn xem hữu nhìn một cái, vừa lòng cực kỳ. Nhà này thật tốt, so nhà chúng ta khá hơn nhiều, ba cái phòng thực rộng mở, cũng đủ người trong nhà ở. Tô Thần Hạo xem mẹ vợ vừa lòng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đem đồ vật nhất nhất bày biện đến trong phòng. Đại gia lại là một đốn bận rộn, thực mau trống trải phòng ở có trụ tha bộ dáng. Buổi chiều, đem cửa phòng khóa lại đại gia đi trong tiệm ăn cơm. Buổi sáng cửa hàng bình thường buôn bán, Mã Ngọc Lan làm tạc bánh quẩy cùng tàu phớ phối hợp bán, không có giống ngày thường lộng như vậy dùng nhiều dạng. Giữa trưa chính là bán mì sợi, xem bọn họ tới, chạy nhanh hạ một nồi to mì sợi. Mệt mỏi một buổi sáng rốt cuộc có thể ăn thượng cơm, cho nhau đều không có khách khí, chính là túi đầu ăn mì. Hai tử cũng mệt mỏi quá sức, Tiểu Mạn Lệ ước chừng ăn một chén lớn, ăn đánh lên no cách. Tô Thần Thu cười nói, lại làm ngươi buổi sáng không ăn cơm. Tiểu Mạn Lệ chừng hắn liếc mắt một cái, ta buổi sáng không đói bụng liền không muốn ăn. Tiểu Ni duỗi tay sờ soạn một chút nàng tròn vo bụng, ngươi thật đúng là không ăn ít, bụng đều phồng lên, còn không chạy nhanh đi bên ngoài đi một chút, một hồi bụng đau, nhưng đừng kêu đau. Tiểu Mạn Lệ sợ hãi bụng đau từ trên ghế đi xuống, chạy đến cửa đi. Tô Thần Thu chạy nhanh cầm chén thửa hai khẩu mì sợi nhét vào trong miệng, ngay sau đó đi theo chạy ra đi. Tô Thần Hạo xem đệ đệ chạy quá nhanh, ngươi chậm một chút chạy, đừng quăng ngã. Tiêu Hải Sinh, ta cảm giác Thần Thu giống như trường cao. Tô Thần Hạo cười, là trường cao không ít, ước chừng dài quá 5 cm, tắc ta lấy thước đo lượng một chút. Ta cũng không dám tin tưởng, lượng hai lần mới dám tin tưởng, lúc này mới bao lâu gian thế nhưng dài quá nhiều như vậy. Lý Mai Hoa, choai choai tử có thể ăn có thể uống, trường cao một chút cũng không kỳ quái. Hắn cùng tuổi hài tử so sánh với còn lùn một chút. Về sau đến tăng mạnh dinh dưỡng, làm hắn lại trường cao một chút. Tô Thần Hạo, ân, vậy phiền toái mụ mụ, về sau nhiều chiếu cố hắn một chút. Nếu phạm sai lầm đừng khách khí dùng sức đấu, hắn ra ngạnh kiếm đánh. Nam hải tử bướng bỉnh một chút bình thường, ta mới sẽ không đánh hắn đâu. Đứa nhỏ này ngoan thật sự, ta thực thích. Lý Mai Hoa cười khích lệ. Bên này Hòa Thuận vui vẻ, ở tại cách vách Tiếu Như Tuyết vẻ mặt thảm đạm, nghĩ vậy mới phát sinh sự tình, thật muốn chịu chính mình một cái miệng rộng. Hảo hảo một cái cửa hàng làm cho mau kinh doanh không nổi nữa. Bọn họ tạc liền dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu làm vần than bán, kết quả không có một người khách nhân tới cửa. Chuẩn bị nhân tất cả đều lãng phí. Vương An tọa ở một bên trên ghế thở ngắn than dài, cảm giác nhật tử mau quá không nổi nữa. Tiếu Đức Thuận vẻ mặt oán độc nhìn cách vách phương hướng, trên tay nắm chặt hai viên pha lê châu, hận không thể lập tức đem cái bàn ném qua đi, đánh chết một hai người mới hảo đâu. Sáng nay thượng xem bọn họ cửa hàng bên trong chỉ có hai người, hắn tưởng đi lên tìm việc, còn chưa tới cửa đã bị đại cẩu dọa. Cái kia cẩu vóc người cao lớn, thoạt nhìn không hung, nhưng là kêu to lên hung cực kỳ, giống như là muốn ăn thịt người giống nhau. Sợ tới mức hắn xoay người lại về rồi. Chương 377 Thần Thu nhập học. Vương An nhìn thoáng qua bốn phía, thật sự không được cũng chỉ có thể đem cửa hàng chuyển nhượng, chúng ta mới vừa trang hoàng tốt phòng ở. Bàn ghế thứ gì đều là đầy đủ hết, hẳn là chuyển biến tốt đẹp làm. Gì? Chuyển nhượng? Chúng ta đây phía trước hoa tiền không đều bồi đi vào. Tiếu Như Tuyết buông trong tay rẻ lau, ngồi ở một bên trong lòng giận dỗi. Vương An vô cái bàn, ngươi còn có mặt mũi tranh luận, liền bởi vì các ngươi làm không địa đạo sự tình. Mọi người đều không hài lòng. Không ai tiến vào ăn sủi cảo, chuẩn bị đồ vật bán không ra đi, còn như vậy đi xuống chúng ta phải uống gió Tây Bắc. Còn không bằng treo thẻ bài chuyển nhượng, đem tổn thất vãn hồi một ít, lại đi tìm một chỗ khai cửa hàng. Thị phu, chúng ta cái này cửa hàng không thể chuyển nhượng A. Hoa như vậy nhiều tâm tư, huống chi đầu nhập vào như vậy nhiều tiền, lần này tử muốn bồi một nửa A. Tiếu Đức hài lòng tính một bút chướng, cái này cửa hàng nếu là khai không đi xuống, kia sau cửa hàng cũng quá sức có thể khai lên. Còn có thể như thế nào duy trì? Ngươi có thời gian còn không bằng đi đem thiếu tiền cho ta phải về tới, có kia số tiền còn có thể tiếp tục duy trì mấy. Vương An lười đến xem chính mình anh em vợ liếc mắt một cái, mấy năm nay cho hắn sát quá nhiều ngông. Tiếu Đức Thuận tạch một tiếng đứng lên, hảo, ta đi đem tiền phải về tới, ngươi không thể đem cửa hàng cho thuê lại. Hành! Vương An ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh em vợ, cho ta chú ý đúng mực, đừng cho ta nháo ra mạng người, ngươi nếu là đi vào, ta và ngươi tỷ sẽ không lấy tiền đi cứu ngươi. Tiếu Đức Thuận cũng biết chính mình làm rất nhiều sai sự, đối với tỷ phu không thích không có để ý, lấy thượng treo ở trên tường quần áo ra cửa. Tiếu Như Tuyết tưởng đem đệ đệ kêu trở về, nghĩ lại nghĩ đến trong nhà thu không đủ chi, trong miệng nói lại nuốt trở vào. Bình phàm nhật tử lại qua tam, tới rồi trấn trên học xử lý nhập học nhật tử. Tô Thần Hạo cố ý đi tìm trấn trưởng, làm hắn mở miệng tìm được hiệu trưởng, thập phần thuận lợi đem đệ đệ an bài vào trường học. Cũng cùng lão sư nói chuyện một chút, nếu biểu hiện tốt đẹp có thể nhảy lớp. Tô Thần Thu nhìn tân hoàn cảnh, tân trường học, phía trước trong lòng những cái đó tự ti tất cả đều biến mất. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nỗ lực học tập, hắn có tin tưởng tại hạ một lần khảo thí nhảy lớp. Huynh đệ hai người rời đi trường học, đi ở trên đường trở về. Ca, ngươi có phải hay không đi mau? Tô Thần Thu chân đá trên đường đá. Ân, ngươi tẩu tử một người đi niệm thư, ta không yên tâm ta phải đi theo đi. Ngươi về sau liền lưu tại cái này ra, làm một ít khả năng cho phép sự tình. Có chuyện gì cho ta gọi điện thoại, hảo hảo theo chân bọn họ ở chung, không cần nháo cái gì tính tình. Tô Thần Hạo bắt đầu dặn dò đệ đệ, hắn biết đệ đệ trưởng thành sớm, có chút lời nói không thể quá mức. Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo lưu tại trong nhà này, chờ ngươi trở về. Bọn họ đối ta đều thực hảo, không thấy ta đều trường thịt béo. Tô Thần Thu trong lòng là luyến tiếc ca ca rời đi, nhưng là hắn hy vọng ca ca được đến hạnh phúc, không cần lại cho hắn thêm cái gì phiền toái. Tô Thần Hạo từ trong túi móc ra 10 đồng tiền, phóng tới đệ đệ trên tay, ta hiện tại trên người liền nhiều như vậy tiền. Này tiền lưu trữ chính ngươi phòng thân dùng. Ta biết ngươi ra mặt mỏng, dễ dàng sẽ không theo bọn họ đòi tiền. Ca, này tiền ngươi lấy về đi, ta không cần. Tô Thần Thu từ một cái khác túi giữa móc ra một ít tiền lẻ, này đó tiền đều là đại gia cho ta hoa, ta đều tích góp, một phân cũng chưa động. Tính toán lưu trữ giao học phí đâu? Kết quả nay ngươi đem một năm học phí đều cho ta giao tể. Chương 378 ấm lòng. Tô Thần Thu nhìn đệ đệ trên tay tiền ít nhất có tam đồng tiền. Đây đều là đại gia cho ngươi. Ân, bọn họ chỉ cần cấp mạn lệ liền cho ta một phần. Ca, ngươi yên tâm, bọn họ đối ta thực hảo. Tô Thần Thu ngưỡng mặt. Tô Thần Hạo đem tiền phóng tới xối đệ trên tay, này tiền là ta để lại cho ngươi, ngươi thu là được. Có gì sự đừng cất giấu, ta biết ngươi hiểu chuyện, không muốn làm ta quá nhiều nhọc lòng. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi là của ta đệ đệ, ở bên ngoài mặc kệ gặp được sự tình gì, cần thiết cái thứ nhất nói cho ta. Ân. Tô Thần Thu cúi đầu nhìn trên tay tiền, trong lòng cân nhắc có thể dùng này số tiền, cấp mạn lệ mua cái quả sinh nhật. Mọi người đều biến đổi pháp đối hắn hảo, hắn cũng muốn làm điểm cái gì. Về đến nhà, đem bị Tô Thần Thu trường học trúng tuyển sự tình, nói cho đại gia. Mọi người nghe xong thật cao hứng, quyết định buổi tối chúc mừng làm điểm hảo đồ ăn ăn. Tiểu Linh Linh bên này thần trí mới vừa khôi phục một chút, liền từ đệ đệ trong miệng biết được, nàng phải gả nam nhân không phải người khác chính là Tống Dân. Đã định ngày lành. Tháng sau qua xong lễ, nàng liền sẽ bị đưa đến Tống gia, hầu hạ hắn ăn uống tiêu tiểu ngủ. Tin tức này đối nàng tới quả thực là tình sét đánh, nhìn mãn phòng chuẩn bị tốt tân hôn đồ vật. Cảm thấy chính mình chính là cái chê cười, vốn dĩ cho rằng tránh được một kiếp, kết quả phía trước cư nhiên là cái lửa lớn hố, vẫn là người trong nhà đào tốt hố lửa. Tống Dân đã bị nàng phế bỏ, nơi đó căn bản không được, chính mình kế tiếp nhật tử có thể nghĩ. Trong tay nắm kéo, nàng cảm thấy kia xuống tay nhẹ, sớm biết rằng đem hắn thọc chết hảo. Vương Cần cầm một ly sữa bò đẩy cửa tiến vào, thấy nữ nhi mắt lộ ra hung quang, trên tay cầm đem kéo, cho rằng nàng lại phải phát bệnh. Đem trong tay cái ly phóng tới trên bàn, sau đó đi qua đi đem nàng kéo đoạt xuống dưới. Ta cô nãi nãi, ngươi này lại là nháo nào vừa ra. Ta không phải cùng ngươi sao. Tháng sau ngươi liền kết hôn. Đối phương điều kiện không tồi, ngươi liền an tâm chờ gả chồng là được. Vì làm nữ nhi trạng thái hảo một chút, bọn họ thương lượng một chút, đem tin tức tạm thời che giấu xuống dưới. Sau đó lại một cái đại lời nói dối, là cho nàng tìm một cái không tồi đối tượng. Không nghĩ tới cái này lời nói dối mới vừa xong, người thứ hai liền bắt đầu thanh tỉnh, có thể độc lập ăn cơm, nàng rốt cuộc không cần giống hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ nữ nhi. Mẹ, người kia ta còn không có gặp qua đâu. Ngươi như thế nào liền định ra làm ta gả cho hắn đâu? Tiểu Lanh canh chừng lớn đôi mắt hỏi. Ngươi khoảng thời gian trước không phải bị bệnh sao? Kỳ thật các ngươi đã gặp mặt, kia tốp trộm nhìn ngươi liếc mắt một cái. Liền định ra việc hôn nhân này. Người lớn lên không tồi, 1m8 đại cái, ở tạo giấy xưởng đường công nhân, ngươi gả qua đi ăn mặc không lo. Ta và ngươi ba cũng liền an tâm rồi, ngươi còn có cái gì không hài lòng đâu. Vương Cần đương nhiên, giống như chuyện này là thật sự giống nhau. Tiểu Lanh canh trong lòng bán tín bán nghi, nghĩ đến đệ đệ đắc ý rào rạt bộ dáng, chẳng lẽ hắn lừa chính mình. Trong tay kéo buông lòng ra. Ngươi nọ lớn lên đẹp không? Còn chắc vá đi. Vương Cần đem kéo nắm ở chính mình trong tay, nữ nhân tìm nam nhân có thể kiếm tiền là được, đẹp nam nhân có rất nhiều, nhưng là đến có thể kiếm tiền. Ngươi nghe mẹ nó lời nói tuyệt đối không sai, gả qua đi phải hảo hảo sinh hoạt. Tiểu Lanh canh cảm thấy chính mình hẳn là lại cha một cha, có lẽ đệ đệ cùng nàng là lời nói dối đâu. Vương Cần cảm thấy nữ nhi trạng thái không thích hợp, nghĩ đến trước đó không lâu nhi tử từ nữ nhi trong phòng đi ra, chẳng lẽ là cái kia xú tử lỡ miệng. Chương 379 quần áo. Nghĩ đến đây rốt cuộc ngồi không yên, tính toán đi ra ngoài tìm nhi tử hỏi một chút, cũng không thể làm này tổ tông đem lời nói lỡ miệng. Nghĩ thầm chỉ cần kết hôn đương đem người đưa qua đi, việc này còn chưa tính. Đến nỗi kế tiếp vậy không liên quan chính mình sự, họa là nữ nhi chính mình gây ra, chẳng trách người khác, chỉ oán nàng chính mình. Vương Cần ở bên ngoài tìm được rồi nhi tử, được đến chính mình muốn đáp án, tức giận đến nàng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Luôn mãi dặn dò làm nhi tử không cần lại loạn, được đến bảo đảm về sau lúc này mới đem nhi tử thả. Tiểu Nhi cùng Tô Thần Hạo buổi chiều trước tiên rời đi ăn cửa hàng, đi cách vách phố tiệm may, đem làm tốt quần áo lấy trở về. Trong nhà có sẵn nguyên liệu, nàng cảm thấy không đáng đi thương trường mua quần áo, hoa tiền đa dạng thức giống nhau. Liên đi tiệm may hỏi một chút, dựa theo chính mình yêu cầu làm vài món trường tụ áo sơ mi. Về đến nhà ăn trước xong rồi cơm, sau đó đem quần áo đưa cho mọi người xem. Lý Mai Hoa cầm lấy một kiện quần áo mới ước lượng một chút, này quần áo làm không tồi, so với ta tưởng tượng giữa muốn hảo. Nguyên liệu vẫn là kia khối nguyên liệu, không nghĩ tới cắt về sau trở nên đẹp như vậy. Tiểu Nhi, ta cũng không nghĩ tới hắn đem quần áo làm được tốt như vậy, cùng ta tưởng tượng giữa giống nhau. Thủ công phí cũng không quý, này vài món quần áo mới hoa tam khối năm, tính thượng nguyên liệu, so ở thương trường mua quần áo muốn tiện nghi. Các ngươi về sau làm quần áo có thể đi tìm cái này may vá, cùng hắn để tên của ta, là có thể làm ra hình dáng này thức. Đào Xuân Phương gật đầu, chờ ta ăn Tết mua hai khối nguyên liệu làm hắn làm một chút. Lý Mai Hoa nhìn tức phụ bụng, ngươi này quần áo vẫn là tạm thời trước đừng làm. Ăn Tết thời điểm ngươi hẳn là hiện hoài, làm cũng xuyên không thượng. Chờ năm sau lúc này, nhiều mua một ít nguyên liệu, làm hắn nhiều làm một ít quần áo, ngươi nhưng kính xuyên. Đào Xuân Phương tay vớt bụng, ta sao đem giá hỏa này đã quên. Thiếu chút nữa làm hồ đồ sự, này sinh xong hải tử về sau khẳng định sẽ béo, quần áo nếu là làm gầy đã có thể xuyên không được. Lý Mai Hoa, có thể cho ngươi mua nguyên liệu, tưởng xuyên thời điểm lại làm hắn làm. Đào Xuân Phương cao tâm thẳng gật đầu, rời đi thôn, tâm tình biến hảo rất nhiều, không cần chỉnh lo lắng mang thai sự tình bị người phát hiện, ăn cơm cũng so trước kia có thể ăn rất nhiều. Tiêu Hải Sinh dùng sức chịu một ngụm thuốc lá sợi, nghĩ đến nay đi vận tuổi lửa thời điểm gặp lão nhị, hắn cùng chính mình vay tiền, quấn bách bộ dáng, thiếu chút nữa mềm lòng. Sau lại ở cuối cùng thời khắc, nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, hắn quả quyết cự tuyệt vay tiền. Hai huynh đệ cứ như vậy tan rã trong không vui, trong lòng có một chút hụt hẫng. Nhiều năm huynh đệ thành người lạ. Ba, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự a? Tiểu Ni ngồi ở giường đất biên hỏi. Ta nay thấy các ngươi nhị thúc, hắn tưởng cùng ta vay tiền. Xem hắn đáng thương bộ dáng, ta thiếu chút nữa đáp ứng rồi, ở cuối cùng thời điểm, ta do dự không có mượn cho hắn. Sau đó hắn rất nhiều khó nghe nói liền tan rã trong không vui. Lý Mai Hoa buông trong tay quần áo giận mắng, hắn tính cái thứ gì? Hại xong chúng ta, hiện tại nhớ tới vay tiền. Đào Xuân Phương một bên thu thập trên giường đất quần áo một bên, trước kia, ta liền cảm thấy nhị thúc tâm nhãn tương đối nhiều. Tiêu Đại Sơn, hàng năm ở bên ngoài hôn nhân tâm mắt đều nhiều, chúng ta về sau cách hắn xa một chút. Tô Thần Hạo, không ngừng muốn ly xa một chút, còn muốn nhiều mấy cái tâm nhãn, giống hắn người như vậy, không chuẩn nào liền sẽ tìm chúng ta phiền toái. Tiền sẽ làm người bị lạc tâm trí, trải qua này vài lần phát sinh sự tình, hắn sinh hoạt khẳng định sẽ không hảo quá. Tiêu Hải Sinh nắm chặt nắm tay, nếu lại có tiếp theo. Ta sẽ không lại nhớ tình cũ, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Cho đại gia nghe đồng thời cũng cho chính mình nghe, có đôi khi làm người không thể quá mềm lòng. Chương 380 cấp nhiều tiền không chỉ một. Tiêu Hải Hương ủ rũ cụp đuôi hướng ra đi, nay không có mượn đến tiền, cũng liền ý nghĩa hắn công tác giữ không nổi. Gần nhất xui xẻo sự tình một kiện tiếp theo một kiện. Mặt trên phái cá nhân tiếp nhận hắn vị trí, làm hắn đi quản lý kho hàng. Chẳng chính là tá ma giết lửa. Ở kho hàng công tác 1-2 năm liền sẽ đem hắn sa thải, chuyện như vậy trước kia hắn cũng trải qua. Chỉ là không nghĩ tới sẽ lưu lạc đến trên đầu mình. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiếu Đức Thuận theo bên cạnh nói xuyên ra tới, hắn tiêu tiền hỏi thăm, rốt cuộc được đến chuẩn xác địa chỉ, Bạch liền chạy đến nơi đây ngồi cầu chờ đợi. Cuối cùng là đem nhiệt đã trở lại. Tiêu Hải Hưng khiếp sợ, hướng phía sau lui vài bước, thẳng đến dựa đến trên tường, ta hiện tại không có tiền, các ngươi cũng đừng ép ta nữa. Lại bức ta, ta liền đi tìm chết, đến lúc đó các ngươi một phân tiền cũng lấy không được, xem các ngươi làm sao bây giờ. Thiếu nợ thì trả tiền kinh mà nghĩa, ngươi còn thiếu chúng ta 110 đồng tiền, khi nào đem tiền còn thượng, khi nào ta liền không tìm ngươi. Tiếu Đức Thuận xem hắn râu ria xồm xoàm, trên quần áo tràn đầy cho bụi, này đó hẳn là hôn đến không sao tích. Làm ngươi từng trải, hắn hiểu biết có người thời điểm không có tiền, là thật sự không có tiền. Tiêu Hải Hưng lắc đầu, đại huynh đệ, ta là thật sự không có tiền, ngươi không tin nói có thể lục soát một chút. Ta toàn thân trên dưới một mao tiền đều không có, trong khoảng thời gian này không có đi làm, trong xưởng tiền lương còn không có chia ta. Chờ đã phát tiền lương, ta trước tiên đem tiền còn cho ngươi. Tiếu Đức Thuận theo đầu đến chân tìm kiếm một chút, không có ở trên người hắn phát hiện một phân tiền, đâu là thật sự so mặt còn sạch sẽ. Tức giận đến giơ tay đánh hắn hai miệng tử. Ta làm ngươi không có tiền, làm ngươi không có tiền. Tiêu Hải Hưng trong miệng hàm răng rơi xuống một viên, trong miệng toát ra máu loãng. Tiếu Đức Thuận chưa hết giận, đối với hắn bụng lại liền đá mấy đá. Lần này ta tha ngươi, lần sau lại không có tiền liền không phải đánh ngươi một đốn, đơn giản như vậy. Ta biết ngươi có lao bà hài tử, tin hay không ta đem lão bà ngươi cùng khuê nữ bắt lại bán đi. Không cần. Ta có tiền khẳng định sẽ trả lại ngươi, ngươi lại thư thả ta mấy, cầu xin ngươi. Tiêu Hải Hưng quỳ xuống đất xin tha. Tiếu Đức Thuận đánh không có ý tứ, chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, xoay người rời đi. Trong lòng cảm thấy đen đủi, trong túi còn có điểm tiền, quyết định tìm một chỗ lại đi chơi một chút, không chuẩn sẽ đem tiền thắng trở về, cũng không nhất định. Tiêu Hải Hưng tay vịn tường miễn cưỡng đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng trong nhà đi. Tống Dân trong khoảng thời gian này trụ tiền thuốc men tất cả đều là chính mình đào, có thể đem trong nhà tích tụ đào rỗng. Vốn dĩ trong lòng còn có oán khí, cho rằng đều là bởi vì nữ nhi mới tạo thành hiện tại cục diện. Sau lại chính mình trộm đồ vật sự tình bị hắn bắt được nhược điểm, hắn hiện tại chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Bệnh viện. Tống Dân sốc lên chăn nhìn chính mình nơi đó, một chút phản ứng cũng không có, sáng mai thượng liền xuất viện. Cũng chính là, nơi đó khả năng thật sự phế bỏ. Nghĩ đến chính mình về sau không phải nam nhân, rốt cuộc làm không được sung sướng sự tình, hắn hận không thể đem Tiểu Lành canh bóc chết. Nhi tử, ngươi như thế nào còn không ngủ? Lưu Chiêu đệ từ một khắc trương trên giường tỉnh lại. Bệnh viện không có bao nhiêu người nằm viện, bọn họ công khai đem bên cạnh giường bệnh chiếm dụng. Liên tính là lại đây thúc giục cũng vô dụng, bọn họ chính là ở, toàn bộ phòng bệnh đã bị bọn họ bà chiếm. Mẹ, ta làm ngươi hỏi thăm tin tức nghe được không có? Có hay không trung y có thể trị ta nơi này bệnh? Ta không nghĩ trở thành một cái phế nhân. Ta nhưng thật ra nghe được, chính là trước kia cho ngươi trị chân cái kia lão trung y, hắn đối phương diện này có điểm nghiên cứu. Là có thể trị, chính là hiệu quả, không biết sẽ là bộ dáng gì. Lưu Chiêu đệ trong miệng mơ mơ màng màng. Chương 381 cấp nhiều tiền không trị hai. Tống Dân xuống đất xuyên giày vọt tới mẫu thân trước mặt, ngươi chính là thật sự, hắn có thể trị ta bệnh. Lưu Chiêu đệ lúc này chậm rãi thanh tỉnh, nghĩ đến chính mình lời nói mới rồi, vẻ mặt khó xử. Lần trước hắn cho ngươi chữa bệnh, giống như không có tránh đến cái gì tiền. Cuối cùng ta còn cùng hắn muốn tiền, ta liền sợ ta mang ngươi đi, hắn sẽ không cho ngươi chữa bệnh. Cho nên lời này ta vẫn luôn không có cùng ngươi, tính toán lại hỏi thăm một chút, xem có hay không khác đại phu có thể trị cái này bệnh. Tống Dân, mẹ, ngươi này trong óc mặt tưởng cái gì? Nhân gia đại phu đều, ta cái này bệnh càng sớm trị càng tốt. Nếu là nửa năm không có khởi sắc, ta nửa đời sau chính là thái giám, nhà chúng ta liền hoàn toàn tuyệt hậu. Đến lúc đó toàn thôn người đều đến xem ngươi chê cười, ngươi muốn như vậy kết quả sao? Lưu Chiêu đệ sắc mặt hoảng loạn, nàng cũng lo lắng nhi tử nơi đó không giáo tuy rằng đã khâu lại thượng, bác sĩ, có một thành khả năng tính, có lẽ 1-2 năm lúc sau sẽ khôi phục. Nhưng là ai cũng không dám đánh cuộc a. Kêu Minh xuất viện, ta mang ngươi đi hắn y y quán, chúng ta hảo hảo cầu xin hắn, không chuẩn hắn liền cho người trị. Chúng ta lần này đều cho hắn một ít tiền, đem dư lại tiền tất cả đều cho hắn. Chỉ cần có thể đem ngươi chưa khỏi liền giáo. Ân. Tống Dân trên mặt có cười bộ dáng, lần trước chính là lao đầu nhi đem hắn chân trị hết. Đã từng hỏi qua bác sĩ liền hắn trên đùi thương, ở bệnh viện ít nhất đến trị liệu mấy tháng mới có thể khôi phục. Hắn chỉ là ở nhà nằm không đến một tháng thời gian liền khôi phục, nay quả thực là y học kỳ tích. Ngày kế, xử lý xuất viện thủ tục, bệnh viện rốt cuộc đem 3 cái ôn thần tiễn đi, cơ hồ sở hữu bác sĩ hộ sĩ đều trình diện, vẫn luôn đem bọn họ đưa đến cửa. Không biết còn tưởng rằng lại đưa đại nhân vật, khiến cho chung quanh bệnh hoạn vây xem. Bọn họ nào biết? Bác sĩ cùng hộ sĩ bị này 3 người lăn lộn thảm, một hồi chuyện này, trong chốc lát cái kia sự, nếu là không đồng ý làm liền trực tiếp la lối khóc lóc chơi lửa, nháo đến gà chó không yên. Viện trưởng vì một sự nhịn chín sự lành, liền tận lực đáp ứng bọn họ yêu cầu, lúc này mới không nháo đến mọi người đều biết. Tống Dân đối với bọn họ vây vây tay, về sau ta sinh bệnh còn tới bệnh viện, các ngươi đối ta thật tốt, đừng tặng, chạy nhanh trở về đi làm đi. Bác sĩ hộ sĩ trên mặt biểu tình nháy mắt sụp đổ, đại gia sôi nổi quay đầu xoay người, sợ tới mức tứ tán rời đi. Náo nhiệt trường hợp nháy mắt lanh rớt. Tống Dân xấu hổ không thôi, đối với người chung quanh vây vây tay, xoay người cùng cha mẹ rời đi bệnh viện. Lưu Chiêu đệ phụ trách ở phía trước dẫn đường, đi rồi không sai biệt lắm 20 phút tới kia ra y y quán. Môn vừa lúc mở ra, lão đại phu đang ở cửa sửa sang lại dược liệu, trên mặt mang kính viễn thị, động tác nhanh nhẹn. Ở bên cạnh hắn đứng một vị 17-18 tuổi cô nương. Tròn tròn mặt, đôi mắt linh động, cấp tha cảm giác thực thoải mái. Tống Dân ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng cái này cô nương, lớn lên xinh đẹp, cười rộ lên bộ dáng hảo đáng yêu. Hắn trước kia nghe qua nhất kiến trung tình, là đệ nhất mặt liền nhìn vừa mắt. Kia sẽ còn cảm thấy bằng hữu hồ áo, lúc này là thật sự thể nghiệm tới rồi. Trong miệng chảy nước dãi đều mau chảy ra, dùng tay lau một chút. Lưu Chiêu đệ tiến lên một bước, lão đại phu, chúng ta tới xem bệnh. Phương đại phu ngẩng đầu nhìn một chút, là lão người quen, lần trước chính là bị bọn họ ngoa tiền, tức giận đến hắn hai đốn không có ăn xong đi cơm. Hắn ngày thường thu khám phí liền không quý, làm nghề y y 40 nhiều năm, lần đầu tiên gặp được như vậy không nói lý bà nương. Như vậy một chút tiền cũng muốn ngoa xuống dưới. Thật là so vắt cổ chảy ra nước còn muốn vắt cổ chảy ra nước, đối nàng ấn tượng quá khắc sâu. Chương 382 cấp nhiều tiền không trị ba. Đại phu, ta nhi tử nơi đó bị thương, ta nghe bệnh viện Tào đại phu, ngươi đối phương diện này có nghiên cứu. Ta cố ý dẫn hắn lại đây, chính là muốn cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Lưu Chiêu đệ cười nịnh nọt, sự tình lần trước nàng hồi tưởng lên liền cảm thấy mất mặt. Đối phương như vậy đại số tuổi, là nàng quỳ cầu đi khám bệnh, kết quả phút cuối cùng còn đáp thượng tiền. Hiện tại trong lòng thập phần hối hận, rốt cuộc đối phương như vậy đại số tuổi, cùng nàng đi rồi như vậy lớn lên lộ, chính mình làm quá không địa đạo. Phương đại phu vô vô tay, ngươi nhi tử bệnh ta trị không được, các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Đại phu, ngươi còn không có xem qua đâu, như thế nào như vậy? Lưu Chiêu đệ tiến lên ngăn lại đường đi. Vị này đại thẩm ngươi muốn làm gì? Đại phu cháu gái Phương Nguyệt ở một bên không bình tĩnh, duỗi tay ngăn cản người khác tới gần ra ra. Phương đại phu tay bước râu. Ta lần trước rời đi thời điểm cùng ngươi rõ ràng, về sau ngươi liền tính là cho ta bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không cho nhà ngươi nhi tử xem bệnh. Chúng ta duyên tận tại đây, ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Lưu Chiêu đệ lập tức luống cuống, ngươi còn ở vì lần trước sự mà sinh khí a? Lúc ấy nhà ta nghèo đến len ken vang, liền nghĩ thiếu phó một ít khám phí. Nay ta mang theo cũng đủ tiền, ta nguyện ý phó 10 đồng tiền khám phí, ngươi liền cho ta nhi tử xem một cái đi. Tống Phát Tài đứng ở một bên buồn không hé răng. Nhà mình tức phụ nhi làm rèm pha, hắn nay xem như trường kiến thức. Keo kiệt khấu đến như thốc bước, cũng chỉ có nàng có khả năng ra tới. Tống Dân ở một bên gấp đến độ đến không được, đem mẫu thân phủi đi đến một bên, ta cầu xin ngươi cứu cứu ta. Ta nơi đó nếu là chị không hết, nửa đời sau chính là phế nhân. Ta không nghĩ đương một phế nhân, ta còn thực tuổi trẻ, ta còn muốn hậu đại, ngươi liền tích đức làm việc thiện, giúp giúp ta đi. Đối phương mặt dày mày dạn quá mức với chán ghét. Phương đại phu sắc mặt trầm xuống. Này vội ta không giúp được, đi ra ngoài nói, bắt đi ra ngoài thủy. Ta lớn như vậy số tuổi, không đáng bởi vì các ngươi giảm thọ. Các ngươi nơi nào tới thì về lại nơi đó đi. Đối phương diện này có nghiên cứu đại phu không ngừng ta một cái, các ngươi có thể tiêu tiền thỉnh bọn họ trị liệu. Không cần ở ta trên người lãng phí thời gian, ta chủ ý sẽ không thay đổi. Tống ý chí của dân đến thẳng dậm chân, người tìm được rồi không cho hắn trị liệu. Này liền như là nhặt được tiền không có cách nào hoa giống nhau. Phương Nguyệt thấy ra ra sắc mặt không thích hợp, kết hợp vừa rồi phát sinh sự tình, trong óc giữa hồi tưởng một chút, lập tức biết bọn họ là ai. Nguyên lai là các ngươi toàn gia, thế nhưng còn có mặt mũi tới cửa tìm thầy trị bệnh. Ta đều thế các ngươi e lệ, ông nội của ta như vậy đại số tuổi, các ngươi thế nhưng ngoa hắn tiền. Các ngươi trên mặt không tao hoàng sao? Không sợ giảm thọ sao? Cô nương há mồm bùm bùm đem bọn họ một đồn mắng. Tống Dân đi phía trước đi một bước giải thích, việc này ta không biết, ta là sau lại nghe ta mẹ nó. Lúc ấy ta cũng sinh khí. Ta biết chuyện này là chúng ta làm không đúng, chúng ta nguyện ý nhận lỗi, nguyện ý thêm tiền, chỉ cầu cho ta chữa bệnh. Lưu Chiêu đệ bùn một tiếng lại lần nữa quỳ xuống, đại phu, ngươi liền giúp giúp chúng ta đi. Ngươi đại ân đại đức ta sẽ không quên, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ngươi chính là cứu tha đại phu a. Giống nhau cảnh tượng lại lần nữa trình diễn, Phương đại phu không có giống lần trước mềm lòng, quăng một chút ống tay áo, lời nói ta đã xong rồi, các ngươi nếu là tưởng ở cửa quỳ. Vậy các ngươi liền quỳ hảo. mặc kệ cấp bao nhiêu tiền, ta đều sẽ không cho các ngươi chữa bệnh, các ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Phương Nguyệt đôi tay véo eo, các ngươi lại không đi, đừng trách ta lấy cây chổi hoành các ngươi. Chương 383 cấp nhiều tiền không chỉ 4. Tống Phát Tài lúc này cũng đi lên trước quỳ xuống, đại phu, ngươi liền giúp chúng ta nhi tử, hắn còn chỉ là cái hài tử, hắn thực tuổi trẻ, không thể liền như vậy biến thành phế nhân A. Tống Dân xem cha mẹ quỳ xuống tới không có đi lên đỡ một phen, mà là ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đại phu, hy vọng hắn nhả ra. Phương đại phu nhìn này một nhà tha biểu hiện, trong lòng minh bạch một dắt này từ nơi đó sẽ bị thương, khẳng định là làm cái gì không thể gặp tha sự tình, bằng không người bình thường như thế nào sẽ sơn nơi đó. Người như vậy cứu về sau cũng là cái tai họa, trong lòng càng là kiên định phía trước ý tưởng, xoay người hồi y y quán. Phương Nguyệt ngón tay các nàng uy hiếp, ông nội của ta thân thể không tốt, các ngươi muốn đem hắn khí cái tốt xấu, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nhà ta y y quán bên cạnh chính là đồn công an, các ngươi lại không đi. Ta liền đi báo án, cho các ngươi đi vào ăn mấy lao cơm. Một nhà ba người ngây ngẩn cả người, hoãn quá thần thời điểm, cửa đã không có người, đại môn bị đóng lại. Lưu Chiêu đệ khóc sướt mướt, người này như thế nào như vậy a? Chúng ta đều quỳ xuống, hắn vì cái gì thấy chết mà không cứu? Còn không phải là lần trước cùng hắn muốn một khối tiền sao? Tống Phát Tài đẩy nàng một phen, này hết thể đều tại ngươi, nếu không phải ngươi keo kiệt, nay sự tình liền sẽ không phát sinh. Lưu Chiêu đệ khóc đến càng ủy khuất, có thể là gào khóc, khiến cho nơi xa lộ tha quan vọng. Tống Dân mặt mũi thượng khó coi, xem tụ lại người càng ngày càng nhiều, bên cạnh chính là đồn công an không thể đi vào nháo sự. Chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Chúng ta trở về, đừng làm cho người ngoài nhìn chúng ta chê cười. Lưu Chiêu đệ gật gật đầu lau khô nước mắt, chậm rãi đứng lên, trong lòng không ra hối hận. Tống Phát Tài đã sớm cảm giác mất mặt, nổi giận đùng đùng chiều tương phản phương hướng đi, không nghĩ lại bị người chỉ trỏ trỏ. Tống Dân bị Lưu Chiêu đệ nâng đi ở mặt sau. Nháo sự người rời đi, Phương Nguyệt mở cửa nhìn thoáng qua, theo sau lại đem cửa đóng lại, phản hồi đến trong phòng. Ra ra. Ta như thế nào cảm giác bọn họ còn sẽ lại đến nháo sự đâu? Phương Đại Phu suy xét một chút mở miệng, ta đã sớm tưởng đem cái này y y quán đóng, đi ra ngoài nơi nơi du ngoạn một chút, lần này là một cơ hội. Ngươi thu thập một chút đồ vật, ta mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút, quá một hai tháng lại trở về. Đến lúc đó việc này hẳn là liền đi qua. Ân, ta đây về phòng thu thập đồ vật, chúng ta lần này đi Vân Nam Sơn, nơi đó cảnh trí thực hảo. Lại còn có rất nhiều thảo dược. Chúng ta có thể thuận tiện thải thảo dược. Kia mà là không tồi, lần này liền nghe ngươi, chúng ta thượng nơi đó đi chơi. Cứ như vậy ngày thường đúng giờ mở cửa y quán đóng cửa, treo lên đi ra ngoài du ngoạn ngắn hạn không thể trở về thẻ bài. Hai sau, Tống Dân độc thân tiến đến thời điểm, nhìn lẻ loi thẻ bài, nhắm chặt đại môn, tức giận đến hắn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, không có địa phương có thể trị liệu. Chỉ có thể lại lần nữa về đến nhà, đối với Lưu Chiêu đệ đã phát một lần lửa lớn. Tiểu Ni bên này đã đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng, buổi chiều cùng Tô Thần Hạo đi cách vách huyện mua 2 trương giường nằm vé xe, hoa 8 khối nhiều tiền, là sau xe lửa. Ngồi đường dài vẫn là có giường nằm có thể thoải mái một ít, này tiền tiêu giá trị. Trở về trên đường, tiện đường đi một chuyến thương trường, Tiểu Ni cấp 2 đứa nhỏ mua tân cặp sách, vợ cùng bút chỉ cũng mua rất nhiều, lại hoa gần 10 đồng tiền. Đi ra cửa hàng đại môn, Tiểu Ni cảm khái, tiền cũng thật không trải qua hoa. Chúng ta như vậy một hồi liền hoa 20 nhiều, nửa thu vào đâu. Chương 384 Thương Thảo 1. Tô Thần Hạo cười, tiền tránh tới chính là phải tốn, chúng ta mua đều là hữu dụng đồ vật, không lỗ. Cũng là. Nàng nhìn một chút đồng hồ thời gian, chúng ta nhanh lên đi, lại có 5 phút xe liền phải khai. Tiểu Ni nghĩ đến sau liền phải ngồi xe lửa rời đi, trong lòng cảm khái rất nhiều, cũng may trong nhà hết thảy đều an bài hảo. Chỉ cần thành thật kiên định, kiếm tiền cũng đủ bọn họ an nhàn sinh hoạt đi xuống. Về đến nhà, thấy Lý Mai Hoa đã làm tốt vài cái đồ ăn, đều là nàng ngày thường thích ăn đồ ăn, đặt ở thất thượng. Mẹ, ngươi như thế nào lại làm nhiều như vậy đồ ăn? Tiểu Ni cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt, bỏ vào trong miệng nếm một chút. Hương vị vừa vặn tốt, này đó lao thái thái tay nghề tiến bộ rất nhiều. Lý Mai Hoa buông trong tay cái sẻng, ngươi sau liền đi rồi, ta liền nghĩ nhiều cho ngươi làm chút ăn ngon. Này đó ngươi ở nhà bận rộn trong ngoài, đều gây một vòng lớn. Xem ngươi chỉnh ăn thịt cũng không trường một chút thịt. Tiểu Ni nghĩ đến hiện tại 105 cân thể trọng, ta hiện tại thân thể là làm ăn không mập không bệnh, ngươi không cần lo lắng, ngươi xem ta sắc mặt thật tốt, đâu giống dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Lý Mai Hoa dùng nồi sạn lột một chút nồi, dù sao ngươi ở nhà liền cho ta ăn nhiều một chút, ra cửa về sau có con rể của ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn rớt một hai thịt, ta liền tìm hắn tính sổ. Tô Thần Hạo nằm trúng đạn, mẹ, ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. bảo đảm sẽ không làm nàng lại gầy xuống dưới, nhất định giám sát nàng ăn cơm. Mỗi lần ít nhất ăn 2 chén cơm, một tuần ít nhất ăn 2 cân thịt. Ân, có ngươi lời này ta liền an tâm rồi. Lý Mai Hoa đem trong nồi ớt cay xảo thịt ti thịnh ra tới, ngã vào nước lạnh xoát nồi, nghĩ đến nữ nhi Minh phải về nhà cũ, quay đầu lại đối bọn họ dặn dò. Minh các ngươi không cần quá sớm trở về, bóp điểm trở về là được, ngươi ra ra nói cái gì các ngươi nghe là được. Tiểu Nhi uống xong trong ly thủy, yên tâm ta biết như thế nào ứng đối, lại còn có cho hắn chuẩn bị lễ vật, hắn sẽ không khó xử chúng ta. Lý Mai Hoa dùng tạp dề lau một chút tay, các ngươi tiêu tiền mua gì lễ vật? Cấp lão gia tử mua linh lá trà, trong nhà có 2 bình rượu đến lúc đó cũng lấy thượng, hắn hẳn là sẽ vừa lòng. Lý Mai Hoa, ân, ngươi ra ra yêu nhất uống rượu, chỉ cần có rượu hắn liền sẽ không tìm các ngươi sự. Đúng rồi, hắn nếu là lại cho các ngươi tiền, các ngươi đừng lấy. Đã cho 2 lần tiền, phòng trừng hiện tại trong nhà cũng không có gì tiền. Nay về sau xảy ra chuyện gì, bọn họ liền khẩn cấp tiền cũng chưa anh. Ân, việc này ta nhớ kỹ. Tiểu Ni xem đã làm tốt 4 cái đồ ăn, Lý Mai Hoa lại lấy ra tới một con cá, chuẩn bị làm, mẹ, này đó mới đủ ăn cá, Minh lại ăn đi. Bằng không ngươi ở nhà ăn thừa đồ ăn, dạ dày hảo không thoải mái. Lý Mai Hoa nghĩ đến đồ ăn xác thật đủ rồi, đem trong tay cá lại thả lại đi, vậy nghe ngươi liền này đó đồ ăn, các ngươi chạy nhanh đi rửa tay, lập tức ăn cơm. Tiểu Ni đem trong tay cái ly thả lại đến tại chỗ cùng Tô Thần Hạo đi bên ngoài giếng nước bên rửa tay. Trên bàn cơm đại gia đề tài quay chung quanh ở cuộc sống đại học phương diện. Đào Xuân Phương, muốn ta trụ túc xá còn không bằng ở bên ngoài thuê cái phòng ở, chúng ta dân quê cùng người thành phố căn bản ở chung không tới, làm không hảo còn có cái gì cọ sát. Hai người các ngươi ở cùng một chỗ còn có thể cho nhau hỗ trợ, dù sao sớm muộn gì đều phải kết hôn. Lý Mai Hoa nhìn thoáng qua nhà mình lão nhân, không có lời nói, đây là ngầm đồng ý nữ nhi cùng Tô Thần Hạo ở cùng một chỗ. Chương 385 Thương Thảo 2. Tiêu Hải Sinh trong lòng suy nghĩ rất nhiều, hai đứa nhỏ ra cửa bên ngoài, rất có khả năng lướt qua kia nói phòng tuyến. Nữ nhi vừa mới vào đại học, này nếu là mang thai, khẳng định sẽ truyền ra không tốt sự tình. Nghĩ đến đây, quyết định vãn một chút tìm con rể nói một chút, bọn họ cá nhân vấn đề. Lời này liền không tính toán ở trên bàn cơm giảng, để tránh bọn họ ngượng ngùng. Tô Thần Hạo, ta không có đi qua Cửu Châu, đối nơi đó hiểu biết không phải quá nhiều, thuê không thuê nhà, chờ tới rồi về sau chúng ta lại nghiên cứu. Ta sẽ ở phụ cận tìm một phần công tác, liền tính không ở cùng nhau ta cũng sẽ thường đi xem nàng. Lý Mai Hoa xem con rể càng xem càng vừa lòng, nếu không phải nữ nhi tuổi quá, thật muốn đem bọn họ sự làm, như vậy đại gia liền đều an tâm. Tiêu Đại Sơn xem nằm ở trong ngực nữ nhi ngủ rồi, chạy nhanh cấp tức phụ, chờ các nàng đi ra ngoài về sau mới mở miệng. Ta làm việc thời điểm nghe bọn hắn, Cửu Châu thành khắp nơi đều có tiền, chỉ cần có bản lĩnh là có thể tránh đến tiền. Cũng không biết việc này là thật hay giả. Tô Thần Hạo, lời này là giả, bất quá có một nửa là thật sự, kiếm tiền cơ hội là có, nhưng là cũng không có như vậy hảo tránh. Đại ca, các ngươi ở nhà phải hảo hảo kinh doanh cửa hàng là được, chờ chúng ta dàn xếp thỏa đáng về sau, lại suy xét về sau sự tình. Tiêu Đại Sơn gật đầu, ân, ta nghe ngươi ở nhà hảo hảo kinh doanh cửa hàng. Tô Thần Thu nhìn ca ca, sau lại muốn tách ra, trong lòng hảo liên tiếp. Bất đắc dĩ chính mình tuổi quá không thể đi theo, chỉ có thể cố nén chính mình cảm xúc. Tiểu Ni đem bạch mua đồ vật dọn đến trên giường đất đối Tô Thần Thu. Xem ta cho ngươi cùng Mạn Lệ chuẩn bị cái gì, tất cả đều là các ngươi đi học về sau có thể sử dụng được với đồ vật. Mạn Lệ tuổi còn, ngươi ở nhà liền nhiều giáo nàng một ít, tranh thủ về sau cũng đi theo nhảy lớp, như vậy nhà chúng ta liền lại có một cái học bá. Tô Thần Thu nhìn đến cặp sách mới thật cao hứng lấy lại đây nhìn kỹ một chút, trên giường đất phóng tân mua vở, ước chừng mấy chục buồn. Đây đều là hắn trước kia không dám tưởng tượng, nay tất cả đều có được. Cảm ơn tẩu tử, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Tiểu Nhi, cùng ta khách khí cái gì, kỳ thật sớm nên cho các ngươi chuẩn bị, chỉ là vẫn luôn không có thời gian đi mua. Nay đi ngang qua cửa hàng, liền cho các ngươi nhiều mua một ít vợ trở về. Tô Thần Thu ôm cặp sách tâm tình kích động, tiến đi ca ca cùng tẩu tử, hắn liền phải rảo bước tiến lên trường học đại môn bắt đầu tân sinh sống. Hắn cảm tạ lao ra đem tẩu tử đưa tới ca ca bên người. Thẳng đến trung gõ vang 10 giờ, đại gia mới không thể không tan cuộc. Sáng mai thượng còn phải lên làm buôn bán, ngủ không hảo nào có tinh thần làm việc. Đệ nhị, Tiểu Nhi cùng Tô Thần Hạo đi trước trong tiệm bận việc một thời gian, đem đệ nhất sóng khách nhân tiễn đi, lúc này mới từng người cưới lên xe đạp hồi nhà cũ. Lộ trình khá xa, cưới hai cái lâu ngày mới đến, mới vừa tiến sân đại môn, trong viện cậu đã kêu gọi thượng. Ở tại trong xương phòng Tiểu Tôn Thị đi trước ra tới, thấy bọn họ tới, xoay người lại về phòng. Không có lại xem bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có nhiều cái gì. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng học ngoan. Nhiều làm việc thiếu lời nói, trước đem lão nhân tâm đoạt lại lại. Tiểu Ni xem xương phòng cửa sổ đều là dùng giấy, này mắt nhìn muốn đông, tiểu Tôn thị trên người ăn mặc đơn bạc quần áo, sắc mặt trắng bệnh. Thoạt nhìn có điểm đáng thương bộ dáng, nàng đây là rõ ràng tính toán tranh thủ ra ra đồng tình. Chi một tiếng cửa mở thanh âm truyền đến, Trương Như từ nhà chính đi ra, thấy bọn họ tới chạy nhanh đi tới, trên mặt treo đầy tươi cười. Chương 386 nghe nói một. Tam thẩm, ngươi chậm đã điểm nhưng đừng quăng ngã. Tiểu Ni tiến lên nâng trong miệng nhịn không được, xem ngươi vô cùng lo lắng bộ dáng, chúng ta lại không thể chạy, đi nhanh như vậy làm gì. Này vạn nhất nếu là ra gì sao sự tình, có ngươi hối hận. Trương Như nắm tay nàng cao hứng, nhìn đến các ngươi ta cao hứng, trong đầu gì sự đều đã quên. Ngươi ra ra các ngươi nay sẽ qua tới, không nghĩ tới các ngươi thật lại đây. Hắn nếu là thấy các ngươi tới khẳng định cao hứng. Tối hôm qua thượng cố ý dặn dò ta đem trong nhà gà trống nhốt lại, giữa trưa sát gà hầm gà cho các ngươi ăn. Tiểu Nhi, không cần phải sát gà, tùy tiện ăn chút là được. Trương Như nhìn về phía trong phòng, việc này ta nhưng không làm chủ được, ngươi đến cùng lao ra tử. Tiểu Nhi buông ra tay, ta đây đi trước cùng ra ra hội thoại, ngươi đi đường chậm đã điểm, nhưng đừng té ngã. Trương Như, ân, ngươi vào nhà đi. Ta đi bên ngoài chuyển một vòng, đại phu cùng ta, không có việc gì nhiều vận động một chút, đến lúc đó sinh hải tử hảo sinh. Tiểu Nhi cùng Tô Thần Hạo thực mau tiến vào phòng trong, mới vừa đi vào liền nghe được, xuyên giày xuống đất thanh âm. Tiểu Lý xốc lên rèm cửa đi ra, các ngươi như thế nào tới như vậy văn A. Ta còn tưởng rằng các ngươi nay bất quá tới đâu. Vẽ xe lửa lấy lòng sao. Khi nào xe lửa? Mấy không thấy lao ra tử tiểu tụy rất nhiều, Tiểu Nhi đi lên trước ngâng, một đường trở lại trong phòng, hai người ngồi ở giường đất duyên thượng. Sáng mai thượng xe lửa, đồ vật đều đã thu thập hảo, ngươi không cần lo lắng, đều chuẩn bị tề. Tiểu Lý vớt dâu, ra cửa bên ngoài không dễ dàng, hai người các ngươi muốn lẫn nhau giúp đỡ, không cần bởi vì một chút việc liền cãi nhau. Có cái gì giải quyết không liêu sự tình liền cấp trong nhà gọi điện thoại, chúng ta đều có thể giúp đỡ giải quyết, không cần một người khiêng. Tiểu Ni cùng lão gia tử tiếp xúc vài lần, hắn trừ bỏ có điểm ích kỷ, trên người không có khác tật xấu. Tiếp nhận Tô Thần Hạo đưa qua bố bao, đem bên trong đồ vật nhất nhất lấy ra tới. Tặc lên phố cho ngươi mua linh lá trà, dùng nước sôi hướng thao, uống nhiều một chút đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Còn cho ngươi mang theo hai bình rượu ngon, ngươi tỉnh điểm uống, đừng một lần uống quá nhiều, đối thân thể không tốt. Tiểu Lý trong lòng thật là không nghĩ tới chính mình có thể thu được đồ vật, hơn nữa thứ này đưa đến hắn trong lòng đi, nhìn chỉnh bao lá trà, dùng cái mũi nghe thấy một chút. Liền biết là một bao hảo lá trà, khẳng định là hoa vài đồng tiền. Người đứa nhỏ này có tiền cũng không thể nơi nơi loạn hoa. Này hoa không ít tiền đi. Tiền tránh tới chính là hoa, ngươi là của ta ra ra, ta cho ngươi mua một bao lá trà, tưởng ta thời điểm ngươi liền phao điểm lá trà uống. Trong lòng không cần tưởng những cái đó không vui sự tình, nghĩ nhiều một ít vui vẻ sự tình. Chờ ta Đông Hàn giả trở về, ta lại đây làm vằn thắn cho ngươi ăn. Hảo hảo. Có ngươi những lời này ta liền thấy đủ. Tiểu Lý cười trả lời. Tô Thần Hạo ngồi ở một bên trên ghế. Ra ra, trong nhà tình huống thế nào? Ta ba làm ta nói cho ngươi một tiếng, bọn họ đã dọn đến trong thị trấn ở. Có chuyện gì ngươi làm trong thôn người tiện thể nhắn đến an bộ, thu được tin tức liền sẽ trở về. Các ngươi dọn đến trong thị trấn ở, kia trong nhà phòng ở làm sao bây giờ a? Tiểu Lý buông trong tay lá trà, như vậy nhiều đồ vật ném sao chỉnh a? Tô Thần Hạo, đáng giá đồ vật đều mang đi, trong nhà dưỡng gà vị thủy trị cấp hàng xóm, làm cho bọn họ giúp dưỡng. Ăn tết thời điểm sẽ về nhà trụ một đoạn thời gian. Hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Chương 387 nghe nói hay. Đại nhi tử ra thật là có tiền đồ, lúc này mới mấy liền dọn đến trong thị trấn ở, trong lòng cảm khái rất nhiều, nghĩ tới mặt khác hai cái nhi tử. Ngươi nhị thúc nếu là có ngươi ba một nửa bất lo ta liền an tâm rồi. Cũng không biết sao tưởng, hắn thế nhưng tưởng đem nữ nhi gả cho cái kia tống dân, cũng không biết cái nào gân đáp sai rồi. Này không phải đem nữ nhi cả đời đáp đi vào sao? Ra ra. Ngươi là nhị thúc muốn đem Lành Canh tỷ gả cho tông dân. Này ai nói cho tin tức của ngươi? Tiểu Ni trong lòng kinh ngạc không thôi, việc này quá không thể tưởng tượng. Ngươi bị hại gả cho muốn cường bạo nàng người, này còn có lý sao? Tiểu Lý hoán một hơi mở miệng, hắn tạc nhờ người nói cho ta tin tức, là tháng sau số 5, liền ở nhà ngươi cái kia thôn làm thực rượu, làm ta đi đương chứng hôn người. Ta mới không đi ném người kia đâu. Đã làm truyền tin người từ chối, hắn muốn như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi thôi. Dù sao là hắn nữ nhi, lại không phải ta nữ nhi, lại cái kia nha đầu cũng không bất lo, thiếu chút nữa hại ta tôn tử. Nghĩ đến đây ta liền tới khí, kia nếu không phải xem ở các ngươi mặt mũi thượng, ta đã sớm miệng rộng chịu nàng. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo liếc nhau, bọn họ đều cảm giác không thể tưởng tượng, chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu Tống Dân đem sự làm thành, hiện tại niên đại văn phong tương đối bảo thủ, trừ bỏ gả chồng giống như cũng không con đường thứ hai đi. Vấn đề là không có thành công, này nào có thân cha đem nữ nhi đẩy đến hố lửa đi. Tống gia nghèo đến không xu dính túi sẽ không lấy tiền tạm, chẳng lẽ nơi này có chuyện gì sao? Tiểu Ni trong lòng một trận cộng lại, nghĩ không ra nguyên cớ cũng liền không có tiếp tục tưởng đi xuống. Tiểu Ly kế tiếp lại một ít lung tung rối loạn sự tình, cuối cùng từ trong lòng ngực móc ra khăn tay, bên trong phóng hai trương đại đoàn kết, này tiền là cho ngươi, bọn họ cũng không biết ta cho ngươi cái này tiền, ngươi lưu trữ chính mình hoa. Thường mua cái gì liền đi mua điểm cái gì, không cần tỉnh dùng. Ra ra, này tiền ta không thể muốn. Tiểu Ni mở miệng nguyện cự, ta đã mang theo cũng đủ tiền, nếu có yêu cầu tiền địa phương khẳng định sẽ nói cho ngươi. Luôn mãi thẩm quá đoạn thời gian liền sinh hài tử, trong nhà yêu cầu một tuyệt bút tiền, ngươi không thể đem sở hữu tiền đều hoa ở ta trên người. Đến lúc đó liền khẩn cấp tiền đều không có, nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Lý cảm thấy cháu gái thật là hiểu chuyện, ra tới lời nói như vậy có đạo lý, trên tay tiền là hắn cuối cùng một chút tiền riêng. Cũng chính là qua sông tiền, cấp đi ra ngoài liền không có. Ra ra, ta đi ra ngoài về sau sẽ tìm công tác, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nhi. Tô Thần Hạo mở miệng. Kia này tiền ta liền tạm thời thu, các ngươi phải dùng tiền liền cho ta để cái tin tức, liền tính là đập nồi bán sắt ta cũng sẽ đem tiền thấu ra tới. Tiểu Lý bắt tay lùa khép lại lại bỏ vào trong lòng ngực, chút tiền ấy hắn muốn tàng hảo, không thể làm người ngoài phát hiện. Tiểu Nhi cảm thấy thời gian không còn sớm, lúc này hẳn là thu xếp nấu cơm, từ trên giường đất xuống đất, ta đi phòng bếp nấu cơm, chúng ta một bên ăn cơm một bên liêu. Ngươi đừng đi nấu cơm, ta đi kêu ngươi mãi mãi nấu cơm. Tiểu Lý xong liền phải từ trên giường đất xuống dưới. Tiểu Nhi vội vàng, nay ta phải làm cơm cho các ngươi ăn, coi như là ta hiếu thuận các ngươi, ngươi liền không cần kêu mãi mãi. Ta đi xem phòng bếp có thứ gì liền làm cái đó. Tiểu Lý lại ngồi trở lại tại chỗ, ta làm ngươi thím đem gà trống bắt lại, liền khấu ở trong sân đại trong rổ, ngươi làm Thần Hạo sát gà. Nay chúng ta giữa trưa hầm gà ăn, các ngươi bồi ta hảo hảo ăn một đốn náo nhiệt một chút. Gần nhất phiền lòng sự quá nhiều, ta đã hợp với hai đốn không có ăn cơm. Chương 388 nghe nói ba. Nhìn tuổi tác đã cao lão gia tử, trước mấy nhìn còn tinh thần phân chấn, hiện tại trên mặt tất cả đều là mỏi mệt, làm nàng không đành lòng ra cự tuyệt nói. Hành, nay giữa trưa liền hầm gà ăn. Tiểu Lý cao tâm thẳng nhạc, hắn hiện tại trong lòng ý tưởng cùng trước kia không giống nhau. Con cháu đều có con cháu phúc, lan lộn như vậy nhiều làm gì. Có tốt như vậy cháu gái, là hiện tại nhất vui mừng sự tình. Cái khác sự tình hắn không nghĩ lại quản, bọn họ ái như thế nào lan lộn liền như thế nào lan lộn đi thôi. Hai người đi vào phòng bếp hít ngược một hơi khí lạnh, đồ vật loạn phóng không còn có điểm dơ, so lần trước còn muốn hỗn độn. Trương Như tay vác lam đi vào tới, các ngươi nhanh như vậy liêu xong rồi, ta này mới vừa đem đồ ăn hái về. Lão thái thái không yêu nhúc nhích, là làm ta làm cơm trưa, các ngươi tới, ta không nghĩ cùng nàng so đo. Liền đi hái được một bút cải trắng, sau đó từ hầm bên trong cầm mấy cái khoai tây. Tiểu Ni đi qua đi đem rổ tiếp nhận tới, tam thẩm, ngươi đều lớn như vậy bụng, này đó sống nơi nào là ngươi làm? Ta tam thúc đâu? Như thế nào không có thấy người của hắn? Trương Như giơ tay lau một chút cái chán hãn, hắn đi ra ngoài làm việc, có người tìm hắn đi làm việc vặt, tuy rằng mệt điểm, nhưng là có tiền tránh. Hắn liền đi theo cùng đi, này đó thức khuya dậy sớm, cả người gầy một vòng lớn. Cho nên, bên ngoài gà, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là giết đi. Ta tính toán cho hắn lộng điểm thịt gà ăn, nhìn đến hắn gầy, lòng ta khó chịu. Từ xác định có hài tử về sau, chính mình nam nhân thay đổi cái dạng, phảng phất trong một đêm trưởng thành. Nàng bởi vì có hài tử tưởng sự tình cũng nhiều, không có giống trước kia như vậy tính toán chi ly, tham ăn tham ngủ, cũng sẽ học quan tâm người. Tam thúc đối với ngươi cũng thật hảo, ngươi về sau thật có phúc. Tiểu Ni khai nổi lên vui đùa. Trương Như cười cười, vãn khởi ống tay áo chuẩn bị đi xoát chén lại lần nữa bị ngăn cản xuống dưới, nhìn trong nồi trồng rất cao chén đĩa, xoát chén mệnh không ta, ta liền làm điểm này sống, các ngươi cũng đừng ngăn đón ta. Tiểu Ni một đường đem người đưa đến cửa, không được, ta cũng không thể bắt ngươi bụng nói giỡn, nơi này hết thể giao cho ta, ngươi đi bên ngoài ngồi. An tâm dưỡng thai, mới là ngươi hiện tại phải làm sự tình. Trương Như bị đưa đến cửa, biết chính mình không có cách nào xoát chén, cũng liền tá kia phân tâm tư ở cửa đứng. Xem bọn họ hai khẩu bận rộn. Phối hợp an ý lời nói không nhiều lắm, thực mau đem dơ loạn phòng bếp thu thập lượng lượng đường đường. Phòng bếp thu thập hảo, Tô Thần Hạo cầm bắt đi ra ngoài sát gà, thực mau đi mà quay lại. Trong nồi nước gấm cũng thiêu hảo, hai người tay ở chậu biên rút lông gà, thực mau liền xử lý xong rồi. gà thực công việc béo bở không nhiều lắm có 8 cân trọng, băm thành khối suốt một đại buồn, không cần trộn lẫn khoai tây trực tiếp hầm một nồi to. Cấp Tam Thúc để lại một chậu, dư lại tất cả đều đốc trên bàn, giữa trưa món chính là gạo cơm, ở một khác nồi nấu chưng. Thực mau trên bàn bãi mãn đồ vật, Tiểu Lý trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá, cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm thịt gà, ăn ngon thật, ngươi này tay nghề khó trách có thể khai cái ăn bộ, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy hầm gà. So ở ngươi tiệc đính hôn ăn gà còn muốn ăn ngon. Tiểu Ni xem lão thái thái không có tiến vào ăn cơm, ra ra, ta đi đem mãi mãi kêu lên tới ăn cơm đi. Không cần phải xen vào nàng, nay chúng ta ăn chúng ta cơm. Nàng nếu lựa chọn không nấu cơm vậy không đến ăn, ta hiện tại không quen nàng những cái đó tật xấu. Nàng thích lăn lộn liền lăn lộn đi thôi. Xem nàng có thể lăn lộn tới khi nào, vốn định quá mây làm nàng về phòng tử ngủ. Kết quả nay lại cho ta chỉnh này vừa ra, ta xem nàng chính là không nghĩ quá ngày lành. Chương 389 giận dỗi. Nghe lão gia tử như vậy, hai người bọn họ ai đều không có lại mở miệng, đề nghị thỉnh lao thái thái tiến vào ăn cơm. Rốt cuộc hiện tại không khí hảo hảo, ai cũng không nghĩ ngột ngạt, đồ ăn làm nhiều, qua đi các nàng như thế nào an bài liền không liên quan bọn họ sự tình. Tiểu Tôn Thị ngồi ở trong phòng chờ mãi, không ai lại đây kêu nàng ăn cơm, tức giận đến nàng tưởng lớn tiếng mắng chửi người. Vốn dĩ nàng là tính toán đi ra ngoài nấu cơm, kết quả mới vừa đi tới cửa liền thấy kia hai cái nhãi danh ở phòng bếp bận việc. Khi nàng quay đầu lại đi trở về, trong nhà nhất phì gà trống bị giết, trăng tròn phiêu hương, trong miệng nước miếng lưu cái không ngừng, nghĩ tới đi ăn cơm lại kéo không dưới mặt. Chỉ có thể nằm ở đầu gỗ trên giường đói bụng liền uống một ngụm nước lạnh. Giữa trưa cơm vẫn luôn ăn đến buổi chiều một chút, ước chừng ăn một cái nửa giờ, đồ ăn nhiệt hai lần. Tiểu Lý ăn hai chén cơm, thịt cũng ăn không ít, số tuổi lớn mệt mỏi, mơ mơ màng màng mà nằm ở một bên ngủ rồi. Tiểu Ni cho hắn đắp lên chăn, này bữa cơm mới rơi vào kết thúc. Trương Như từ trên giường đất đi xuống, lao ra tử, nay thật sự không ăn ít, ngày thường ăn cơm chỉ ăn mấy khẩu. Nhìn đến các ngươi cao hứng, thế nhưng ăn hai chén cơm. Xong liền phải thu thập trên bàn đồ vật. Tô Thần Hạo sao có thể làm nàng động thủ, động tác nhanh nhẹn đem đồ vật thu thập một chút, đôi tay bưng. Thím, cái bàn ngươi đừng núp nhích một hồi ta trở về thu thập. Xong đi ra ngoài. Đứa nhỏ này thật cần mẫn, ngươi về sau có phúc lâu. Trương Như tay vị đeo lại ngồi trở lại trên giường đất. Chúng ta nữ nhân cả đời này, không cầu khác, chính là muốn tìm một cái thiệt tình đối chính mình người tốt. Như vậy mới có thể hạnh phúc mỹ mãn sống hết một đời. Ngươi so với ta có phúc khí, ta liền chờ ăn các ngươi kẹo mừng. Tiểu Ni mặt đỏ, Tam Thẩm, ngươi cũng đừng khai ta vui đùa. Ta lần trước cùng chuyện của ngươi, ngươi tưởng thế nào? Chuyện gì a? Trương Như hướng phía sau ngồi ngồi, bụng quá lớn thời gian dài eo liền có điểm chịu không nổi. Tiểu Ni, trước tiên nằm viện, ngươi nhưng đừng nghĩ chờ phát động thời điểm đi bệnh viện. Đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì, nhưng sao chỉnh a? Trương Như đôi tay xoa chân, dù sao lão công công ngủ rồi cũng không sợ bị xem. Ta nhưng thật ra muốn đi bệnh viện, chính là đến hoa rất nhiều tiền, lòng ta luyến tiếc. Người Tam Thúc kiếm tiền không dễ dàng, ta không được tỉnh điểm hoa. Tiểu Ni nhịn không được bẻ xả, thật là hoa tiền cũng đến hoa, ngươi chính là tuổi hạc sản phụ, không thể nhân thất đại. Ngươi phải nghĩ kỹ, nếu là có gì sự tình, thực mau sẽ có một nữ nhân vào cửa ngủ ngươi nam nhân. Đánh ngươi hài tử. Ngươi liều mạng tiết kiệm được kia hai cái tiền, còn không phải cho người khác hoa. Giống như đánh đòn cảnh cáo, Trương Như phía trước chỉ là tính chính mình chướng, trải qua như vậy một phen chỉ điểm, nàng nháy mắt minh bạch rất nhiều đạo lý. Nàng nếu là có chuyện gì, kia cái thứ nhất xui xẻo chính là hài tử. Này có mẹ kế thì có cha dượng, nàng không nghĩ làm hài tử bị tội vô đùi. Ni, ngươi nói, ta tất cả đều nhớ kỹ. Đêm nay thượng ngươi Tam Thúc tan tầm trở về ta liền cùng hắn thương lượng. Sớm một chút thượng bệnh viện ở. Vốn dĩ các nàng đều ta béo đệ nhất thai rất khó sinh, sớm một chút đi bệnh viện ít nhất có bác sĩ, như vậy ta còn có thể yên tâm một chút. Tiểu Nhi, ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi, ta sau ngồi xe lửa đi trường học đưa tin. Chờ thêm mấy tháng ta trở về cấp hải tử mang lễ vật, quần áo giày ta toàn bao. Kia cảm tinh hảo, ta liền chờ ngươi quần áo. Trương Như cười trả lời. Chương 390 trở về. Lão gia tử ngủ rồi không có phương tiện quấy giày. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo không có cùng hắn cáo biệt, liền kỵ xe đạp đi trở về. Dù sao từ biệt nói phía trước đều đã xong rồi, người tỉnh lại cũng sẽ không trách bọn họ đi trước rời đi. Trên đường, Tiểu Ni nhìn nơi xa phương lộ, Minh liền phải ngồi xe rời đi, trong lòng hảo liên tiếp. Tô Thần Hạo đem xe dừng lại, chúng ta đi một hồi, dù sao nay trở về cũng đã chậm. Tiểu Ni gật đầu từ trên xe xuống dưới, hai người song song đi tới. Tức phụ, lòng ta có cái kế hoạch vẫn luôn không có cùng ngươi. Ngươi có cái gì kế hoạch? Ta nghĩ đến địa phương về sau, chúng ta thuê một cái đại điểm phòng ở, ở cùng một chỗ không xa rời nhau. Sau đó ta đi tìm công tác, nếu không có thích hợp, ta liền làm điểm mua bán. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán điểm đồ vật, đem ngươi học phí còn có chúng ta ăn uống tiền tránh ra tới không thành vấn đề. Nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi, chính là ta không nghĩ làm ngươi như vậy mệt. Huống chi, ngươi về sau sẽ có như vậy huy hoàng nhân sinh. Người kia sinh không có ngươi, theo ý ta tới đó là đời trước sự tình. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, cho dù là cơm canh đạm bạc, cũng chỉ có cùng ngươi ở bên nhau mới vui vẻ. Thật hội thoại, kia chúng ta trước hảo, ngươi muốn làm cái gì mua bán nhất định phải nói cho ta. Đừng quên ta có không gian, không chuẩn ta còn có thể giúp đỡ đâu. Đối với tiền tài ta không thèm để ý, chỉ cần đủ hoa đủ sống là được. Chính yếu chính là hưởng thụ nhân sinh, bởi vì giây tiếp theo phát sinh sự tình gì ngươi thật sự không biết. Tiểu Ni đem trong lòng cảm xúc ra tới. Tô Thần Hạo trên mặt tươi cười biến mất, nhân sinh vội vàng vài thập niên, không chuẩn đảo mắt liền tách ra. Theo thời gian trôi qua, hắn đối phần cảm tình này càng ngày càng thâm. Trong lòng thậm chí có một loại ý tưởng, nếu Kiều Ni không còn nữa, hắn cũng liền không có tồn tại tất yếu. Tuy rằng cái này ý tưởng, người ở bên ngoài trong mắt khẳng định thực cấu trĩ, nhưng là cái này ý tưởng là ở hắn nội tâm giữa chân thật tồn tại. Kiều Ni xem hắn biểu tình không thích hợp, đem xe đạp dừng lại, đi đến trước mặt hắn hỏi, ngươi làm sao vậy lại nghĩ tới sự tình gì? Tô Thần Hạo đem trong tay xe đạp hướng bên cạnh một ném. Đôi tay ôm lấy Kiều Ni liền bắt đầu liều mạng cùng thân, bất chi bất giác hai người lăn đến mặt cỏ đường trịnh. Không biết qua bao lâu, hai người xoay người chiều mà nằm, trên người quần áo thực hỗn độn, đủ để minh vừa rồi phát sinh một rát. Tiểu Ni ngồi dậy đem quần áo nút thắt khấu một chút, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Tưởng cái gì? Tô Thần Hạo đi theo ngồi dậy, ôm nàng nhìn hoàng hôn, ngươi vừa rồi, không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì, tâm tình lại đột nhiên không hảo. Bởi vì ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, không có ngươi nhật tử, ta không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Nếu ngươi chưa từng xuất hiện quá, có lẽ ta đời này liền như vậy qua. Cố tình ngươi đi vào ta sinh mệnh đương trịnh. Tiểu Ni trong lòng rất là cảm động, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng một, ngươi cũng không nghĩ chúng ta thân thể hảo hảo, sống cái vài thập niên không thành vấn đề. Ngươi hiện tại tưởng sự tình hoàn toàn là kỷ người yêu, chờ ra rồi về sau ngươi lại tưởng đi. Ân, ta sẽ không lại miên man suy nghĩ. Tô Thần Hạo ôm sát Kiều Ni, hai người trên người tất cả đều là thảo can, lần đầu tiên làm đến như vậy chật vật. Vừa rồi chính là thiếu chút nữa, hắn ở cuối cùng một khắc tỉnh táo lại, không có làm được cuối cùng một bước. Kiều Ni nhìn nơi xa hoàng hôn, trước kia sinh hoạt ở nàng ký ức giữa càng ngày càng mơ hồ, phảng phất giống như là đời trước phát sinh sự tình. Chương 391 có khả năng Husky 1. Về đến nhà, đã là buổi tối 7 giờ. Vốn tưởng rằng đại gia lúc này hẳn là ăn thượng cơm, kết quả bọn họ không có ăn cơm, mà là đang nói chuyện. Kế tiếp một trận bận việc, có thể nghĩ này bữa cơm ăn xong cũng tiếp cận 10 giờ. Mọi người thần sắc mỏi mệt, từng người trở về phòng nghỉ ngơi, thực mau trong nhà đèn liền tiêu diệt. Tiểu Ni nằm ở chính mình trên giường đất, hồi tưởng đầu bạc sinh sự tình, trong miệng giống như là uống lên mật giống nhau, đắp lên chăn thực mau ngủ rồi. Chân trên, Hật Kỳ cũng chính là Lang Vương ăn no về sau liền suy nghĩ lên núi những cái đó tức phụ, đi thời điểm có một cái đã mang thai, không biết sinh không có. Cũng không biết, này hoa nhãi con có thể hay không có một cái có tiền đồ. Nó sống không sai biệt lắm 300 năm, dựa theo Lang bình thường thọ mệnh, nó sớm đã vượt qua phạm vi. Cẩn thận hồi tưởng một chút, có thể là bởi vì có một lần cơ duyên xảo hợp, nó ăn một quả trứng. Mặt ngoài ánh vàng rực rỡ, đại bỉ trứng ngỗng có thể lớn hơn một chút, lúc ấy mới vừa cùng lão hổ đánh một trận. Thể lực nhất suy yếu thời điểm, vừa vặn gặp kim trứng, có thể nghĩ nó sẽ làm chuyện gì. Ăn đến trong bụng về sau, nó liền hoàn toàn hôn mê qua đi, lại lần nữa tỉnh lại về sau, sớm đã đi qua vài. Trên người miệng vết thương thế nhưng tất cả đều khôi phục, hình thể còn so với phía trước lớn hai vòng, di động tốc độ cũng biến nhanh rất nhiều. Nhất đặc biệt là nó trong miệng hàm răng, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một ngụm, ở cứng cỏi vật thể cũng đều bị nó cắn đứt. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn một chút, là cách vách cái kia hư nam nhân. Này mới nghe kiểu ra vài người, người này lại hư lại gian. Nay hắn không có về phòng từ ngủ, thượng không có ánh trăng, nó nằm ở góc tường âm u chỗ, không nhìn kỹ nói, căn bản sẽ không chú ý tới nó nằm ở góc tường. Tiếu Đức Thuận uống mơ mơ màng màng, nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, hận không thể cho chính mình hai miệng tử. Đâu nhi tiền thua qua không, vẫn là đem giấy vay nợ phát ra đi, đám kia người trực tiếp đem hắn đuổi ra tới. Trên người đồng hồ cũng bị bọn họ đoạt đi rồi, thật là quá đáng giận. Hắn tưởng trở về lý luận, sợ hãi bị đánh, đi ngang qua nhà người khác hậu viện, nhìn đến trên bàn có một lọ rượu trắng, tưởng đều không có tưởng nhảy vào trong viện đem rượu trống đi, cứ như vậy vừa đi vừa uống. Một lọ uống rượu sạch sẽ, hắn đầu óc càng ngày càng không thanh tỉnh. Nghĩ đến gần nhất xui xẻo sự tình, đều là bởi vì bên cạnh cái này cửa hàng, trong lòng oán khí cọ cọ hướng lên trên trướng. Nhắm chặt đại môn, hắn khỏe miệng giơ lên cười. Ở tại bên trong cái kia xú tử khiêng không được. Nay rốt cuộc đóng cửa ngủ, ngày thường còn giữ đèn. Hiện tại đen nhánh một mảnh, rõ ràng là ngủ rồi. Nếu lúc này điểm một phen hỏa, bên trong người tuyệt đối chạy không ra. Cửa hàng hủy hoại, bọn họ sinh ý liền không có biện pháp làm, còn có cái gì khả đắc ý. Nghĩ đến đây, hắn đi vào chân tường tủi lửa lỗ châu mai nơi đó, dọn tủi lửa phóng tới cửa. Hật ký lang vương xem người này rất kỳ quái, dọn một đống đầu gỗ, phóng tới cửa muốn làm gì. Cửa bay biện tủi lửa không sai biệt lắm, Tiếu Đức Thuận đi góc tường nơi đó, lấy ra tủi đóm hỏa công cụ, nghiêng ngả lảo đảo đi mà quay lại. Thực mau đem hỏa bập lửa, hừng hực liệt hỏa đem chung quanh đều chiếu sáng. Lang vương hợp kỳ cái này minh bạch sao lại thế này, đối với trong phòng mánh kêu hai tiếng, ngay sau đó chiều đầu sỏ gây tội nhào tới. Tiếu Đức Thuận trực tiếp ngã vào lâm thượng, ngực bị cào một móng đuốt, nhìn ghé vào trên người đại cẩu. Cẩu này thường không phải ở trong phòng ngủ sao? Nay như thế nào không có nhốt ở trong phòng mặt, mắt thấy muốn cắn xuống dưới, chạy nhanh dùng cánh tay chắn một chút, nháy mắt máu tươi chảy ròng, đau đớn muốn chết. Chương 392 có khả năng Husky 2. A. Cứu mạng A. Tiêm cẩu cắn người. Tiếu Đức Thuận kêu to thanh âm phi thường đại. Trong phòng mặt Tiêu Sơn, ở cẩu kêu trong nháy mắt liền lao tới. Nhìn đến cửa bị bập lửa, chạy nhanh về phòng bưng một đại bồn thủy, hắt ở cháy xài đối thượng. Liên tiếp dùng tam bồn thủy, mới đem bập lửa đống lửa dập tắt. Quá dọa người, thiếu chút nữa cửa hàng liền không có, nhìn nơi xa đang ở cùng Husky vật lộn đầu sỏ gây tội. Hắn nổi giận đùng đùng đi qua đi. Kia tha mặt đã bị cẩu móng vuốt hoa bị thương, máu tươi lưu cái không ngừng. Husky, ngươi đi một bên đợi. Husky lang vương ngoan ngoãn làm theo, về tới tại chỗ nằm bò. Cứu mạng A. Tiếu Đức Thuận không ngừng kêu rên cầu cứu, lớn như vậy khi nào tao quá như vậy tội. Là ngươi phóng hỏa. Ngươi đây là tưởng thiêu chết ta. Tiểu Sơn đối với hắn ngực đạp một chân. A. Đau chết ta lạc, tỉ tỉ cứu ta. Tiếu Đức Thuận phát ra một tiếng thảm kiếm. Tiếu Như Tuyết trong giây lát bừng tỉnh. Nghe được bên ngoài thanh âm, phủ thêm quần áo từ bên trong chạy ra. Vương An theo sát sau đó theo ra tới, bên ngoài cảnh tượng quá thảm thiết, anh em vợ mặt tất cả đều là huyết, chung quanh tất cả đều là sặc tha xương khói. Đây là ra gì sự a? Tiếu Như Tuyết chạy ra khỏi một phen đẩy ra Kiều Sơn, ngươi vì cái gì đánh ta đệ đệ? Kiều Sơn ngón tay cửa, ngươi đệ đệ phóng hỏa muốn thiêu chết ta, ta đánh hắn hai hạ làm sao vậy? Nay ta chính là lộng chết hắn, cũng là kinh mà nghĩa. Tiếu Như Tuyết nhìn đối phương ở cổng lớn tuổi lửa. Mặt trên có bị thủy dập tắt dấu vết, hơn nữa đệ đệ trên người một thân mùi rượu. Trong lòng lập tức có đáp án, khẳng định là đệ đệ chơi rượu điên phóng hỏa thiêu người. Vương An vô đuổi, gia môn bất hạnh a. Gia môn bất hạnh. Ngươi cái ai ngàn đao vì cái gì muốn phóng hỏa? Nghĩ đến thiếu chút nữa có đại sự xảy ra, phía sau lưng mồ hôi lạnh toát ra tới, tâm dọa bang bang thằng nhảy. Tiếu Đức Thuận bị đỡ lên, tỷ tỷ, ta trên người đau quá a. Cái kia cẩu không thể phóng tới cái kia cẩu, vừa rồi thiếu chút nữa cắn chết ta. Tiếu Như Tuyết nhìn ngồi xổm ngồi ở góc tường cầu, hận không thể bái nó ra ăn nó thịt, chỉ là hiện tại không có cơ hội ba. Tiêu Sơn, các ngươi tỷ đệ hai nhìn cái gì mà nhìn? Phóng hỏa giết người còn có lý. Ta hiện tại liền đi báo án, cho các ngươi đi ăn lao cơm. Tỷ đệ hai nghe được báo án, trong lòng nháy mắt đều túng. Tiếu Như Tuyết tiến lên ngăn lại đối phương nhớ đường đi. Đại huynh đệ, ngươi đại nhân không nhớ người quá, ta đệ đệ uống rượu uống nhiều quá phạm phải sai sự. Chúng ta giải quyết riêng, ngươi cũng đừng báo án. Đại ca, là ta sai rồi, ta không nên phóng hỏa. Ta vừa rồi uống rượu uống nhiều quá, nhất thời ác niệm, cũng không phải thật sự muốn thiêu chết ngươi. Tiếu Đức Thuận mở miệng giải thích. Hắn không nghĩ đi ngồi tù, này phóng hỏa thiêu người chính là tội lớn, đã sớm nghe người khác quá bao nhiêu lần rồi. Vừa rồi một cân rượu trắng xuống bụng, hắn mới có thể mạo hiểm làm loại này chuyện ngu xuẩn, nếu là ở ngày thường mượn hắn cái gan, hắn cũng không dám. Tiêu Sơn, này đã là hồi thứ hai, ta sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi phải vì các ngươi làm ra sự tình trả giá đại giới. Song hướng phía trước mặt phố đi đến, đồn công an liền ở cái kia trên đường. Tiếu Như Tuyết đỡ đệ đệ không có cách nào truy, cùng đứng ở một bên Vương An, đương ra ngươi tưởng gì đâu. Còn không chạy nhanh đem người cho ta truy hồi tới. Cùng hắn chúng ta bồi tiền, đem cửa hàng bồi cho bọn hắn, không thể làm đệ đệ đi ngồi tù a. Vương An giơ tay đối với Tiếu Như Tuyết hung hăng đánh một cái tát, ngươi cũng uống rượu sao? Ngươi cho ta hồ áo cái gì? Nay cửa hàng là chúng ta cuối cùng tâm huyết, còn phải vì cái này bại gia tử đáp thượng sao? Ta vì ngươi cái này đệ đệ xài bao nhiêu tiền? Nào thứ ngươi đều là khóc lóc cầu ta, là cuối cùng một lần khi nào cái đầu ngươi cùng ta a? có phải hay không ta này mệnh cũng muốn đáp ở bên trong. Ngươi mới có thể thiện bãi cam hưu đâu. Chương 393 nản lòng thoái chí. Thiếu Như Tuyết nghĩ đến dĩ vãng phát sinh sự tình, biên khóc biên. An tử, ta cùng ngươi bảo đảm đây là cuối cùng một lần, về sau ta đệ đệ sự tình ta sẽ không lại quản. Chúng ta hồi nông thôn loại vài mẫu đất, sau đó hảo hảo hiếu thuận ngươi cha mẹ, không bao giờ tới trong thành. Chỉ cầu ngươi cứu cứu ta đệ đệ, đừng làm cho hắn đi ngồi tù a. Hắn còn như vậy tuổi trẻ vẫn là cái hài tử, không thể đem hắn tiền đồ hủy hoại. Nào thứ xảy ra chuyện đều là ở nàng cầu xin hạ cầu trượng phu bãi bình. Tiếu Như Tuyết tự nhiên cho rằng lần này cũng có thể, chỉ cần nhiều khóc một hồi là được. Tỷ phu, đây là cuối cùng một lần, ta không bao giờ sẽ làm sai sự. Ta về sau đi theo các ngươi hảo hảo làm, các ngươi làm nhóm làm gì đều có thể. Tiếu Đức Thuận trên mặt huyết đã không chảy. Hắn hiện tại buồn ngủ quá, hảo muốn ngủ, nhưng là lại không thể ngủ. Vương An nhìn trước mắt tỷ đệ, các ngươi làm hạ sự tình chính mình phụ trách, ta sẽ không lại vì các ngươi chối đít. Ta đối với các ngươi thất vọng đến cực điểm, không có một lần làm được đến, lần này cũng là giống nhau. Song xoay người về phòng đi, không có lại xem tỷ đệ hai liếc mắt một cái. Thiếu Như Tuyết muốn buông đệ đệ đuổi theo nam nhân nhà mình. Tỷ, ngươi không thể mặc kệ ta a. Tiếu Đức Thuận nắm tay nàng so với phía trước còn phải dùng lực. Ta là cầu xin ngươi tỷ phu, chỉ cần hắn hỗ trợ việc này là có thể bãi bình. Thiếu Như Tuyết đối với đệ đệ, cũng phảng phất là cho chính mình nghe. Nàng chưa từng có nhìn đến quá trượng phu như vậy thất vọng biểu tình, trong lòng không khỏi sợ hãi. Ngươi cầu hắn vô dụng, ngươi giúp ta đi. Ta không nghĩ đi ngồi tù, ngươi đi thay ta gánh tội thay đi. Tiếu Đức Thuận cái khó lo cái khôn, ngươi là vi phạm lần đầu phán không bao nhiêu năm, nhiều lắm 1-2 năm thời gian liền ra tới, ta nếu là đi vào không cái 3-4 năm ra không được. Ngươi nhẫn tâm xem ta đi ngồi tù sao? Ta chính là chúng ta Tiêu gia độc đinh, nếu là xảy ra chuyện gì, nhà chúng ta liền tuyệt tự. Tiếu Như Tuyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chính mình thân đệ đệ thế nhưng ra nói như vậy, nàng chưa từng có nghĩ tới. Ta! Ngươi thế nhưng làm ta một nữ nhân đi ngồi tù. Ngươi vẫn là người sao? Ngươi vẫn là ta đệ đệ sao? Ta đã 30 hơn tuổi, ta đi ngồi tù về sau ra tới làm sao bây giờ? Ngươi có hay không vì ta nghĩ tới? Vừa rồi như vậy vì ngươi cầu tình, ngươi có đem ta trở thành ngươi tỷ tỷ sao? Tỷ! Ngươi là của ta thân tỷ, ta mẹ chết sớm, ngươi chính là ta mẹ. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Ngươi không phải đau nhất ta sao? Ngươi nên giúp ta thay ta gánh tội thay, như vậy mới là đau ta. Tiếu Đức Thuận ra chính mình ngụy biện. Ở hắn xem ra không có sai, thân tỷ tỷ đương nhiên vì chính mình gánh tội thay. Tiếu Như Tuyết giải khai tay, ta không có ngươi như vậy đệ đệ, ngươi chính là một cái trường không lớn hài tử. Ngươi tỷ phu đối, ngươi chính là vô tâm không phổi. Tiếu Đức Thuận bùn ngồi dưới đất, đau a. Tỷ, ngươi như thế nào buông tay? Tiếu Đức Thuận, ta về sau không bao giờ là ngươi tỷ tỷ. Ngươi sinh tử cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi đã làm sai chuyện tình chính mình hẳn là phụ trách, ta tuyệt đối sẽ không thế ngươi gánh tội thay. Ngươi đi ngồi tù ta cũng sẽ không lại đi xem ngươi, chúng ta về sau chính là đại lộ chiều các đi một bên, ai cũng không quen biết ai. Song xoay người hướng trong phòng đi, bóng dáng phi thường thê lương. Thứ mang đại đệ đệ, kết quả dưỡng thành một đầu sói đói. Mấy năm nay nàng rốt cuộc làm sự tình gì a? Thì a, ta sai rồi, ngươi không thể mặc kệ ta. Tiếu Đức Thuận cả người quỳ dạp trên mặt đất, chỉ có thể dựa bò sát về phía trước di động, nhìn bị đóng lại đại môn. Hắn giống như là bị vứt bỏ chó nhà có tang. Không còn có chỗ dung thân. Chương 394 bắt đi. Tiểu Sơn thực mau mang theo người trở lại lang phô, hiện trường hết thảy bị bọn họ xem rõ ràng. Đầu sỏ gây tội Tiếu Đức Thuận lẻ loi ở đi phía trước bò động. Trên mặt đất có một quán máu tươi, thoạt nhìn thấy ghê người. Đại thể tình huống một chút, người thực mau bị mang đi, là chứng cứ vô cùng xác thực nhất định sẽ trọng lưu. Tiểu Sơn nhìn theo bọn họ rời đi, thẳng đến nhìn không thấy mới xoay người, cách vách cửa hàng bên trong truyền ra tiếng khóc. Hẳn là hai vợ chồng giận dỗi, ngay sau đó truyền ra bùn một tiếng té ngã thanh âm. Hắn không có lo chuyện bao đồng thói quen, huống chi đối phương là đầu sỏ gây tội thân nhân, nếu không phải Husky kêu một tiếng, hắn làm không hảo liền tiêu chết ở trong phòng. Này mấy đều không có hảo hảo ngủ, cho nên đêm nay thượng ngủ đến phá lệ trầm. Mênh mông tỏa sáng, hắn chạy nhanh rửa sạch cửa củi lửa, đem mặt đất quét sạch sẽ. Sau đó trở lại phòng bếp tìm được tạc dư lại tới thịt kho, tất cả đều mang sang tới uy Husky lang vương. Tối hôm qua biểu hiện không tồi, này đó thịt là khen thưởng cho ngươi ăn, chờ bạch có nấu tốt thịt, ta lại đút cho ngươi. Hật ký lang vương cảm giác chính mình hảo hạnh phúc, đối với không lang kêu một tiếng, tiếp theo tiếp tục ăn thịt. Tiểu Sơn bị này một tiếng lang kêu hoảng sợ, trước mắt thứ này cư nhiên là một đầu lang, tâm bùn bùn nhảy. Nghĩ vậy mới ở chung, chậm rãi không sợ hãi. Lang lại như thế nào? Người lại như thế nào? Nay là này đầu lang cứu chính mình, hại hắn chính là người, ở hắn xem ra còn không bằng một đầu xuất sinh đâu. Sơ sơ husky đầu, nghe được cách vách sân mở cửa tiếng vang lên, hắn ngẩng đầu vọng qua đi. Mã Ngọc Lan từ bên trong đi ra, tối hôm qua thượng mơ mơ màng màng nghe được cái gì thanh âm, bởi vì quá mệt mỏi thực mau lại ngủ rồi. Khí chuyển lãnh, trong nhà cửa sổ đều đóng lại, nàng lúc này nghĩ tới. Thấy Kiều Sơn sớm như vậy ở bên ngoài, cảm thấy rất kỳ quái, ngay sau đó nhìn đến Lâm mặt máu tươi. Đây là xảy ra chuyện gì? Hoang mang rối loạn chạy tới dò hỏi. Tiểu Sơn nhìn trên mặt đất máu tươi chạy nhanh mở miệng giải thích, ngươi đừng sợ, này không phải ta huyết, tối hôm qua thượng cách vách cái kia ngốc tử muốn phóng hỏa thiêu chết ta. May mắn có Husky, ta trước tiên vọt ra. Này huyết là hắn bị Husky cắn thương lưu lại, chúng ta chạy nhanh rửa sạch một chút, một hồi còn muốn mở cửa làm buôn bán đâu. Cũng không thể sợ hãi buổi sáng khách nhân, nhiều không may mắn. Mã Ngọc Lan trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi trong nháy mắt tâm nhắc tới cổ họng. Nguyên lai bất chi bất giác nàng đối Kiều Sơn đã như vậy vướng bận. Đi trong phòng mặt đánh một chậu nước, làm hai khối cũ nát vải bố. Hai người cùng nhau nỗ lực, thực mau mặt đất bị rửa sạch sạch sẽ. Kế tiếp bắt đầu rồi sáng sớm thượng bận rộn, các làm các sống, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Sáng nay thượng đại gia sẽ không tới quá sớm, bởi vì muội muội muốn ngồi xe lửa đi trường học báo danh. Đây cũng là hắn vì cái gì đơn độc lựa chọn báo án, không có về nhà tìm người thương lượng nguyên nhân. Hắn sợ chậm trễ muội muội đi trường học đưa tin, cũng may sự tình giải quyết xong rồi. Kia tử đại lao ngồi xổm định rồi. Tiểu gia, Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo lúc này đã đi lên, hành lý đã sớm thu thập hảo. Lý Mai Hoa cố ý lên bao sủi cảo, muốn vì nữ nhi tiện giáo. Tiểu Ni nhìn đặt ở cái nắp thượng sủi cảo, đã có 100 nhiều. Tối hôm qua thượng ngủ đến quá chết, nàng không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Mẹ, ngươi là khi nào lên? Này sủi cảo đều bao không sai biệt lắm. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cả đêm đều không có ngủ. Lý Mai Hoa đem trong tay sủi cảo phóng tới cái nắp thượng, ngươi lần đầu tiên đi như vậy xa địa phương, ta như thế nào có thể ngủ được. Nghĩ đến nhà người khác cấp hải tử thực tiễn đều làm văn thán, ta liền bỏ dậy cho ngươi bao đốn sủi cảo. Ăn xong dư lại đều cho ngươi mang đi, đói bụng ở trên xe dùng thủy nhiệt một chút, còn có thể lại ăn một đốn. Chương 395 đi trước Cửu Châu thành một. Tiểu Ni trong lòng cảm động tiến lên ôm Lý Mai Hoa. Mẹ, ngươi yên tâm, ta phóng nghỉ đông sẽ trở về. Ta ở bên ngoài khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi cũng ở nhà hảo hảo chiếu cố chính mình, không có việc gì thời điểm đừng hạ suy nghĩ, tưởng sự tình nhiều, trên đầu tóc bạc lại hảo chạy ra. Lý Mai Hoa vướt khuê nữ mặt, người ta đều nhớ kỹ, ta nói ngươi cũng muốn nhớ kỹ, sự tình gì có thể làm. Sự tình gì không thể làm, ngươi nhưng đừng đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai, quên đến sau đầu. Nữ nhi là cái có chủ ý người, bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, hiện tại còn không có lãnh giấy kết hôn đâu. Nhưng đừng chỉnh xảy ra chuyện gì, sau đó lại ngượng ngùng cùng người trong nhà. Tiểu Ni nháy mắt minh bạch nàng là ý gì, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng không có ở ngôn ngữ. Tô Thần Hạo đi bên ngoài rửa mặt, sau đó thuận tiện xách một xô nước trở về nấu sủi cảo. Bọn họ bên này phong tục là hài tử ra cửa cần thiết ăn một đốn sủi cảo, ngụ ý thuận thuận lợi lợi. Rau hẹ nhân thịt heo sủi cảo thực mau nấu hảo trang bàn thượng bàn. Mọi người đều không có tâm tư ăn, ở Kiều Ni kéo hạ mỗi người nhiều ít ăn một ít. Xuất phát đã đến giờ, theo chân bọn họ ước định hảo, xe taxi cũng tới rồi. Trong lúc nhất thời đại gia lại bận rộn một thời gian. Đem hành lý phóng tới trên xe, Thiên Luân Vạn Ngữ cũng không biết cái gì hảo. Lý Mai Hoa cùng Tiểu Hải Sinh liền đứng ở xe taxi bên cạnh nhìn, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt. Tiểu Ni mở ra cửa sổ xe đối bọn họ phất tay, trở về đi. Trong lòng cũng không phải tư vị, nước mắt liền ở trong ánh mắt chuyển. Tô Thần Hạo đối với bọn họ xua tay, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Ni. Tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Lý Mai Hoa cùng Tiểu Hải Sinh liên tục gật đầu, nhìn theo xe taxi rời đi, tâm tình quá mức với đau thương, bọn họ chỉ có thể cho nhau ôm. Đào Xuân Phương cùng Tiểu Đại Sơn không có khóc, vẫn luôn đối với xe taxi phất tay, thẳng đến nhìn không thấy mới thôi. Tô Thần Thu đứng ở bọn họ mặt sau cùng, ca ca thật sự đi rồi, lần sau gặp mặt không biết là khi nào. Tâm lại thiếu hụt một khối. Tiểu Mạn Lệ Tả nhìn xem hữu nhìn xem, đại gia sắc mặt đều không tốt lắm. Đối với cô già xa nhà, nàng chỉ biết là đi một cái rất xa địa phương, không có phương tiện trở về. Khả năng mấy tháng thậm chí một năm cũng chưa về, nghĩ đến không ai bồi chơi, cảm xúc nháy mắt không hảo, đôi mắt đỏ lên gào khóc. Tiêu Mạn Lệ thật dài thời gian không có đã khóc, này vừa khóc làm mọi người đều sửng sốt, phản ứng qua đi chạy nhanh hướng người. Tiêu Mạn Lệ trong miệng nghẹn ngào, cô khi nào trở về? Về sau không ai cho ta kể chuyện xưa, cũng không ai dạy ta viết chữ tính toán. Đào Xuân Phương ôm quê nữ, ngươi như thế nào mới phản ứng lại đây? Ngươi cô là đi học đi, năm nay phóng nghỉ đông hoặc là ăn Tết thời điểm liền đã trở lại. Ngươi đừng khóc, ở khóc liền không xinh đẹp. Tô Thần Thu, Mạn Lệ, ngươi chỉ cần không khóc, ta nay liền cùng ngươi chơi nhảy dây. Thật vậy chăng? Tiêu Mạn Lệ nháy mắt không khóc, rốt cuộc tuổi chơi tâm đại, cảm xúc tới mau, đi cũng mau. Mọi người xem hải tử không khóc, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Thần Thu, ngươi vào nhà đem dây thừng lấy ra tới, chúng ta ở bên ngoài chơi nhảy dây, ta lời nói tính toán. Tiêu Mạn Lệ lau khô nước mắt, một đường chạy về phòng lấy nhảy dây đi. Đào Xuân Phương nhìn xem chính mình nữ nhi lại nhìn xem Tô Thần Thu, cảm giác khác biệt thật sự thật lớn, nghĩ đến hắn cũng là cái hải tử. Thần Thu, ngươi ca đi rồi, đem ngươi để lại cho chúng ta. Cũng không phải không cần ngươi, mà là hắn phải làm càng chuyện quan trọng. Ngươi ở bên ngoài nếu là gặp được cái gì phiền toái có thể cho chúng ta, không cần nghẹn ở trong lòng, biết không? Tô Thần Thu gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, các nàng đối chính mình hảo hắn trong lòng thập phần rõ ràng. Chương 396 đi trước Cửu Châu thành 2. Tiểu Ni ngồi ở xe taxi thượng cảm xúc hạ xuống, thẳng đến hạ xe taxi, nàng cảm xúc mới biến hảo. Chỉ có chính mình biến cường, mới có thể làm người trong nhà quá thượng càng tốt sinh hoạt. Hành lý bị đặt ở lâm thượng, ly xe lửa đến trạm còn có 15 phút, thời gian vừa vặn đủ dùng. Bọn họ đi tới đợi xe đại sảnh, Tô Thần Hạo xem cổng soát vé đã đứng rất nhiều người. Ngươi muốn hay không đi tranh vé đút cờ? Một hồi lên xe khẳng định không có phương tiện. Tiểu Ni nhìn thoáng qua vé đút cờ phương hướng gật đầu, ta đây đi trước, sau đó đổi ngươi đi. Hảo, ta ở phía trước kia bài ghế giữa nơi đó chờ ngươi. Tô Thần Hạo đôi tay xách theo hành lý, chờ Kiều Ni tiến vé đút cờ, mới chiều kêu bài ghế dựa đi qua đi. Tiểu cũ ga tàu hỏa vé đút cờ là thu phí, Tiểu Ni giao 5 phần tiền, cùng lao bà muốn một ít giấy vệ sinh, sau đó đi vào vé đút cờ. Tiền không có bạch hoa bên trong thực sạch sẽ, so trong nhà vé đút cờ vệ sinh nhiều, giải quyết xong vấn đề sinh lý. Ra tới về sau liếc mắt một cái liền tìm tới rồi Tô Thần Hạo, đi đến nửa đường thời điểm nhìn đến một cái 3-4 tuổi xuyên hồng y hề nữ hài, ở đám người giữa lắc lư, chung quanh không có đại nhân. Tìm một vòng không có kết quả, đứng ở tại chỗ hoa hoa khóc lớn. Người chung quanh chỉ trò trò, không có tiến lên, nàng đi qua đi ngồi xổm xuống thân hỏi hài tử, người ba mụ mụ đâu? Tìm không thấy. Hài tử hoa hoa khóc lớn, nàng không biết như thế nào giải thích. Tiểu Ni nhìn một chút chung quanh, phía trước cách đó không xa vừa lúc có quản lý viên, nàng một phen bế lên hài tử, đem hài tử đưa đến hắn nơi đó. Còn cẩn thận mà công đạo vài câu, liền sợ người khác đem hài tử lừa đi rồi. Chờ vội xong rồi hết thể mới nhớ tới, thời gian bị chính mình lãng phí không sai biệt lắm, nơi xa truyền đến kiểm phiếu thanh âm, nàng chạy nhanh cùng Tô Thần Hạo cùng đi xếp hàng kiểm phiếu. Xem nữ hài đáng thương, ta liền giúp hạ vội, không nghĩ tới chậm trễ thời gian dài như vậy. Tiểu Ni quay đầu lại xem Tô Thần Hạo vẻ mặt xin lỗi. Tô Thần Hạo, ta đều thấy, nếu là ta, cũng sẽ tiến lên hỗ trợ, vê đút cờ trên xe cùng anh. Chờ lái xe về sau, ta ở trên xe giải quyết cũng giống nhau. Cũng không biết cái kia cô nương người nhà khi nào có thể tìm được nàng. Ta đã cùng nhà ga quản lý viên công đạo qua, chờ hai tử cảm xúc ổn định xuống dưới hỏi rõ tin tức, sau đó đang tìm kiếm cha mẹ hắn. Không thể tùy tiện đem hài tử giao cho người khác, như vậy hài tử nếu là rơi xuống hư tha trên tay hậu quả không dám tưởng tượng. Tô Thần Hạo gật đầu, ngươi thiết tưởng thực chú đáo, hẳn là thực mau là có thể tìm được hài tử cha mẹ. Thực mau đến phiên bọn họ kiểm phiếu, thuận lợi kiểm xong rồi vẽ xe lửa. Lúc này xe lửa giường nằm không phải nhiều như vậy, chỉ có 4 đoàn tàu xương mà thôi. Lên xe về sau dựa theo phiếu thượng sở biểu hiện chỗ ngồi, các nàng thực mau tìm được rồi tương ứng giường nằm. Tô Thần Hạo đem trên tay hành lý buông xuống, cuối cùng có thể nghỉ một lát, ta đi trước lấy cái ấm nước đánh một ít nước ấm, quá một hồi người nhiều nước ấm không phải như vậy hảo lộng. Đi thôi. Ta thu thập một chút đồ vật. Tiểu Ni mở ra bao, từ bên trong lấy ra một túi nấu trứng gà, còn có 2 cái hộp cơm bên trong phong chính là sủi cảo. Này đó đều là Lý Mai Hoa cho bọn hắn trang thượng, sợ bọn họ ngồi xe đã đói bụng. Cuối cùng lấy ra một lọ tương ớt, ăn sủi cảo không có chấm liêu liền không có linh hồn. Dương nằm trên dưới 2 tầng bọn họ mua đều là hạ phô, chính là vì ngủ thời điểm có thể phương tiện một ít. Đồ vật tất cả đều bãi ở trên bàn, Tiểu Ni lại từ trong bao lấy ra một cái chăn đơn, phô ở giường nằm mặt trên, như vậy liền có thể yên tâm nằm. Chương 397 đi trước Cửu Châu thành 3. Con hảo ta đi sớm, bằng không liền đánh không thượng nước ấm. Trở về trên đường nhìn đến thật nhiều người cầm phích nước nóng cũng là đi đánh nước ấm. Tô Thần Hạo đem trong tay phích nước nóng phóng tới trên bàn, sau đó đem áo trên cởi ra, ngồi ở giường nằm thượng. Tiểu Ni lấy ra cái ly, một váy một chén nước, xe lửa lắc lư một chút, dự báo một hồi muốn lái xe. Vẫn là ngươi thông minh, bằng không không biết khi nào có thể đánh tới nước cấm. Khoảng cách tiếp theo trạm còn có một cái khi, ngươi nếu mệt liền nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, ta phụ trách nhìn. Tô Thần Hạo xong cầm lấy trên bàn báo chí, ngồi ở một bên nhìn lên. Tiểu Ni không có xem báo chí, mà là lấy ra quả táo, dùng dao tức một chút ra, sau đó bắt đầu ăn. Thường thường cùng hắn liêu một câu, cứ như vậy bất chi bất giác dần dần tối sầm xuống dưới, mặt trên giường nằm vẫn luôn không có người tới trụ. Tô Thần Hạo buông trong tay báo chí, ta lại đi đánh một hồ nước ấm, đem sủi cảo nhiệt một chút, chúng ta ăn cơm chiều. Tiểu Ni đem phích nước nóng đưa cho hắn, đám người đi rồi đứng lên duỗi một cái lười eo, ngồi một buổi trưa xe lửa, minh thời gian này liền đến đạt Cửu Châu Thành. Còn muốn lại ngao mười mấy khi, suy nghĩ một chút liền cảm giác mệt mỏi quá. Lúc này đại gia hẳn là ở thu thập cửa hàng, không biết nay buôn bán ngạch thế nào. Tô Thần Hạo thực mau đánh một hồ nước ấm trở về, đem nước ấm đảo tiến hộp cơm, như thế như vậy thay đổi hai lần thủy. Sủi cảo rốt cuộc nhiệt hảo. Hai người ngồi xuống ăn sủi cảo, thuận tiện nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Cuối cùng tìm được rồi. Nữ hải thanh âm từ phía sau truyền đến, Tiểu Ni quay đầu nhìn lại, là cái tuổi trẻ cô nương, trong tay xách theo dương ra. Tóc áo choàng phát, trên mặt họa nhàn nhạt trang, diện mạo thanh tú, đi tới về sau đôi mắt liền nhìn thượng phô. Là nơi này sao? Nam tha thanh âm từ bên kia truyền đến, ngay sau đó rầm rầm thanh âm, người thực mau xuất hiện ở bọn họ trước mắt, là cái mang mắt kính người trẻ tuổi, thân cao 1m7 nhiều một chút, trên người ăn mặc một bộ hắc áo gió, diện mạo giống nhau. Chu Mỹ Linh ngón tay thượng phô, hẳn là chúng ta vị trí, không thấy mặt trên không có người sao. Tôn Kiệt, kia hẳn là chính là nơi này không sai. Buông xuống trong tay dương hành lý, lúc này mới chú ý tới hạ phâu ngồi một nam một nữ, diện mạo là dị thường xuất sắc. Nam nhân trên người có một loại không ra khí thế, chỉ là liếc mắt một cái cũng không dám xem đệ nhị mắt. Nữ thật xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, chưa từng có xem qua như vậy xinh đẹp ánh mắt, linh động cơ trí. Chu Mỹ Linh quyết định tiến lên đánh một tiếng tiếp đón, các ngươi hảo. Các ngươi hảo. Tiểu Ni đi đầu đáp lại. Chu Mỹ Linh đôi mắt đi xuống ngắm nhìn đến sủi cảo, các ngươi thế nhưng mang theo sủi cảo, thoạt nhìn hảo hảo ăn a. Tiểu Ni trong lòng cảm thấy trước mắt cô nương tính cách ngay thẳng, buổi sáng trước bao sủi cảo. Ngươi muốn hay không nếm một chút? Thật vậy chăng? Ta có thể nếm một chút sao? Chu Mỹ Linh trực tiếp ngồi ở giường nằm thượng, tiếp nhận đưa qua hộp cơm cái, túi đầu dùng miệng ăn một cái sủi cảo, đầy mặt hạnh phúc giống như là ăn tới rồi nhân gian mỹ vị. Tiểu Ni cho nàng cầm 4 cái sủi cảo, xem nàng chỉ chớp mắt tất cả đều ăn luôn, dùng chiếc đũa lại cho nàng gấp 2 cái. Tô Thần Hạo đem chính mình hộp cơm bên trong sủi cảo, tất cả đều ngã xuống một cái khác hộp cơm, tức phụ, mặc kệ nàng, ngươi sấn nhiệt ăn. Tiểu Ni dùng chiếc đũa trở về kẹp, ta vừa rồi ăn không sai biệt lắm, lại ăn 2 cái ta liền no rồi, dư lại ngươi ăn. Hảo. Tô Thần Hạo đáp ứng một tiếng. Chương 398 Chu Mỹ Linh 1. Ăn 6 cái sủi cảo Chu Mỹ Linh, cảm giác bụng rốt cuộc không có như vậy đói bụng. Lúc này có điểm ngượng ngùng. Bạn trai ánh mắt đã quét vài mắt. Đem tùy thân bao mở ra, từ bên trong chảo ra một phen chocolate, phóng tới trên bàn cười, mụ mụ ngươi bao sủi cảo ăn ngon thật. Vừa rồi ta là quá đói bụng liền tất cả đều ăn. Này đó chô cô liết cho các ngươi ăn, chúng ta đây cũng là lễ thượng vắng lai, đừng cùng ta khách khi a. Tiểu Ni trọng sinh đi vào nơi này lần đầu tiên nhìn đến chô cô liết, dùng kim sắc giấy bạc bao, móng tay cái đại. Huyện thành khẳng định mua không được như vậy chô cô liết, chỉ có thành phố lớn mới anh. Ta đây liền không cùng ngươi khách khí, các ngươi đây là muốn đánh nơi nào xuống xe. Chu Mỹ Linh lấy ra hóa trang kính, dùng khăn tay đem khỏe miệng dầu mỡ lau khô. Đem gương khép lại về sau mới mở miệng. Chúng ta đến Cửu Châu dưới thành xe, đi đại học báo danh, các ngươi đến nào xuống xe. Tiểu Ni, các ngươi đến cái nào trường học báo danh. Tôn Kiệt đem 2 cái tha hành lý nhét vào giường phía dưới, đối với nam nhân hơi hơi gật đầu, sau đó thử tính mà ngồi ở mặt sau giường nằm thượng. Chúng ta đến Thủy Hoa đại học báo danh, ta họ Tôn, nàng họ Chu, khó được ở xe lửa thượng gặp gỡ, chúng ta giao cái bằng hữu. Ta cũng là đến Thủy cùng đại học báo danh, ta họ Kiều. Hắn là ta đối tượng họ Tô. Tiểu Ni dựa theo hắn giới thiệu phương thức giới thiệu một lần, đối phương không muốn tên đầy đủ, kia bọn họ cũng không cần thiết tên đầy đủ. Tôn Kiệt trong lòng âm thầm hối hận, vừa rồi không có đem chính mình tên đầy đủ ra tới, hiện tại ra tới, ngược lại có vẻ khó coi. Chu Mỹ Linh kinh ngạc không thôi, ngươi cũng là năm nay tân sinh sao? Tiểu Ni gật đầu, ta là năm nay thí sinh, ngươi cũng phải không? Chu Mỹ Linh cảm thấy các nàng chi gian khoảng cách lại kéo gần lại, ta cũng là năm nay tân sinh. Tưởng trước tiên đi trường học báo danh, không nghĩ tới trên đường ngồi sai xe. Thật vất vả đuổi kịp xe lửa, hắn lại dẫn ta đi sai rồi thùng xe, thật vất vả tìm được này tiết thùng xe. Tiểu Ni đem chiếc đũa phóng hảo, đem hộp cơm khép lại phóng tới bố trong bao. Nguyên lai là như thế này, kia chúng ta thật đúng là rất có duyên. Xem các ngươi bộ dáng không có mang nhiều ít hành lý, một chút cũng không giống như là đi đại học báo danh bộ dáng. Chu Mỹ Linh bĩu môi, đừng nói nữa, ta tưởng nhiều mang một ít đồ vật đi, hắn không đồng ý, là đến trường học về sau tiêu tiền thêm vào. Không có cách nào, ta liền mang theo đơn giản quần áo. Ở một phen khẩn cầu dưới mới mang theo mấy quyển thư. Tôn Kiệt không cam lòng yếu thế, kia còn không phải bởi vì ngươi lấy không bao nhiêu đồ vật. Chỉ dựa vào ta một người lấy, khi nào có thể lên xe. Lại đơn giản hành lý, cũng có thể đến địa phương mua sắm, còn không bằng mua có sẵn sử dụng đâu. Hắn vừa rồi để hành lý thời điểm liền thấy, này hai người mang theo không ít đồ vật, giường nằm phía dưới thiếu chút nữa nhét đầy. Mặc quần áo trang điểm nhìn không ra tới, này đó hành lý hắn nhưng đã nhìn ra, này hai người hẳn là từ nông thôn ra tới. Xem nam tha tuổi khá lớn, không rất giống là học sinh, nữ đến đi trường học báo danh. Kia này nam nhân đi theo làm gì? Là một đường hộ tống đến trường học đi sao? Trong lòng Phạm nổi lên nói thầm, nhưng là ngoài miệng không có. Chu Mỹ Linh hừ lạnh một tiếng, ngươi quang biết mua, mẹ ngươi trước khi đi thời điểm cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi không biết sao. Còn không phải đến lúc đó làm ta tiêu tiền mua, ta đời trước thật là thiếu của ngươi. Mỹ Linh, lời này ngươi liền không cần làm cho ngoại tha mặt, cho ta chừa chút mặt mũi được không? Tôn Kiệt mở miệng nhắc nhở, trong lòng đã thực không cao hứng. Nếu là bèo nước gặp nhau người, kia tùy tiện không gì đáng trách. Trước mắt là về sau phải làm đồng học người. Hiện tại liền đem đế giao, về sau như thế nào ở Trung A? Chương 399 Chu Mỹ Linh 2. Tiểu Ni thông qua bọn họ nói chuyện đã phán đoán ra một vài, này họ Chu cô nương trong nhà có tiền, họ Tôn Nam hẳn là hoa nàng tiền. Này liền có điểm ăn cơm mềm ý tứ, chính yếu chính là người nam nhân này tương đối sĩ diện. Người như vậy trong ngoài không đồng nhất, một bộ làm một bộ, không hảo về sau sẽ biến thành bộ dáng gì. Kế tiếp lữ đổ có bọn họ không có như vậy buồn, vẫn luôn cho tới đêm khuya mới từng người thượng giường nằm ngủ. Đương nhiên mang đến nấu trứng gà cũng đều bị phân ăn, tổng không thể bọn họ ăn để cho người khác hay chờ xem. Buổi sáng còn không có lượng, một trận xe sát áp thanh âm, kịch liệt lắc lư một chút, đem bọn họ đều đánh thức. Ngay sau đó chuyển đến Quảng Bá Thanh, trên xe đồng chí ngượng ngùng, phía trước đột nhiên đột phát tình hình giao thông, tạm thời xe khai không được. Thỉnh đại gia tại chỗ chờ đợi, không nên gấp gáp, thực mau sẽ khôi phục. Cho các ngươi mang đến không tiện, chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Vẫn luôn lặp lại vài biến, Quảng Bá mới dừng lại tới. Tôn Kiệt ngồi dậy xoa tóc, làm cái gì? Nghe qua ô tô sẽ hư, chưa từng nghe qua đường sắt hủy hoại. Xui xẻo sự tình như thế nào toàn làm chúng ta gặp gỡ. Chu Mỹ Linh phiên một cái thân, xe dừng lại, không sóc nảy cảm giác thật tốt ta. Chúng ta ngủ nhiều một hồi, bằng không tổng cảm giác chính mình ở thủy thượng ngủ. Tô Thần Hạo đã ngồi dậy xuyên giày, xách thượng trên bàn ấm nước đi múc nước, hắn cảm giác đi chậm lại không có nước ấm. Tiểu Ni cũng đi theo lên, đem chăn điệp hảo đặt ở một bên, tỉnh ngủ liền ngủ không được, hà tất nằm đâu. Tô Thần Hạo đi đánh một hồ nước ấm, gặp được bán đồ vật mua một ít ăn trở về, thịt tràng, trứng luộc trong nước trà, bánh mì, còn mua một bao hạt dưa. Tiểu Ni dùng lược chải đầu, xem hắn mua nhiều như vậy đồ vật trở về, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy? Làm ngươi nhiều lựa chọn, muốn ăn cái gì tùy tiện ăn. Tô Thần Hạo đem đồ vật phóng tới trên bàn. Tiểu Ni chiều thượng phô nhìn một chút, bọn họ hai cái không có xuống dưới ý tứ, liền dùng dao cắt mở thịt tràng, ăn lên. Lại xứng với bánh mì, như vậy ăn lên còn tính không tồi. Tô Thần Hạo cũng bắt đầu ăn cái gì, nghĩ thầm ngủ ở thượng phô kia hai cái không có xuống dưới thật tốt. Vốn dĩ cho rằng lữ đổ giữa sẽ không có người quấy rầy, kết quả gặp được như vậy hai cái sách không rõ. Xe lửa lại lần nữa thúc đẩy là một cái khi về sau, này cũng liền ý nghĩa này chiếc xe lửa sẽ trễ chút. Quả nhiên, qua không có bao lâu, lại vang lên Quảng Bá, dự tính trễ chút ít nhất một cái khi. Chu Mỹ Linh lúc này từ giường nằm trên dưới tới, nhìn đến trên bàn tán loạn đồ ăn vặt, mấy thứ này ở nơi nào mua. Tô Thần Hạo, cái thứ nhất thùng xe đánh nước gấm nơi đó, có cái đẩy xe người bán hàng, tiện nghi không quý. Ân, ta đây liền đi mua, không nghĩ tới trên xe bán đồ vật còn rất nhiều. Chu Mỹ Linh ngồi ở giường nằm thượng xuyên giày. Đi mua làm gì? Này trên bàn không phải có sẵn sao? Chúng ta tùy tiện ăn chút đối phó một chút là được. Tôn Kiệt từ phía trên xuống dưới, trong miệng đánh áp, nói không chút khách khí. Tựa như bọn họ là nhiều năm bằng hữu giống nhau. Cái này sao được? Đây là bọn họ buổi sáng mới vừa mua đồ vật, chúng ta ăn sạch bọn họ ăn cái gì? Ta đi thùng xe xem một chút. Mua mấy thứ chúng ta thích ăn đồ vật. Chu Mỹ Linh phản bác. Hành, ngươi tưởng mua liền đi mua đi, dù sao nhà ngươi có tiền. Tôn Kiệt giận dỗi. Tiểu Ni từ ngắn ngủi ở chung giữa đã khẳng định, này nam nhân không sao tích. Ánh mắt đầu tiên thoạt nhìn cũng không tệ lắm, trải qua ở chung về sau, tính tình không làm cho người thích. Quá yêu chiếm liền di nam nhân, tùy thời tùy khắc đều tưởng chiếm người khác tiện nghi, cùng người như vậy ở bên nhau, tính cách tùy tiện còn hảo. Bằng không sớm muộn gì đến xảy ra chuyện, ai cũng không nghĩ bị chiếm tiện nghi, cho dù là kết hôn phu thê cũng giống nhau. Chương 400 Chu Mỹ Linh 3. Chu Mỹ Linh đem đầu tóc chắc hảo, cầm tiền bao rời đi. Tôn Kiệt còn nhớ thương đặt ở trên bàn đồ ăn vặt, duỗi tay muốn đi lấy, bị khuyết một chút. Tô Thần Hạo ngữ khí nhàn nhạt, ngươi bạn gái đã đi mua ăn, chúng ta mấy thứ này lưu trữ trên đường ăn. Ai chiếm liền di người hắn đồng dạng cũng không thích, chẳng qua ở tại một cái thùng xe, không nghĩ nháo đến quá khó coi mà thôi. Tôn Kiệt đem tay thu trở về, ta vừa rồi chính là muốn nhìn một chút các ngươi mua nếm thịt chẳng là nơi nào sinh sản. Nghe khoảng thời gian trước có cái sinh sản thịt chàng nhà máy bị niêm phong. Là bên trong thịt không sạch sẽ, có khả năng là không thể gặp tha thịt làm. Không cho hắn ăn, vậy phải hảo hảo ghê tởm một chút bọn họ, xem trên bàn chẳng ra, liền biết bọn họ không ăn ít. Một cây giam đông, muốn hai mao nhiều tiền đâu. Việc này vô pháp, nhìn không ra tới liền như vậy hồi sự. Nếu, ngươi như vậy ai so đo, kia chúng ta hô hấp không khí giữa còn có rất nhiều bệnh còn đâu. Ngươi lên cũng không đi rửa mặt đánh răng. Nhiều như vậy bệnh khuẩn lưu tại thân thể của ngươi mặt ngoài, đối với ngươi sẽ tạo thành rất lớn nguy hại. Tiểu Ni không chút khách khí phản bác. Tôn Kiệt cả người đều không tốt, hắn trừ bỏ keo kiệt còn có điểm thói ở sạch, miệng đối thủ thổi một chút khí tất cả đều là xú vị. Chạy nhanh từ giường đế lấy ra hành lý, tìm ra bàn chải đánh răng kem đánh răng, trước tiên lao ra đi đánh răng rửa mặt đi. Không ngừng keo kiệt còn có điểm thói ở sạch, thật là chán ghét. Tiểu Ni ở hắn đi rồi. Không cần phải sinh khí, nay buổi chiều 3 giờ đến trạm. Lại nhẫn mấy cái khi liền nhìn không thấy. Tô Thần Hạo mở miệng khuyên giải. Tiểu Ni gật đầu cầm lấy trên bàn cái ly uống một ngụm thủy. Chu Mỹ Linh lúc này đã trở lại, trên tay xách theo bao nylon, bên trong có nước có ga, thịt chẳng, hai cái bánh mì. Ta đi thời điểm trứng luộc trong nước trà đã bán không có, muốn ăn cũng đã không có. Chỉ có thể tùy tiện mua điểm đồ vật đối phó một chút.